Chương 2376 xem ra, đây chính là thái độ của vị hoàng huynh này của ta. Hắn muốn bản vương thay hắn bảo đảm lương đống này. Ánh mắt thoáng nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ tham mưu, người kia nói sao, trụ cột quốc gia này là bảo đảm hay là khó giữ được? Cổ Nguyệt cũng không vội trả lời, đầu tiên là nửa khép lấy con mắt rơi vào trầm tư. Ly thân vương Cơ Nguyên cũng không vội, lặng lặng chờ đợi. Đại đô đốc, Diệp Chân này là trụ cột quốc gia, cho dù đi hay ở đều có lợi và hại. Đi, có thể nhanh chóng hạ thấp ảnh hưởng của ở nhân ma chiến trường xuống thấp nhất. Mà ở lại thì sẽ là người hấp dẫn hỏa lực tốt nhất, sẽ chia sẻ cho chúng ta một bộ phận không ít quân lực ma tộc. Cổ Nguyệt nói. Vậy ý của cổ tham mưu là? Ly thân vương Cơ Nguyên hỏi. Đương nhiên là lưu lại. Cổ Nguyệt nở nụ cười. Lý do? Chỉ có một. Cổ Nguyệt dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Diệp Chân này đã thành thế nước lửa với đại đô đốc. Nếu chúng ta tha hắn trở về, cho hắn trưởng thành, thành lập căn cơ để ngày sau đối đầu với đại đô đốc hay sao? Ma thần cung và ma hoàng treo thưởng chính là cơ hội thật tốt bóp chết kẻ này. Vậy chỗ của hoàng huynh ta thì sao? Đại vương làm việc, khi nào lo lắng qua cảm thụ của vị kia? Nghe vậy, Ly thân vương Cơ Nguyên cười lên ha hả, duỗi ra ngón tay cái về phía Cổ Nguyệt. Người hiểu ta, cũng chỉ có khanh. Trong lúc đang cười lớn, một ngọc giản từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay tham mưu Cổ Nguyệt. Thần niệm của Cổ Nguyệt quét một chút, gương mặt lập tức lộ vẻ cổ quái. Xảy ra chuyện gì sao? Ly thân vương Cơ Nguyên thấy thế thì hơi kinh ngạc. Cổ Nguyệt lại không trả lời ngay mà hướng về phía Ly thân vương Cơ Nguyên chúc mừng. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, nay lại được một trợ lực. Trợ lực gì? Ly thân vương Cơ Nguyên càng thêm kinh ngạc. Đại vương xem thì sẽ biết. Nói xong, Cổ Nguyệt đưa ngọc giản lên. Chỉ nhìn thoáng qua, Ly thân vương Cơ Nguyên đã không hề cố kỵ hình tượng vỗ đùi, lần nữa cười ha hả. Quả nhiên là một sự giúp đỡ lớn, trời trợ giúp bản vương, trời trợ giúp bản vương. Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương trình lên một tấu chương vốn nhìn như đơn giản, nhưng lại từ trong triều Đại Chu, dẫn ra một sóng ngầm cuồn cuộn. Đại triều hội ngày đó, nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, quân bộ thượng thư Ban Lệ, còn có mấy vị thân vương thảo luận chính sự khác cùng một đám trọng thần tỏ thái độ, gần như phong bắc gắt gao này phong tấu chương của Bách Tương, lại không có bất luận ngọn nguồn gì. Dù là Bách Tương thân là tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti thì cũng không có một chút tác dụng nào. Đối với kết quả này, nhân tôn Hoàng Cơ Long thân là người phán định, mặt không biểu tình tuyên bố kết quả nghị sự. Bắc Hải quận công Diệp Chân tiếp tục ở lại nhân ma chiến trường hiệu lực, đợi hết kỳ hạn hiệp phòng mới tiến hành đại điển phong công. Trận hướng tranh này nhìn như là hai phe triều thần đang so sánh lực. Nhưng, nhân tôn Hoàng Cơ Long quay lại đến Hoàng Cung đông buồng lò sưởi, lại tức đến quăng cái chén, làm cho một đám thái giám và cung nữ sợ đến không dám thở mạnh. Đại bạn, ngươi nói, lực khống chế của trẫm đối với triều đình đã yếu đến trình độ này sao? Rõ ràng trẫm đã lén lút đưa ra nhắc nhở, muốn bảo đảm cho Diệp Chân, không ngờ, cuối cùng vẫn lưu Diệp Chân tại nhân ma chiến trường. Hầu trong góc, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lại cúi đầu, chậm rãi trả lời. Bệ hạ, có lẽ là nhân ma chiến trường thật cần Diệp. Đủ rồi, trẫm không muốn nghe những lời này. Nhân tôn Hoàng Cơ Long quát một tiếng làm cho Ngư Chiêu Ân nở nụ cười khổ. Ngư Chiêu Ân sao có thể không thể biết ý nghĩ trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhưng những lời đó, cho dù hắn biết cũng không thể nói. Đi, tuyên trưởng nhạc tiến cung, tiện thể hỏi nàng một chút, trẫm không nói nàng thì nàng đã quên người phụ hoàng như ta hay sao? Một câu của nhân tôn Hoàng Cơ Long làm cho Ngư Chiêu Ân vui vẻ ra mặt, liên tục không ngừng gật đầu lên tiếng trả lời, một đường chạy nhanh. Sau khi Diệp Chân từ cái khác con đường đạt được kết quả hướng tranh lần này, một mặt im lặng. Nói thật, Diệp Chân cũng không sợ chết. Nhưng, hắn vẫn muốn rời khỏi nhân ma chiến trường. Không vì gì khác, nơi này quá bó tay quá chân. Diệp Chân thật muốn đến nhân ma chiến trường tác chiến, không nói phân công quản lý một chiến khu, cho một quân đoàn trăm vạn người tác chiến mới có thể làm cho Diệp Chân triệt để triển khai tay chân. Nhưng kết quả hướng tranh như thế, Diệp Chân chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể thủ vững Huyết Hà pháo đài, vắt hết óc nghĩ biện pháp cầu ngày sau có thể mang càng nhiều Bắc Hải, Nhi Lang về quê hương. Về phần chuyện tìm kiếm thải y ngày đêm tưởng niệm, hắn chỉ có thể lần nữa trì hoãn. Nhưng kỳ quái là, gần đây mỗi lần Diệp Chân nghĩ đến thải y thì luôn có một loại cảm giác tâm huyết ba động không hiểu, nhất là khi vận chuyển thiên cơ quyết thì cảm giác này càng rõ ràng hơn. Này làm cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc, không biết ra sao cho phải, nỗi lòng càng thêm loạn, nhưng hắn chỉ có thể cưỡng chế, tiếp tục kinh doanh lực lượng của mình, tăng lên quân lực của mình. Tăng lên quân lực, không chỉ trang bị quân giới mà còn thực lực cá nhân binh sĩ và tổng số binh lực. Trước mắt Diệp Chân có thể bắt đầu cũng chỉ có ba phương diện này, nhất là tổng số binh lực còn chưa đủ. Nếu như binh lực cơ động trong tay Diệp Chân lại nhiều chút, lần này tiêu diệt quân đội ma tộc có thể sẽ lên cao gấp bội. Mà đến bây giờ xem ra, tăng lên tổng số binh lực cũng chỉ có một phương pháp, Đại soái, chuyện ngươi giao phó, thuộc hạ đã xử lý xong rồi. Đang suy nghĩ, Ngưu Nhị ra ngoài làm việc đã đến đây phục mệnh. Đại soái, quân công bán ra lần này tổng cộng đổi được 6 chiếc soái cấp linh chu, 20 chiếc tướng cấp linh chu, 100 chiếc phá thiên chu long nỗ, 1000 chiếc viêm linh bạo ma nỗ, đã nghiệm thu toàn bộ. Ngưu Nhị vừa trở về đã ngay lập tức báo cáo với Diệp Chân. Lông mày Diệp Chân nhíu lại. Điều kiện kèm theo thứ nhất, một chút thu hoạch cũng không có. Đại soái, đây chính là chuyện mà thuộc hạ muốn hồi báo. Dị đan cùng loại với thú huyết yêu linh đan, một viên cũng không thu thập được. Nhưng trong lần giao dịch thứ nhất, thuộc hạ lại thu được một nhóm đan dược, có thể trực tiếp tăng tu vi lên một tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là 200 viên đan dược tăng lên tiểu cảnh giới huyền cung cảnh, 3000 viên đan dược tăng lên tiểu cảnh giới thông thần cảnh, 30000 viên đan dược tăng lên tu vi nhập đạo cảnh. Ngưu Nhị báo cáo, cho dù không hài lòng đối với kết quả này, nhưng Diệp Chân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù gì thì đan dược có thể nhanh chóng tăng lên tu luyện thành yêu linh chiến binh, như thú huyết yêu linh đan cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần này, trong lúc giao dịch quân công, điều kiện kèm theo thứ nhất của Diệp Chân chính là dị đan cùng loại với thú huyết yêu linh đan. Nếu ai có dị đan như vậy thì không chỉ có thể ưu tiên giao dịch quân công trước, hơn nữa có thể thu hoạch được ưu đãi nhất định. Đáng tiếc là không có thu hoạch. Nhưng loại đan dược có thể tăng lên một tiểu cảnh giới này, số lượng nhiều như vậy, cũng coi là có chút ít còn hơn không, cũng có thể tăng lên một đoạn nhỏ thực lực binh sĩ dưới trướng. Phân phát toàn bộ đan dược huyền cung cảnh cho tuần tra thần liệp sử dụng, để bọn hắn tăng thực lực lên. Mặt khác, ngươi liên lạc với nhân thủ bên phía Liễu Phong một chút, đan dược tăng lên tiểu cảnh giới thông thần cảnh và nhập đạo cảnh, mặt hướng binh sĩ toàn quân, ưu tiên chiến công cao, dưới điều kiện giống vậy, ưu tiên tướng lĩnh, ưu tiên phục dịch thời gian dài, cấp theo thứ tự. Hơn nữa, tướng lĩnh và binh sĩ lĩnh dùng những đan dược tăng cao tu vi này, lần tiếp theo, khi phân phối chiến công quần thể sẽ sắp xếp ở phía sau. Tính toán và phân phối chiến công là một chuyện phi thường phức tạp và phiền phức. Phụ trách chuyện này, sau lưng Liễu Phong đã có trên 100 văn chức chuyên môn xử lý việc này, hơn nữa còn cực kỳ chăm chú. Loại chuyện như này rất dễ ảnh hưởng đến quân tâm, cho nên nhất định phải thận trọng. Thuộc hạ tuân mệnh. Đại quân Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân thối lui, quân coi giữ huyết hà, pháo đài thu hoạch được cơ hội chỉnh đốn cực kỳ quý giá và khó có được. Nguyên soái như Diệp Chân cũng bắt đầu tuần sát từng nơi, cổ vũ sĩ khí. Trạm thứ nhất đương nhiên là huyết hà pháo đài. Ngay khi vừa đến soái phủ của huyết hà pháo đài, Liễu Phong đã chạy tới đầu tiên, vô cùng trịnh trọng bái quỳ về phía Diệp Chân. Đa tạ đại soái thanh toàn, làm cho Liễu Phong đời này có thể được phong tước vị, ngày sau có thể áo gấm hồi phủ. Liễu Phong cúi đầu đến chạm đất. Ngày đó Liễu Phong theo Cổ Thiết Kỳ đi theo Diệp Chân rời khỏi cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Trong nhà, tước vị không phải do tiếp nhận, hắn thật ra thì ở vào một vị trí rất lúng túng. Đương nhiên, có phụ mẫu chiếu cố thì cuộc sống sau này của hắn không thành vấn đề. Nhưng hắn lại không muốn ngơ ngác sống hết đời như thế. Nam nhi tốt, chỉ ở kiến công lập nghiệp. Lúc ấy, nhiệt huyết xông lên đầu, quyết định đi theo Cổ Thiết Kỳ có tình cảnh giống hắn, cùng nhau đi theo Diệp Chân đến Bắc Hải quận. Lúc ấy, chỉ vì mưu cái một quan nửa chức, hỗn cái tư lịch, hắn thật chưa từng nghĩ đến mình sẽ được phong tước. Đại Chu có ức vạn nam nhi, ai không muốn phong tước ra trường, áo gấm về quê. Thế nhưng đừng nói là phong tước, cho dù người thu hoạch được trung phẩm huân vị cũng không nhiều. Trên chiến trường, ma tộc há lại dễ giết như vậy. Cho dù là giết thì quân công cũng chưa chắc có thể toàn bộ lấy được trong tay mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần huân vị và tước vị cao phẩm, vậy thì ít lại càng ít. Mà bây giờ, hắn đã thụ phong nhất đẳng nam tước. Mặc dù chỉ là nam tước, nhưng đây thực sự là tước vị, quý tộc của Đại Chu Đế Quốc. Thật ra thì, báo cáo chiến công, lần này, chỉ cần bản soái gật đầu, cho ngươi hai cái đầu của ma tộc đạo cảnh, ngươi hoàn toàn có thể được phong hầu tước. Ngươi chỉ chịu phong nhất đẳng nam tước, ngươi không trách bản soái sao? Diệp Chân chậm rãi đỡ Liễu Phong dậy. Gương mặt của Liễu Phong đột ngột đỏ bừng. Đại soái nói gì vậy? Những đạo cảnh kia là ai chém giết, trên dưới toàn quân, ai không rõ ràng? Đại soái vì chém giết ma tộc, đầu nhập vào bao nhiêu, trả giá bao lâu, Liễu Phong há có thể không biết? Lại há có thể sinh lòng tham này. Huống hồ, bây giờ tu vi của Liễu Phong cũng đều là nhờ có ơn của đại soái, có vị trí nam tước, lại thêm một thân tu vi này, Liễu Phong đã thỏa mãn. Liễu Phong nói, Diệp Chân nặng nề vỗ vai Liễu Phong. Yên tâm đi, nam tước chỉ là bắt đầu con đường phong tước của ngươi. Tình trạng đại quân như thế nào, còn có chuyện kia làm thế nào rồi? Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, đại quân đã tiến vào trạng thái chỉnh đốn, nhiều nhất qua 3 ngày nữa là thương binh sẽ khôi phục hơn 9 thành. Hơn nữa, trải qua liên chiến này, tân binh đều đã biến thành lão binh, lão binh đã biến thành tinh nhuệ, chiến lực sẽ tăng nhiều. Mặt khác, chuyện đại soái giao phó kia, thuộc hạ đã làm tốt toàn bộ lý lịch, hơn nữa, có bên kia chiếu ứng, tất cả văn thư quân tịch cũng trải được kiểm tra thực hư. Văn thư sắc phong tước vị từ triều đình cũng đã hạ gửi, chỉ là ngày đó thuộc hạ cố ý tốn thêm linh thạch chuẩn bị thiên sứ, không để cho hắn tuyên đọc toàn bộ danh sách phong tước. Liễu Phong nói. Nói xong, Liễu Phong lại lấy ra một viên chữ vật giới chỉ ra chỉ rất nhiều phong cấm. Đây là vật liệu mà người kia sau khi hoàn thành chuyện của hắn muốn thuộc hạ chuyển giao cho đại soái, nói là ý tứ của đại ti thiên. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần niệm khẽ động, phong cấm phá vỡ, vật liệu trong chữ vật giới chỉ rơi hết vào trong mắt Diệp Chân. 5 viên huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần tướng giới vương cảnh trung kỳ, 100 viên huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần liệp huyền cung cảnh hậu kỳ. Đây là lời cảm ơn từ đại ti thiên ngũ dự. Có những huyết luyện võ hồn châu này, số lượng tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân sẽ đạt tới 25 người, tuần tra thần liệp cũng có thể gia tăng 100 người. Đối với Diệp Chân đang thiếu tinh nhuệ trinh sát thì thật là mưa đúng lúc. Lập tức từ trong tuần thiên vệ, chọn lựa nhân tuyển thích hợp luyện hóa những võ hồn châu này, làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể cho bọn hắn gia nhập chiến trường. Diệp Chân mệnh lệnh. Sở dĩ có thu hoạch này là Diệp Chân ở trên báo quân công kỹ càng, thu được một phong mật tín của đại ti thiên ngũ dự. Đại ti thiên nói, hắn có 3 người cần Diệp Chân an bài một chút quân công, tước vị tử tước là thích hợp nhất, nhưng quân công nhất định phải đạt tới tứ phong. Yêu cầu của đại ti thiên ngũ dự thì Diệp Chân đương nhiên sẽ tuân theo, không nói cái khác, chỉ nói đến ân tình trước đó, Diệp Chân cũng nhất định sẽ làm chuyện này. Loại chuyện này, ở Đại Chu cũng không hiếm lạ. Rất nhiều quan lớn và quý tộc chuẩn bị tiền đồ cho tiểu nhi tử tiểu tôn tử thương yêu của mình, đều dùng loại thủ đoạn này. Dù sao thì Diệp Chân có thể xác định là, trong 3 người đại ti thiên ngũ dự giao phó, chí ít có 1 người là dòng dõi của đại ti thiên ngũ dự. Một đầu của ma tộc đạo cảnh có thể phong hầu, nhưng lại là hầu tước không có đất phong. Muốn là tử tước có đất phong, công lao chủ yếu chém giết một ma tộc đạo cảnh, còn phải có mấy chục đầu của ma tộc giới vương cảnh. Những việc này, Diệp Chân toàn bộ giao cho Liễu Phong sắp xếp thỏa đáng, bao gồm văn thư quân tịch của những người này, yêu cầu gì cũng không đề cập qua, xem như là vì ân tình trước đó của đại ti thiên ngũ dự. Nhưng đại ti thiên ngũ dự cũng cực biết làm việc, sau khi phong tước thì đưa tới một phần hậu lễ, xem như hóa giải khẩn cấp trước mắt của Diệp Chân. Chuyện gia tăng binh lực, ngươi cân đối thế nào rồi? Diệp Chân hỏi lần nữa. Nghe vậy, Liễu Phong lắc đầu. Đại nhân, bên phía quân bộ nói Bắc Hải Thiên Lãng quân cũng không giảm hơn phân nửa quân số, sẽ không tiếp tục thả hành quân phù và quân lệnh, chúng ta không cách nào bổ sung quân số từ Bắc Hải quận. Đám hỗn trướng này, Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn. Trước mắt, binh lực không đủ, Diệp Chân ngay lập tức nghĩ tới chính là gia tăng binh lực từ Bắc Hải quận, cho dù là binh sĩ chú mạch cảnh, những chỉ cần có thể sử phong hỏa liên nỗ, thì cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn khi thủ thành thì. Nếu lại có 10 vạn phong hỏa liên nỗ thủ thành, áp lực bên phía Diệp Chân sẽ giảm mạnh. Thế nhưng, muốn điều binh từ Bắc Hải quận tới, nếu không có quân lệnh của quân bộ và quân phủ thì quận binh sẽ nửa bước khó đi. Bây giờ quân bộ không đồng ý, trực tiếp chính làm cho kế hoạch này của Diệp Chân chết yểu. Còn về ổ bảo kia thì sao? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân không đề cập tới ổ bảo còn tốt, vừa nhắc đến ổ bảo, sắc mặt của Liễu Phong lại càng thêm khó coi. Tiên tri ma, sư cửu hy và ma hoàng của ma tộc treo thưởng đối với mình, Diệp Chân đương nhiên cũng biết. Mình chém giết tiên tri ma sư thất hoành sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, Diệp Chân cũng vô cùng rõ ràng. Dù trước mắt, đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã rút lui, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì Diệp Chân rất rõ ràng. Ma tộc rất nhanh sẽ đến đây trả thù, bất luận là người hay là quân đoàn. Người thức tạm thời không nói đến, nếu quân đoàn tiến công thì tuyệt đối so với trận thế 100 vạn đại quân lúc trước của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, còn muốn mãnh liệt, quy mô lớn hơn. Diệp Chân đánh lui 100 vạn đại quân của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, nhưng thật ra là mang theo vài phần may mắn. Nhưng lần tiếp theo, lúc đại quân ma tộc đến đây báo thù cho tiên tri ma sư thất hoành, Diệp Chân chưa chắc sẽ có may mắn như vậy. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải chuẩn bị sớm. Trang bị quân giới và lực lượng tinh nhuệ chủ chiến, Diệp Chân đều đang tích cực chuẩn bị. Nhưng quan trọng nhất vẫn là số lượng binh sĩ. Cho dù có quân giới nhưng không có gạo thì cũng chẳng thể nấu cơm. Diệp Chân muốn bổ sung số lượng binh sĩ thì chỉ có 2 con đường. Một là điều binh từ Bắc Hải quận, hay là chỉ có thể đưa tay về phía ổ bảo trong huyết hà pháo đài. Lúc trước mang 22 vạn quân số đến đây, đến lúc này Diệp Chân đã hối hận. Nếu biết chiến dịch ngàn năm sẽ bộc phát vào năm này thì ít nhất hắn cũng sẽ kéo từ Bắc Hải quận tới 50 vạn đại quân. Như thế thủ thành có thừa, có thể tùy ý Diệp Chân tự do phát huy. Chỉ là sớm biết ngàn vàng khó mua, quân số 22 vạn đến gần gấp 2 lần yêu cầu của quân bộ, dưới tình huống bình thường thì như vậy đã đầy đủ hiệp phòng. Hiện tại, nói cái gì cũng đã muộn. Mà quận binh cách cảnh hành quân, nhất định phải có quân bộ quan phòng, quân lệnh, vân vân. Con đường này, bây giờ đã bị quân bộ chặn lại, Diệp Chân cũng không có cách. Mặc dù cách làm của quân bộ có chút giống làm cho Diệp Chân báo quốc không cửa. Nhưng Diệp Chân trừ tiếp nhận thì cũng chỉ có thể là tiếp nhận. Đại Chu đối với quận binh điều binh luôn cực kỳ nghiêm cẩn, từ chối cũng hợp tình hợp lý, theo quân luật của Đại Chu. Cho dù nháo việc này lên đến chỗ của nhân tôn Hoàng Cơ Long thì Diệp Chân cũng không chiếm được lợi ích. Cho nên, trước mắt, hắn chỉ còn lại con đường đưa tay về phía hai đại ổ bảo của Huyết Hà Pháo Đài. Mấy ngày nay, Liễu Phong đã nhiều lần truyền đạt ý tứ hướng với hai đại ổ bảo. Này là nguyên soái Diệp Chân sắp điều động dân binh hiệp phòng, nhưng mỗi một lần đều bị hai đại ổ bảo bảo chủ này quả quyết từ chối. Lý do từ chối cũng rất đơn giản, trong luật và quân luật của Đại Chu, không có điều khoản nào yêu cầu ổ bảo bọn hắn phải xuất binh hiệp phòng. Mà trước đó, Diệp Chân nguyên soái đã điều dân phu từ ổ bảo bọn hắn cũng tuân lệnh mà đi. Bọn hắn đã tận nghĩa vụ, cho nên từ chối rất hùng hồn. Chuyện này, nhìn qua thì không có mau bệnh, nhưng lại không phải Diệp Chân có thể khoan nhượng. Cho nên, Diệp Chân đã tự thân xuất mã, đơn thương độc mã đi tới Định Biên ổ bảo. Nguyên soái quân coi giữ Huyết Hà Pháo Đài, cái danh này đối với trước mắt, nhất là mang danh chém giết tiên tri ma sư Thất Hoành vẫn rất có tác dụng. Vừa lấy ra thân phận, nhân mã của Định Biên ổ bảo đã nghênh đón Diệp Chân vào phòng khách nội bảo. Nghênh đón Diệp Chân chính là phó bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Phong, chính là nhi tử của bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần. Diệp Chân đối với Đan Phong này cũng không khách khí. Hôm nay, bản nguyên soái tới đây là để tìm Đan bảo chủ thương lượng chuyện quan trọng. Đan Phong trả lời cũng rất thẳng thắn. Diệp nguyên soái có chuyện gì thì mới nói thẳng, tại hạ là phó bảo chủ cũng có thể làm chủ được. Ánh mắt của Diệp Chân nhất chuyển, làm cho Đan Phong tràn đầy tự tin, thật lâu không nói. Trong ánh mắt trời sinh mang theo nguyên linh uy áp, ngừng nhưng giữa mang theo vô số sát khí xuất sinh nhập tử, nhìn ánh mắt lạnh nhạt, ngắn ngủi mấy hơi thở, đã làm cho trong lòng Đan Phong sợ hãi. Nói như vậy, tính mệnh của trên ngàn vạn nhân khẩu toàn bộ Định Biên ổ bảo, Đan phó bảo chủ cũng có thể làm chủ đúng không? Diệp Chân vừa mới mở miệng, đôi mắt Đan Phong đã lập tức nổi lên vẻ cực kỳ hoảng sợ, có chút thất thố la thất thanh một tiếng. Ta không thể, ta sẽ lập tức đi mời. Vừa nói được phân nửa, Đan Phong đột nhiên từ trong thần hồn chấn nhiếp thanh tỉnh lại, ánh mắt biến thành vô cùng tức giận. Phụ thân ta không ở đây, đã đi ra ngoài, chưa biết khi nào sẽ trở về. Nếu Diệp Nguyên Soái thật muốn gặp thì chậm rãi chờ đợi đi. Chưa biết khi nào trở về. Diệp Chân cười lạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đan Phong. Nhưng lúc này, Đan Phong nhìn ánh mắt của Diệp Chân lại sợ hãi cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Đan lão bảo chủ, chắc ngươi cũng biết bản soái luôn dùng tuần tra thần tướng làm trinh sát, để tuần tra thần tướng của bản soái tìm ra ngươi, vậy sẽ không dễ chơi đúng không? Nói xong, Diệp Chân không nói nữa, hết sức chuyên chú uống nước trà trước mắt, giống như rất mỹ vị. Mấy hơi sau khi trong hư không vô hình lướt qua vài tia rung động không gian, phía sau đại sảnh vang lên một âm thanh lão vô cùng khó chịu. Diệp Nguyên Soái dùng bí pháp như vậy để khi dễ nhi tử của lão phu, theo lão phu, ngươi đây chính là tràn đầy ác ý. Lại nói, Diệp Nguyên Soái và Định Biên ổ bảo ta vốn có oán, Diệp Nguyên Soái dám đơn thương độc mã đến Định Biên ổ bảo ta, đã vậy còn tràn đầy ác ý, ngươi không sợ lão phu tức giận chém giết ngươi sao? Thanh âm này chính là âm thanh của Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần. Trong âm thanh tức giận hừ lạnh, mặt Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần đen lại, từ sau đường đi đến đại sảnh, đẩy Đan Phong ra, ngồi xuống đối diện Diệp Chân. Con mắt như chuông đồng nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong con người tràn đầy sát ý không che giấu được. Trước đó, Đan Phong bị ánh mắt của Diệp Chân làm kinh hãi, nguyên nhân căn bản là Diệp Chân dùng một chút thần hồn bí pháp trong truyền thừa thượng cổ ma thần mà thôi, mới có Đan Chính Thuần nói tràn đầy ác ý. Người muốn giết ta? Ánh mắt của Diệp Chân không sợ hãi chút nào nghênh đón. Đan bảo chủ không ngại có thể thử một lần. Khi Diệp Chân nói câu này, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là khiêu khích, một bộ dáng không sợ Đan Chính Thuần chút nào. Đan Chính Thuần lại bị bộ dáng của Diệp Chân chọc giận, bỗng nhiên chiến khởi, sát khí không chút kiêng kỵ khóa chặt Diệp Chân. Ngươi thật nghĩ rằng lão phu không dám sao? Bây giờ có tiên tri ma sư Cửu Hy và ma hoàng treo thưởng, rất nhiều cao thủ ma tộc đều đang lao tới nơi này, ý đồ giết ngươi cho thống khoái. Cho dù lão phu giết ngươi, sau đó chỉ cần đẩy lên người ma tộc, thì chuyện này sẽ hợp tình hợp lý, không ai hoài nghi. Trống tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Đúng là hợp tình hợp lý, sẽ không ai hoài nghi. Ngay khi trường mi của Đan Chính Thuần nâng lên, âm thanh của Diệp Chân vang lên lần nữa. Nhưng vấn đề là, Đan bảo chủ thật có nắm chắc chém giết Diệp Mỗ sao? Còn có, Đan bảo chủ thật sự cam lòng giết Diệp Mỗ. Lần này, Đan Chính Thuần không lập tức mở miệng, hắn chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nửa ngày, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Lão phu cũng không biết, chém giết tiên chi ma sư thất hoành kia, Diệp Nguyên Soái đến cùng bỏ ra sức lực lớn đến đâu. Cũng là bởi vì không chắc điểm này cho nên lão phu mới không ra tay độc ác, bằng không, lúc này Diệp Nguyên Soái đã là một người chết. Về phần không nở, lão phu cũng hiểu rõ ý tứ của Diệp Nguyên Soái, Diệp Chân ngươi chết, triều đình sẽ phái nguyên soái khác tới, chẳng lẽ thủ không được Huyết Hà pháo đài sao? Đan Chính Thuần sùi cười lên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Bảo chủ đây là nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Chân cười, ngẩng đầu lên. Đổi lại bình thường, người thủ được Huyết Hà pháo đài rất bình thường, nhưng trước trăm vạn đại quân ma tộc tinh nhuệ tiến công, người thủ được Huyết Hà pháo đài không nhiều lắm đâu. Nghe vậy, Đan Chính Thuần lại không phản bác nữa, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời giải thích của Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân lần nữa nở nụ cười. Ta không muốn dây dưa đề tài này nữa, mà là nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Nghĩ đến Đan bảo chủ đã hiểu rõ mục đích lần này, bản soái tự mình đến đây rồi chứ? Diệp Chân nói. Diệp Chân nói trực tiếp, Đan Chính Thuần từ chối cũng cực kỳ trực tiếp. Điều dân binh đi hiệp phòng thì tuyệt đối không thể. Lão phu cũng giao cho Diệp Nguyên Soái cái ngọn nguồn. Theo luật Đại Chu, Huyết Hà pháo đài một năm có thể trưng tập 5 vạn dân phu từ ổ bảo, sẽ do Định Biên ổ bảo chúng ta và Hắc Thổ ổ bảo cùng nhau gánh chịu. Mà năm nay, Huyết Hà pháo đài đã điều 3 vạn dân phu, theo luật, Định Biên ổ bảo chúng ta nhiều nhất chỉ cần gánh chịu 1 vạn dân phu. Nếu đại nhân cần, này 1 vạn dân phu ngày mai là có thể xuất phát, dân binh thì thôi. Dân phu, bản soái muốn, thế nhưng dân binh, bản soái càng muốn, hơn nữa số lượng càng nhiều. Tuyệt đối không thể. Âm thanh đối chọi gay gắt của Diệp Chân và Đan Chính Thuần đột ngột vang vọng. Đều muốn. Bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần cười lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Nguyên Soái, ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện này tuyệt đối không thể. Nói xong, Đan Chính Thuần lập tức bưng chén trà lên. 1 vạn dân phu, đây là ranh giới cuối cùng, Diệp Nguyên Soái, mời đi. Đây là đang bưng trà tiễn khách. Nhưng khi Đan Chính Thuần ở nơi đó bưng trà tiễn khách, Diệp Chân lại vẫn bất động, vẫn ngồi thảnh thơi trên ghế, căn bản không có một chút ý tứ muốn đi. Đang lúc Đan Chính Thuần nổi giận, định đuổi người thì Diệp Chân mới chậm rãi xuất ra 2 cái ngọc giản. Lấy một cái trong đó đẩy lên trước mặt Đan Chính Thuần. Đây là điều mục đơn giản kế hoạch phòng vệ Huyết Hà pháo đài do bản soái làm ra, Đan bảo chủ không ngại trước xem một chút. Đối với việc này, làm bảo chủ Định Biên ổ bảo, Đan Chính Thuần vẫn vô cùng vui lòng xem. Dù sao thì kế hoạch phòng vệ Huyết Hà pháo đài đối với Định Biên ổ bảo bọn hắn rất quan trọng. Lập tức, Đan Chính Thuần đã tiếp nhận ngọc giản xem xét. Bởi vì chỉ là điều mục đơn giản, cho nên rất nhanh đã nhìn ra kế hoạch của Diệp Chân, hắn cũng nhìn phi thường vừa lòng. Theo kế hoạch của Diệp Chân, có thể một mực ngăn đại quân ma tộc ở trước 3 thành phòng Tuyết Dương Môn thành lũy, Huyết Hà pháo đài, Khai La thành lũy, làm cho đại quân ma tộc không cách nào tiến thêm, đảm bảo ổ bảo hậu phương an toàn. Hơn nữa kế hoạch phòng vệ dính đến các loại tình trạng đột phát, rất nhiều phương diện, lão biên dân Đan Chính Thuần đã trải qua vô số lần chiến tranh cũng không ngờ, nhưng Diệp Chân lại nghĩ đến, kế hoạch phòng vệ này của bản soái thế nào? Diệp Chân hỏi. Đan Chính Thuần mãnh liệt gật đầu. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Diệp Nguyên Soái có thể đứng vững trước trăm vạn đại quân của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, tiến công vẫn là có thực lực. Mặc dù kế hoạch phòng vệ này chỉ là bản đơn giản, nhưng lão phu nhìn vẫn phi thường vừa lòng, có thể xưng là hoàn mỹ. Đan Chính Thuần hào không keo kiệt tán thưởng, phần kế hoạch này, hắn thật rất hài lòng. Nói thật, nhìn thấy phần kế hoạch này, hắn đã yên tâm hơn không ít, càng thêm có lòng tin đối với Huyết Hà pháo đài giữ vững Định Biên ổ bảo, trong chiến dịch ngàn năm. Nhưng có một số phần trong kế hoạch phòng vệ này mà bản soái không nhắc đến, đó chính là muốn chấp hành phần kế hoạch phòng vệ này, cần ít nhất 50 vạn đại quân. Mà trước mắt tất cả binh lực của bản soái, tính đến cả dân phu, đội ngũ tử doanh cũng còn chưa đủ 30 vạn, còn có lỗ hổng cao hơn 20 vạn đại quân. Bản soái đến đây chính là vì chuyện này, bản soái hy vọng Định Biên ổ bảo có thể cung cấp cho bản soái 10 vạn dân binh, hiệp phòng Huyết Hà pháo đài. Không thể nào. Diệp Chân còn chưa nói hết lời, Đan Chính Thuần đã đánh gãy Diệp Chân. Hơn nữa từ chối vô cùng triệt để. Ánh mắt của Diệp Chân ổn định lại, nhìn Đan Chính Thuần một chút. Thật không được sao? Thật không được. Đừng nói 10 vạn dân binh, trừ ứng dịch dân phu ra, một binh một tốt cũng không thể. Đan Chính Thuần từ chối vô cùng kiên định. Diệp Chân cũng không nóng giận, mà chậm rãi thu hồi ngọc giản trước mặt, cầm một cái ngọc giản còn lại trong tay đưa cho Đan Chính Thuần. Đã như vậy, nếu không binh lực đủ, bản soái chỉ có thể áp dụng kế hoạch phòng vệ trong ngọc giản này. Diệp Chân nói. Đan Chính Thuần mang theo ánh mắt nghi hoặc, dùng thần niệm chìm vào ngọc giản thứ 2 Diệp Chân đưa tới. Thần niệm quét qua, sắc mặt của bảo chủ Định Biên ổ bảo đột ngột kịch biến, bỗng nhiên vươn người đứng dậy, Bộp một tiếng, lập tức ném ngọc giản thứ hai tới trước mặt Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, sao ngươi dám như thế? Nếu ngươi co vào phòng tuyến, nếu từ bỏ phòng thủ Khai La thành lũy và Dương Môn thành lũy sẽ dẫn đến ma tộc xâm nhập sâu vào trong, gây nên dân vùng biên giới tử thương thảm trọng. Cho dù lão phu không trị được ngươi thì chẳng lẽ triều đình còn không trị được ngươi sao? Diệp Nguyên Soái ném mất thành, bỏ mặc quân đội ma tộc tiến thẳng một mạch, đây chính là khám nhà diệt tộc, thậm chí là tội tru di tam tộc. Hơn nữa, không phải chỉ nhằm vào một người Diệp Nguyên Soái, mà là nhằm vào toàn bộ tướng lĩnh của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Lão phu vẫn thật không tin, ngươi dám làm như thế. Thật ra thì kế hoạch phòng vệ trong ngọc giản thứ hai này của Diệp Chân rất đơn giản, binh lực không đủ, vậy lần nữa co vào phòng tuyến, từ bỏ một trong số Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy, hoặc từ bỏ toàn bộ, cố thủ Huyết Hà pháo đài là được rồi. Nhưng nếu từ bỏ Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy, hay chỉ thủ một trong số đó thì đều sẽ dẫn đến phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, làm cho đại quân ma tộc trực tiếp xâm nhập vào ổ bảo ở sau, làm cho Định Biên ổ bảo và Hắc Thổ ổ bảo trực tiếp đứng trước đại quân ma tộc, cướp bóc đốt giết. Nghe vậy, Diệp Chân lại càng thêm chậm rãi thu phần thứ hai ngọc giản lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm Đan Chính Thuần, nói: "Ai nói ta không dám? Tin tưởng ta, làm nguyên soái một quân, nghiên cứu quân luật của Đại Chu tuyệt đối sâu hơn ngươi. Trong quân luật của Đại Chu, mất thành nhất định chém, thậm chí là tru di tam tộc. Thế nhưng, toàn bộ Huyết Hà pháo đài chỉ cần bản soái thủ vững ở bản thân Huyết Hà pháo đài, dưới tình huống đối mặt với trăm vạn đại quân ma tộc, thậm chí là càng nhiều hơn thì ai cũng sẽ không nói bản soái ném mất thành. Mà ngược lại, lúc đối mặt với trăm vạn đại quân trở lên vây công, bản soái thủ vững ở Huyết Hà pháo đài của bản thân không mất, đây chính là một công lớn. Về phần bởi vậy tạo thành đại quân ma tộc độc hại hậu phương, để dân vùng biên giới máu chảy thành sông, đó cũng là chuyện không cách nào khác. Ta chỉ bằng vào 20 vạn binh lực lại có thể giữ vững Huyết Hà pháo đài của bản thân, chuyện này cũng đã là kỳ tích. Đến lúc đó, không chỉ không có tội, nói không chừng còn có công. Nói đến đây, sắc mặt của Đan Chính Thuần trở nên tái nhợt, nụ cười của Diệp Chân lại là càng phát đương nhiên. Hơn nữa, nếu bản soái bỏ qua hai thành lũy này, bỏ mặc binh lực ma tộc xông vào phía sau phòng tuyến Huyết Hà pháo đài, có thể phân đi một bộ phận, thậm chí đại bộ phân quân đội ma tộc vây công Huyết Hà pháo đài, có thể biến tướng giảm bớt áp lực phòng thủ và binh lực bản soái cần đối mặt. Cớ sao bản soái không làm? Sắc mặt bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần tái nhợt, có chút khó có thể tin lắc đầu. Ngươi không dám, ngươi càng không thể. Ngươi là nguyên soái của đế quốc, sao ngươi có thể bỏ mặc ma tộc cướp bóc đốt giết dân vùng biên giới? Nếu ngươi làm như thế, ngươi sẽ không sợ lương tâm ngươi bất an sao? Lương tâm? Ta tận tâm tận lực, vô số Bắc Hải nhi lang của ta dùng tính mệnh để bảo vệ các ngươi, quân tư Bắc Hải quận ta trồng chất như núi, toàn bộ liều lên đi, nhưng binh lực cách xa quá lớn, ta có thể làm gì? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay vào bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần. Đến lúc đó, người nên lương tâm bất an chính là bảo chủ của Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần, ngươi mới đúng. Đến lúc đó, người phụ trách chuyện này chính là Đan Chính Thuần ngươi. Đến lúc đó, Đan Chính Thuần ngươi chính là tội nhân thiên cổ của ngàn vạn dân vùng biên giới này. Không, ta không phải. Đan Chính Thuần cuống quýt biện giải cho mình, nhưng âm thanh giải thích lúc này lại hết sức tái nhợt. Trong thời gian chiến dịch ngàn năm nguy nan này, Huyết Hà pháo đài và quân dân Định Biên ổ bảo, Hắc Thổ ổ bảo các ngươi phải kỳ thực một thể, phải là tướng đỡ nắm tay, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này. Nhưng nếu Đan bảo chủ không nguyện ý nắm tay vượt qua kiếp nạn, như vậy binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Mỗ cũng sẽ không vì bảo vệ đám dân vùng biên giới không có lương tâm như các ngươi mà trả giá tính mệnh. Đến lúc đó, Diệp Mỗ cũng chỉ có thể chấp hành này kế hoạch phòng vệ thứ hai này thôi. Diệp Chân nói, thế nhưng, đây không phải chức trách của quân nhân các ngươi sao? Đan Chính Thuần còn có chút không thể tiếp nhận. Không sai, cho nên chúng ta sẽ thủ vững ở Huyết Hà pháo đài, dù đối mặt với đại quân nhiều hơn gấp mấy lần mình thì cũng sẽ không lùi bước. Nhưng, binh lính dưới quyền ta cũng là người, cũng có cha sinh mẹ dưỡng. Dưới sinh tử kiếp này, các ngươi còn ngồi nhìn binh sĩ dưới chúng ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, các ngươi có nhiều dân binh như vậy lại không chịu chi viện một người. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, vậy bản soái cũng chỉ có thể dùng kế hoạch phòng vệ thứ hai này thôi. Lần này, Diệp Chân không đợi Đan Chính Thuần tiễn khách đã đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài sảnh. Thấy thế, Đan Chính Thuần lại tức giận. Diệp Nguyên Soái, dừng bước, tạm dừng bước. Nghe tới âm thanh của Đan Chính Thuần, Diệp Chân lại không hề dừng lại một chút nào, đi càng nhanh. Lão Phu đồng ý hiệp phòng, vậy còn không được sao? Mắt thấy Diệp Chân muốn đằng không rời khỏi, Đan Chính Thuần lập tức vội vã đáp ứng. Đợi khi nhìn thấy thân hình Diệp Chân quay lại, bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần đã chảy đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt áo dày. Lúc Diệp Chân rời khỏi Định Biên ổ bảo, trên mặt lộ ra nụ cười rất hài lòng. Về phần bảo chủ định biên ổ bảo đan chính thuần, thì mặc dù trên khuôn mặt đen nhánh vẫn treo nụ cười, nhưng nụ cười đó càng nhiều hơn là mất tự nhiên. Cuối cùng, Diệp Chân và Đan Chính Thuần nghị định, định biên ổ bảo giao 10 vạn dân binh, còn phải tự cung cấp lương khô và giáp trụ, về phần phong hỏa liên nỗ và nỏ tiễn thì sẽ do bên phía Diệp Chân cung cấp. Trừ cái đó ra, nếu gặp tình huống khẩn cấp, định biên ổ bảo, nhất định phải tổ chức ra đại đội tinh nhuệ 1 vạn người để Diệp Chân điều khiển. Mà tương ứng, Diệp Chân cũng đáp ứng 3 điều kiện của Đan Chính Thuần. Điều kiện thứ nhất chính là Diệp Chân nhất định phải kiên định chấp hành kế hoạch phòng vệ thứ nhất, tuyệt đối không để cho quân đội ma tộc vượt qua phòng tuyến huyết hà pháo đài này. Điều kiện thứ hai chính là 10 vạn đại quân được phái ra này, nhất định phải do tướng lĩnh của định biên ổ bảo bọn hắn chỉ huy, Diệp Chân hạ mệnh lệnh cho tướng lĩnh là được, tuyệt đối không thể tự tay an bài. Còn điều kiện thứ ba chính là 10 vạn dân binh này chỉ tác chiến ở hậu phương, chỉ tham gia thủ thành chiến, tuyệt đối không tham gia dã chiến. Diệp Chân nhất định phải đảm bảo, số thương vong của 10 vạn dân binh này phải thấp hơn số thương vong bản bộ Bắc Hải Thiên, lãng quân của Diệp Chân. Ba điều kiện này, Diệp Chân đáp ứng rất sảng khoái. Mặc dù dân binh của định biên ổ bảo cũng trải qua huấn luyện, nhưng đại đa số đều là tân binh chưa ra chiến trường. Diệp Chân thật không dám cho bọn hắn tham gia dã chiến. Dã chiến muốn bọn họ chạy tới, chủ yếu chính là dùng để thủ chiến, giảm bớt áp lực phòng thủ, đồng thời có thể làm cho Diệp Chân có được càng nhiều binh lực cơ động. Còn chuyện kế tiếp thì sẽ càng thêm đơn giản. Diệp Chân chạy đến Hắc Thổ ổ bảo một chuyến, làm lại chuyện nhìn mèo vẽ hồ này một lần, Hắc Thổ ổ bảo lập tức đáp ứng điều kiện của Diệp Chân, đồng thời cũng đưa ra điều kiện giống như định biên ổ bảo. Vấn đề chưa đủ binh lính đã được giải quyết thuận lợi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, kế hoạch phòng vệ thứ hai kia thật đúng là không phải Diệp Chân dùng để dọa hai vị bảo chủ của định biên ổ bảo và Hắc Thổ ổ bảo này. Nếu dưới tình huống không tìm thấy binh lực, lại phải đối mặt với một lượng lớn đại quân vây công, Diệp Chân sẽ thật làm như vậy. Diệp Chân cũng không phải loại người thiện nam tín nữ, càng không phải là thánh nhân gì. Loại chuyện ngươi bất nhân ta bất nghĩa này, Diệp Chân thật có thể làm ra được. Dù sao thì tính mệnh của dân vùng biên giới định biên ổ bảo là mệnh, như vậy tính mệnh binh sĩ dưới trướng Diệp Chân hắn cũng là mệnh. Cho nên lúc ấy, khi rời khỏi trước mặt Đan Chính Thuần, thái độ của Diệp Chân kiên quyết, tất cả đều là thật mà không có một tia làm bộ. Sau khi trở về, là thật chuẩn bị bố trí kế hoạch phòng vệ thứ hai này. Đương nhiên, nếu thật sự bố trí kế hoạch phòng vệ thứ hai, thì mặc dù Diệp Chân sẽ không bị khám nhà diệt tộc, nhưng chắc chắn sẽ tới lên án. Hơn nữa dưới tình huống đó, thương vong của Bắc Hải Thiên Lãng quân sẽ chỉ lớn hơn. Một cái không tốt, Bắc Hải Thiên Lãng quân bị vây quanh từ phía không ai giúp, toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Nhưng bây giờ, dưới trướng Diệp Chân có gần 50 vạn đại quân, lần đầu tiên hắn có lòng tin mang theo Bắc Hải Nhi Lang kiên trì đến cuối cùng, trong chiến dịch ngàn năm. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Chính giữa Giả Lăng Thành ma tộc tiền tuyến, quân phủ đại tổng quản, trong nghị sự đại điện, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân bị hai vị ca ca của mình phun nước bọt đầy mặt, eo quấn lụa trắng, một mắt nửa khép lấy, một mặt đờ đẫn, mặc cho hai vị ca ca không ngừng cổ trách sai lầm của hắn. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, so với ma hoàng thất thái tử Tòng Vân thì khôi ngô hơn, khí tức quanh người cũng âm trầm hơn. Lúc này, hắc quang một mắt to lớn lóe ra, chỉ tay về phía ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, trước mặt các tướng lĩnh và đại tổng quản hành quân, tức giận mắng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, nước dãi bắn tứ tung. Rác rưởi, tại sao ta lại loại đệ đệ phế vật như ngươi? Để lão sư dạy bảo mình, tiên tri ma sư vĩ đại của ma thần điện chúng ta vì cứu ngươi mà chết, bản thân ngươi không báo thù thì thôi đi, còn xám xịt chạy về, còn có mặt mũi đến gặp chúng ta, thật không biết là ngươi nghĩ thế nào. Ngươi quả nhiên không xứng với dòng họ tôn quý này, càng không xứng với dòng họ tôn quý độc mục ma hoàng nhất mạch chúng ta. Hơn nữa, ngươi còn có mặt mũi trở về, còn giả tình giả ý mang theo lụa trắng thủ linh cho tiên tri ma sư đại nhân, sao ngươi không đi chết đi? Trong tiếng mắng, ai cũng không chú ý tới trong một mắt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Nước dãi bắn tứ tung giữa, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật hình như phun mệt mỏi, âm thanh chậm lại. Đến đây, các ngươi mắng tiếp đi. Một đám hành quân đại tổng quản cùng quân đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Thất thái tử Tòng Vân này, hai vị huynh trưởng của hắn mắng được nhưng bọn hắn lại không mắng được. Sau đó, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại lần nữa tiếp lời. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt một mắt lóe lên, tiếp tục ngữ khí của nhị ca Truy Nhật mắng lên. Thật là mất mặt độc mục ma hoàng nhất mạch chúng ta. Rác rưởi, hành vi của ngươi quả thực làm cho độc mục ma hoàng nhất mạch chúng ta hổ thẹn. Mắng đến đây, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt giống như mắng kích động, đột ngột tiến lên, giơ bàn tay lên. Ngươi làm cho độc mục ma hoàng nhất mạch chúng ta hổ thẹn. Hôm nay, phụ hoàng không có ở đây, ta là một ca ca sẽ lấy thân phận huynh trưởng giáo huấn ngươi, làm cho ngươi thanh tỉnh một chút. Lúc nói chuyện, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đã giơ bàn tay lên ý muốn, cho Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân một bàn tay. Một đám đại tổng quản hành quân, quân đoàn trưởng xung quanh nhao nhao kinh hãi, nhưng ai cũng không dám ngăn cản. Thế nhưng, Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân nhìn như một mặt đờ đẫn, một mắt hơi động một chút, Ma Hoàng bảo mục kiếm đeo trước người đột nhiên nhảy lên, bắn ra vô lượng hào quang. Hào quang của Ma Hoàng bảo mục kiếm trực tiếp làm cho bàn tay Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt dừng lại giữa không trung, không dám tiếp tục hạ xuống. Ma Hoàng bảo mục kiếm như Ma Hoàng đích thân tới, cho dù Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt có 10 lá gan, cũng không dám đánh Hoàng thất thái tử Tổng Vân một cái. Lúc này, trong lòng thất thái tử Tổng Vân giống như gương sáng, hai vị ca ca mắng hắn, chính là vì giảm xuống uy vọng của hắn, làm cho hắn danh vọng tiến một bước rơi xuống. Đây chính là một bộ phận kế hoạch của hắn, hắn có thể mặc kệ. Nhưng đánh hắn, chuyện này dính đến tôn nghiêm, tuyệt đối không thể. Hừ, ngươi chờ đấy, chờ sau khi trở về, xem phụ hoàng có lột da của ngươi ra hay không. Tức giận nói một câu hình thức, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt có chút không thú vị, cũng ngừng miệng. Lúc này, Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân mới chậm rãi ngẩng đầu, không thèm lau nước bọt trên mặt, mở một mắt ra. Mắng xong rồi chứ? Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Mắng xong rồi vậy thì nghe ta nói đây. Vừa nghe đến đây ra, ánh mắt của một đám đại tổng quản hành quân và quân đoàn trưởng nhìn về phía của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân đột nhiên trở nên vô cùng ngạc nhiên. Biểu hiện của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân lúc này hình như không hợp với lời đồn. Căn bản không phải sợ binh uy của Diệp Chân kia mà chạy trối chết. Nhìn bộ dáng này, hình như đến có chuẩn bị. Bản thái tử đúng là binh bại ở Huyết Hà Pháo Đài, hơn nữa dẫn đến tiên tri ma sư thất hoành dạy bảo ta chiến tử. Theo lý, bản thái tử nên triệu tập binh lực, báo thù huyết hận cho thất hoành tiên tri. Thế nhưng, tiên tri ma sư thất hoành bỏ mình, trong lòng bản thái tử đã đại loạn, lại thêm bởi đó bi thương quá độ, càng mất phân tắc. Trong thời gian ngắn, đã không có lòng tin đánh bại và chảm giết Diệp Chân kia, báo thù huyết hận cho tiên tri ma sư thất hoành đại nhân. Cho nên, ta quyết định nhường ra quyền lực để báo thù, tặng cơ hội tiến công Huyết Hà Pháo Đài báo thù cho tiên tri ma sư đại nhân cho hai vị ca ca. Trong hai vị ca ca, bất luận là ai, chỉ cần có thể chém giết Diệp Chân kia, báo thù huyết hận cho tiên tri ma sư thất hoành vì cứu ta mà chết, thất thái tử ta sẽ tự mình châm trà rót rượu cho hắn, trong lòng kính vi huynh hắn, đồng thời lấy hắn làm tôn. Thất thái tử bình tĩnh nói, trong chớp mắt nhắc lên kinh đào hải lãng trong nghị sự đại đường. Cho dù Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật hay là Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, hoặc là một đám đại tổng quản hành quân còn có quân đoàn trưởng, nghe thấy câu nói này của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân cũng kinh ngạc đến ngây người. Từng người bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Gần như là cùng một lúc, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đồng thời bước lên trước, la thất thanh. Lời ấy thật chứ? Nếu là thật, Huyết Hà Pháo Đài này, ta lấy. Trong lời hứa của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân, tự mình châm trà rót rượu, trong lòng kính trọng vi huynh, đây đều không tính là gì. Có thể nói, ngoại trừ có được chút thể diện, không có bất kỳ chỗ tốt và tác dụng gì. Nhưng, trong câu nói hứa hẹn sau cùng của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân, lấy người đó vi tôn, có nghĩa rằng sau này sẽ như thiên lôi của người đó, sai gì làm nấy, đây mới là lợi ích khổng lồ. Nếu là người bình thường, sẽ bỏ đi, nhưng đây là ba huynh đệ thái tử ma tộc, có tư cách kế thừa vị trí ma hoàng của ma tộc. Một khi Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân tự nguyện hầu hạ và tôn một vị huynh trưởng, đại biểu cho Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân, không chỉ có rời khỏi tranh đoạt vị trí ma hoàng. Trên một mức độ nào đó mà nói, còn trở thành thuộc hạ của vị huynh trưởng kia, làm việc cho người đó. Ba vị ma hoàng thái tử tranh đoạt đế vị, nên tạo thành cục diện thiên hạ bị chia thành ba thế lực, cho nên tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Nhưng nếu đến lúc đó một khi xuất hiện loại tình huống này, thất thái tử Tổng Vân nghiêng về bên hướng nào, bên nào nắm chắc kế thừa vị trí ma hoàng, sẽ lập tức nắm thế chủ động. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân đã rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt đại vị ma hoàng. Tương lai, ai có thể chém giết Diệp Chân, báo thù cho ma sư thất hoành, như vậy người đó có thể thu được trợ giúp của thất thái tử Tổng Vân, kế thừa đế vị. Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại rất khôn khéo. Khi tiếng nói của thất thái tử Tổng Vân rơi ra, nhị thái tử Truy Nhật và ngũ thái tử Phá Nguyệt đã đồng thời muốn cướp được cái cơ hội kế thừa đại vị, có thể nói dễ như trở bàn tay trước mặt. Theo bọn hắn nghĩ, công phá Huyết Hà cứ điểm, chém giết nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, chỉ cần tập trung vào số lượng binh lực nhiều hay ít. Nhị ca, ngũ ca, ta biết các ngươi đều hiểu mấy phần với tính cách của ta, nói là làm sẽ được, đây chính là tác phong của ta. Thất thái tử Tổng Vân đã đưa ra câu trả lời quyết định. Đương nhiên, nếu nhị ca và ngũ ca không tin, bây giờ, ta dùng độc mục ma hoàng nhất mạch vinh dự phát lời thề. Nhìn thấy ánh mắt của nhị thái tử Truy Nhật và ngũ thái tử Phá Nguyệt còn nghi ngờ, thất thái tử Tổng Vân lần nữa bổ sung thêm một câu. Được, đây là một lời hay. Nhị thái tử Truy Nhật vỗ tay cười ha hả. Nếu thất đệ có thể phát thệ, vi huynh cũng có thể không hề cố kỵ dốc hết toàn lực xuất thủ. Ngũ thái tử Phá Nguyệt nói. Thất thái tử Tòng Vân làm thái tử hoàng tộc ma tộc, đương nhiên hiểu suy nghĩ của hai vị ca ca. Người trong ma tộc bọn hắn, từ trước đến nay lợi ích đều lớn hơn tình, cảm, hai vị ca ca đương nhiên sợ hắn đổi ý sau khi chuyện thành công. Với lại, dựa vào ánh mắt một người bình thường trong ma tộc, trong tương lai thất thái tử Tòng Vân xác định chắn chắc sẽ đổi ý. Nhưng, lấy huyết mạch vinh dự của bản thân phát lời thề, điều đó sẽ khác, nhất là phát thệ ngay trước mặt nhiều tướng lãnh cao cấp như vậy, căn bản không có khả năng đổi ý. Một khi đổi ý, trong cao tầng ma tộc, sẽ không thể nào được sống yên ổn nữa. Cho nên, khi ma hoàng thất thái tử Tòng Vân ở ngay trước mặt hai vị thái tử ca ca, còn có mặt các tướng lĩnh, thời điểm hắn lấy độc mục ma hoàng nhất mạch vinh dự phát ra lời thề, tất cả tướng lĩnh đều kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không nghĩ ra, không hiểu vì sao ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lại phát hạ lời thề nặng như thế. Về phần nhị thái tử Truy Nhật và ngũ thái tử Lạc Nguyệt thì rất vui mừng, trong đôi mắt đồng thời dâng lên sung sướng. Điều này không chỉ đại biểu cho đối thủ cạnh tranh của bọn họ giảm bớt một người, hơn nữa, chỉ cần không tiếc đại giới san bằng huyết hà cứ điểm, giết Diệp Chân đã có thể đến rất gần với ngai vàng ma hoàng. Nếu thất đệ đã có thành ý như thế, vậy cứ an tâm tĩnh dưỡng, còn việc báo cho tiên tri ma sư thất hoành, cứ giao cho vi huynh. Nhị thái tử Truy Nhật đoạt trước nói, nhị ca, đại quân ta, cách huyết hà cứ điểm kia cũng không quá xa, vẫn nên giao cho ta. Ngũ thái tử Phá Nguyệt vừa mới muốn mở miệng tranh đoạt cơ hội, đã bị nhị thái tử Truy Nhật thô bạo cắt ngang. Ngũ đệ, ta là huynh trưởng, thất đệ bị khi dễ, nên người làm huynh trưởng như ta phải nên ra mặt vì hắn. Cho nên, chuyện báo thù cho ma sư thất hoành, cứ giao cho vi huynh đi. Nói xong, nhị thái tử Truy Nhật nhìn về phía thất thái tử Tòng Vân, dùng giọng điệu vô cùng kiên định nói. Thất đệ, việc này, cứ quyết định như vậy đi. Vậy xin nghe theo nhị ca. Thất thái tử Tòng Vân vô cùng thuận theo, làm cho nhị thái tử Truy Nhật vô cùng cao hứng. Ngũ thái tử Phá Nguyệt lại tức giận, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong đạo cung vang lên thần hồn truyền âm, làm cho ánh mắt của ngũ thái tử Phá Nguyệt di động. Sau đó, ngũ thái tử Phá Nguyệt nở nụ cười âm u, đột nhiên không phản đối quyết định của nhị thái tử Truy Nhật. Đã như vậy, vậy cầu chúc nhị ca sớm ngày lấy cái đầu của Diệp Chân. Nói xong, hắn rời đi trước. Nhị thái tử Truy Nhật tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn vô cùng cao hứng, tùy ý giao phó một câu, cũng vội vàng rời đi. Việc này rất quan trọng, cũng tới tay, vậy sẽ phải nhanh chóng triển khai. Với lại, trận chiến lần này, đã bắt đầu mấy tháng, binh lực dưới trướng hắn đã phân phối đến mỗi chiến tuyến, muốn lần nữa điều ra số lượng binh lực lớn, đến muốn sống tốt tính toán không nói, còn cần thời gian rất dài. Ngũ thái tử rời đi, thất thái tử Tòng Vân cũng chỉ khẽ khom người, rồi rời đi nghị sự đại điện, lưu lại các tướng lĩnh với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải tán. Trong một tòa soái phủ giả lăng thành, một trong 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm đang nói chuyện với Tâm Phúc Dịch Cân của hắn. Đại tổng quản, thất thái tử điện hạ làm như vậy, có phải không cần phụ tá nữa hay không? Ngược lại chúng ta có cần phải đổi chủ nhân mới hay không? Dịch Cân trực tiếp hỏi. Đổi chủ nhân mới? Kê Vô Tâm cười lạnh. Ngươi cảm thấy, hôm nay thất thái tử điện hạ, bình thường sao? Ý của đại tổng quản là, vẻ mặt của Dịch Cân vô cùng nghi hoặc. Ma hoàng thất thái tử, từ nhỏ chịu đựng qua vô số huấn luyện, đầu óc và ý chí cứng cỏi bực nào. Đừng nói là tiên tri ma sư thất hoành chết khiến hắn thương tâm quá độ, dù là phụ thân bọn họ ma hoàng đương nhiệm qua đời, vẫn sẽ không như thế. Có gì đó quái lạ, bên trong chuyện này, khẳng định có cổ quái. Kê Vô Tâm rất chắn chắc khẳng định. Nhưng đại tổng quản, hôm nay thất thái tử điện hạ, ở trước mặt mọi người phát hạ lời thề huyết mạch vinh dự. Dịch Cân vẫn không hiểu. Xác thực như thế. Đột nhiên, đại tổng quản Kê Vô Tâm ngẩng đầu hỏi. Sau khi ma sư chết, thất thái tử có phản ứng đặc thù gì hoặc từng gặp ai không? Đúng, ngươi mau kể lại chi tiết cẩn thận tình hình ngày đó cho ta nghe một lần. Dịch Cân tự nhiên tuân theo, kể lại từng chi tiết sự tình ngày đó cho Kê Vô Tâm nghe. Vẻ mặt của hắn chắc chắn nói. Ngọc giản ma sư gửi đến có vấn đề. Khẳng định là lời nói cuối cùng của ma sư có vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không, trước đó dù là miệng phun máu tươi, thất thái tử cũng sẽ liều lĩnh báo thù vì ma sư, cho dù quân tâm sĩ khí thấp, nhưng cũng không thể trở thành triệt để rời khỏi. Khẳng định là trong ngọc giản kia của ma sư có vấn đề. Ngươi có biết trong ngọc giản của ma sư nói gì không? Kê Vô Tâm hỏi. Dịch Cân lắc đầu. Đại tổng quản, chuyện này ta không biết. Âm thầm tìm hiểu nội dung trong ngọc giản cuối cùng của ma sư. Mặt khác, ngươi tiếp tục đi theo thất thái tử điện hạ, vẫn hiệu lực giống như trước đó, hiểu chưa? Kê Vô Tâm nói. Đã, hiểu. Dịch Cân gật đầu liên tục. ngàn chọn vạn tuyển, mới nhắm được Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, sao có thể là loại người tùy tiện nhận thua dễ dàng buông tha. Câu nói này, Đại Tổng Quản Kê Vô Tâm dường như đang nói với Dịch Cân, lại tựa hồ như đang nói một mình. Cùng thời khắc đó, trong hành doanh của Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, sau khi Ma Hoàng Thái tử Tổng Vân quay lại Ma Hoàng Thất, đầu tiên là bình thản rửa sạch sẽ nước bọt trên mặt, sau đó mới đi đến phía sau hành doanh, đi vào trong một gian tĩnh thất. Bên trong tĩnh thất là một nam tử ma tộc mặc y phục màu trắng toàn thân, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng khí tức lại có chút giống với tiên tri ma sư Thất Hoành. Gặp qua Lục Ngộ tiên sinh. Sau khi Thất Thái tử Tổng Vân đi vào cửa, vô cùng cung kính, chắp tay hành lễ với nam tử kia, mà khi nghe được cái tên, hóa ra tên nam tử này lại là một tên tiên tri ma sư Lục Tự. Thái tử điện hạ không cần hành lễ, không biết hôm nay sự tình ra sao, kết quả như thế nào? Lục Ngộ hỏi. Lục Ngộ tiên sinh đã làm theo ngọc giản cuối cùng của tiên sinh, kết quả giống như đúc trong dự tính. Thất Thái tử Tổng Vân đáp. Nghe vậy, Lục Ngộ gật gật đầu. Đã như vậy, Thái tử điện hạ, tiếp theo hành sự theo những gì trong ngọc giản kia của sư huynh ta. Nếu có cái gì không hiểu nơi nào, lại tới tìm ta. Thất Thái tử Tổng Vân gật đầu, lại lần nữa hành lễ, lần này rời khỏi căn tĩnh thất. Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật. Diệp Chân xem hết tình báo trong tay mới vừa do Ngưu Ma Long Nộ đưa đến, cười lạnh một tiếng, ngọc giản trong tay đã hóa thành bụi phấn. Từ trong ngọc giản, Diệp Chân đã biết được đại khái chuyện kia. Nói thật, cách làm của Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, ngay cả Diệp Chân cũng nhìn không thấu. Nhất là chuyện này dính việc tranh đoạt vị trí ma hoàng trong ma tộc, tình hình càng ngày càng thêm phức tạp gấp trăm lần. Nhưng Diệp Chân biết rất rõ, tiếp theo, hắn sắp phải đối mặt sự trả thù và công kích càng thêm điên cuồng. Vì vô luận là Đại Chu hay ma tộc, bảo tọa chí tôn kia, đều có thể khiến cho bất cứ người nào cũng có thể điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ, chém giết Diệp Chân liền có thể thu được Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, phục tùng cùng trợ giúp, từ đó có cực lớn khả năng leo lên ngai vàng, kế thừa hoàng vị. Dưới loại kích thích này, Nhị Thái tử Truy Nhật và Ngũ Thái tử Phá Nguyệt không điên cuồng mới là lạ. Hai người nhất định sẽ toàn lực dùng hết sức mạnh của bọn hắn để chém giết Diệp Chân, đạt được mục đích. Nếu như vậy, trong tương lai Diệp Chân có thể đối mặt với rất nhiều áp lực. May mắn là, chiến thế của trận chiến ngàn năm đã toàn diện trải rộng, chiến thế đã thành, vô luận là Nhị Thái tử Truy Nhật hay Ngũ Thái tử Phá Nguyệt muốn đối phó với Diệp Chân, tấn công Huyết Hà cứ điểm, đều sẽ phải điều binh lực ở mỗi chiến tuyến. Điều binh lực không chỉ cần phải thời gian, mà cũng rất hạn chế về số lượng nếu điều binh lực từ mỗi chiến tuyến. Có thể nói, Nhị Thái tử Truy Nhật và Ngũ Thái tử Phá Nguyệt muốn đối phó Diệp Chân, tấn công Huyết Hà cứ điểm, nếu có thể điều ra nhiều binh lực, nhưng số lượng binh lực đó vẫn như cũ sẽ không quá nhiều. Vì xét theo trình độ nào đó, hơn ngàn vạn quân đội Đại Chu trên nhân ma chiến trường, quyền điều khiển đều đang nằm trong tay Diệp Chân. Cho nên, dù đạt được tin tức kia kèm theo rất nhiều áp lực, Diệp Chân không có chút nào sợ. Những ngày này, dân binh Định Biên Ổ Bảo và Hắc Thổ Ổ Bảo đã được Diệp Chân bí mật an bài đến bên trong phòng tuyến. Đây chính là 20 vạn đại quân, tính cả binh lực Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, Tử Doanh, Dân Phu, còn có 1 vạn cơ động tinh nhuệ của Định Biên Ổ Bảo và Hắc Thổ Ổ Bảo. Số lượng đại quân Diệp Chân có thể huy điều động đã vượt qua 50 vạn. Diệp Chân từng làm Đông Trinh thống soái, biết rất rõ số liệu binh lực biến hóa đại biểu ý nghĩa gì. Khi 10 vạn đại quân đối mặt với 100 vạn đại quân, chỉ có thể dựa vào cách thắng đánh bất ngờ, mà lại không có cách nào kéo dài, nếu có sai lầm, sẽ thua cả trận. Khi 30 vạn đại quân đối mặt với 100 vạn đại quân, vẫn có thể chiến đấu, nhưng vẫn như cũ cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Thế nhưng, khi 50 vạn đại quân đối mặt với 100 vạn đại quân, sẽ không còn giống nhau. Nếu có chiến thuật và chiến lược phù hợp, 50 vạn đại quân đánh bại 100 vạn đại quân, khả năng rất lớn. 100 vạn đại quân, chỉ là một số lượng tổng thể. Phía trên chiến trường Huyết Hà cứ điểm, binh lực có thể tham gia vào chiến trường một lần cũng chỉ khoảng 30 vạn. Dù cho địch tiến công binh lực nhiều đến đâu cũng không thể dồn vào, trong một chiến trường mà lại, tay cầm 50 vạn đại quân, đại biểu cho trong tương lai, khi chiến đấu, Diệp Chân có cơ hội phạm sai lầm. Mặc dù nói trên chiến trường, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý phạm sai lầm, nhưng dù là chiến thần, vẫn sẽ có lúc phạm sai lầm. Có cơ hội phạm sai lầm, áp lực của Diệp Chân sẽ giảm xuống rất nhiều, trận chiến lần 1, lần 2 thậm chí 3, 4 lần có thể thất bại, đều nằm trong giới hạn chịu đựng. Như vậy, Diệp Chân vẫn có thể an bài chiến thuật, chiến lược táo bạo hơn. Đương nhiên, mặc dù nói binh lực dưới trướng Diệp Chân vượt qua 50 vạn, có sức liều mạng, nhưng vẫn như cũ không thể có bất kỳ khinh thường nào. Nhân thời cơ Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật điều đại quân, Diệp Chân sẽ cố gắng hết khả năng, chuẩn bị đủ loại quân giới, mũi tên dự trữ, thành phòng chữa trị, còn có những dân binh kia mới được huấn luyện. Thực lực cá nhân của những dân binh đó rất không tệ, dựa vào thực lực cá nhân còn muốn mạnh hơn so với một số tinh nhuệ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nhưng nếu tác chiến quân đoàn, Diệp Chân lại tin tưởng, dù là giao cho Trịnh Dương thì chỉ huy vẫn có thể đại thắng. Chính bản thân Diệp Chân đã vô cùng bận rộn, ngựa không dừng vó, không ngừng đi tuần sát từng người, ủng hộ sĩ khí. Hôm nay, Diệp Chân đi tuần đến Khai La pháo đài, đang nói chuyện với Cổ Thiết Kỳ. Đại nhân, đây là chi tiết quân ta bao vây, chống lại thành ma tộc ngày hôm đó, dựa vào đặc điểm đó, một lần nữa diễn luyện một loại quân trận còn có trình tự xạ kích. Trong trình tự xạ kích kia, danh sách quân ta bị giết chết với ma tộc, ít thì tăng lên một thành, nhiều thì tăng hơn hai thành. Nói xong, Cổ Thiết Kỳ lại bổ sung một câu, thần sắc có chút khẩn trương. Nhưng mà đại soái, lực sát thương quân trận đó, trước mắt còn chúng ta nghiên cứu và phỏng đoán, vẫn chưa từng kiểm nghiệm qua thực chiến. Trước diễn luyện đi, Diệp Chân ra lệnh. Nói xong, đại quân dưới sự chỉ huy của Cổ Thiết Kỳ đã tự giác tiến hành diễn quân. Sau khi xem xong, trong đôi mắt của Diệp Chân toát ra vẻ tán thưởng. Không tệ, quả thật đây là một đội hình chiến đấu dựa trên nghiên cứu kết hợp với thực chiến, tiếp tục diễn luyện và nghiên cứu. Trên đời này, bất luận một loại chiến thuật nào, lúc đầu đều là như thế, chỉ cần không ngừng sửa đổi, mới có thể dần dần có được kết quả. Quân trận trận, sau khi diễn luyện thành công, lần sau, đã có thể trực tiếp dùng đến trên chiến trường. Diệp Chân phê chuẩn tại chỗ. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ vô cùng vui mừng. Tạ đại soái đã tin tưởng. Lúc đang nói chuyện, ánh mắt của Diệp Chân đã nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang, Ngưu Nhị đã mang theo 4 vị tuần tra thần tướng, phá không xuất hiện trước người Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân di động, Ngưu Nhị đã tiến lên nói. Đại soái, chúng thuộc hạ trên đường tuần tra, bắt được gian tế ma tộc. Tất cả có 6 người, tất cả đều là cường giả giới vương cảnh. Người có tu vi cao nhất, chính là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đã bị ta chém chết, thuộc hạ còn bắt sống được 2 người trong đó. 2 tù binh bị bắt sống đều cấp bậc giới vương cảnh trung kỳ. Một tên trong đó, chính là Nguyệt Ma. Tất cả đều là cường giả giới vương cảnh. Giữa lông mày của Diệp Chân hiện lên một tia ngưng trọng. 6 vị cường giả giới vương cảnh, điều đó đã được xem như tiểu phân đội tinh nhuệ. Dù thám báo dưới tay Diệp Chân lấy tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng làm chủ, nếu xâm nhập đến chiến khu khác, quân đội bình thường đều không có cách nào lấy ra được tiểu phân đội tinh nhuệ như vậy. Dù cho bố trí quân trận có thể uy hiếp được tiểu phân đội tinh nhuệ, nhưng gặp phải tiểu phân đội tinh nhuệ như vậy lại lập tức có thể lui bước. Nếu có thể tấn công thì tấn công, không thì rút lui. Vì tiến công có thể tạo thành thương vong vô số, còn rút lui không phải tinh nhuệ không cách nào đuổi theo. Nếu ma tộc bắt đầu tiến hành chiến thuật như vậy, đó đã an bài từ lâu rất sớm. Vậy có tra hỏi 2 người còn sống không? Mục đích bọn họ xâm nhập vào chiến khu của chúng ta là cái gì? Chấp hành nhiệm vụ gì, thuộc nhánh quân đội nào của ma tộc? Diệp Chân hỏi. Ngưu Nhị là thuộc hạ đắc lực nhất của Diệp Chân, trước khi báo cáo, những việc này tự nhiên đã sớm làm rõ ràng. Nhưng, lúc này, Ngưu Nhị trả lời vấn đề kia của Diệp Chân này, vẻ mặt có chút thận trọng. Bẩm đại soái, bọn hắn không phải người của quân đoàn ma tộc nào. Bọn hắn thuộc về nhiệt huyết thanh niên hoặc du hiệp trong ma tộc. Nhiệt huyết thanh niên, du hiệp, đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu của Diệp Chân xuất hiện vô số câu hỏi. Bẩm đại soái, bọn hắn, chính vì hưởng ứng treo giải thưởng của tiên tri ma sư Cửu Hy và ma hoàng ma tộc, đến đây báo thù cho ma sư Thất Hoành. Đại nhân chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng vận khí không tốt, vừa xâm nhập vào không bao lâu, đã bị tuần tra thần liệp phát hiện ra, sau đó bị thuộc hạ triệu tập tuần tra thần tướng tiêu diệt bắt sống. Diệp Chân ngốc ra, đột nhiên cười rộ lên. Nhóm võ giả ma tộc đầu tiên vì treo giải thưởng đến nhanh như vậy sao? Nhưng, chỉ có 6 vị cường giả giới vương cảnh, trận này cho thấy bọn hắn quá coi thường nguyên soái. Diệp Chân cười, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tăng cường tuần tra, gặp phải võ giả ma tộc như vậy, bắt làm tù binh, không bắt làm tù binh được thì toàn, lực chém giết. Về phần tù binh, về sau toàn bộ đưa đến nơi của tế ti, đeo lên vòng cổ nô lệ, huấn luyện trở thành chiến nô. Diệp Chân nói đến đây. Trước tiên cười rộ lên, một chiến nô có chiến lực giới vương cảnh, ít nhất bù đắp được 500-600 vị tinh nhuệ thông thần cảnh. Vâng, đại soái. Ngưu Nhị lĩnh mệnh đồng thời nói. Chỉ là, sau khi Nguyệt Ma kia bị bắt làm tù binh, vì muốn sống, hắn nói hắn có một thứ có thể đổi lấy một mạng của hắn, bảo là có tình báo quan trọng cho đại soái. Nguyệt Ma, thuộc về quý tộc trong ma tộc. Vị trí trong ma tộc rất gần với độc mục ma hoàng nhất mạch, tương đương với địa vị tam nhãn ma tộc. Một giới vương cảnh Nguyệt Ma có khả năng tiếp xúc với bí mật cao cấp trong ma tộc. Cho nên, Diệp Chân không thèm cân nhắc, đã bảo Ngưu Nhị dẫn tới tên tù binh Nguyệt Ma kia, chuẩn bị tự mình hỏi thăm một chút. Nếu hắn không thành thật, Diệp Chân có thủ đoạn, làm cho hắn mở miệng khai ra. Trong truyền thừa của Thượng Cổ Ma Thần cũng không phải giả. Rất nhanh, Ngưu Nhị đã dẫn tên tù binh Nguyệt Ma kia đến trước mặt của Diệp Chân. đại nhân, chính là hắn. Dáng vẻ của Nguyệt Ma đều rất khôi ngô, nhưng đặc thù lớn nhất lại là một đôi mắt màu bạc như ánh trăng hiện ra. Ngươi nói ngươi muốn dùng tình báo quan trọng để đổi về một cái mạng của ngươi. Ánh mắt của Diệp Chân trực tiếp nhìn chằm chằm tên tù binh Nguyệt Ma ngân đồng kia, hỏi. Tên tù binh Nguyệt Ma đó lại không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi chính là nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân. Không thể giả được. Tình báo của ngươi đâu? Bây giờ nói đến, bản soái có thể cam đoan, chỉ cần thật sự có giá trị, sẽ tha cho ngươi một mệnh. Về phần uy tín của bản soái, ngươi không cần phải lo lắng, bản soái luôn là người nói lời giữ lấy lời. Diệp Chân nói. Nguyệt Ma kia nghe vậy, quanh thân hắn bị tuần tra thần tướng thực hiện trên trăm loại cấm chế, đột nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Đối với uy tín của ngươi, ta cũng chưa từng có lo lắng qua. Vì sao? Vẻ mặt của Diệp Chân kinh ngạc, phản ứng của Nguyệt Ma kia có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bởi vì, ngươi có uy tín hay không, đối với ta, căn bản không quan trọng. Tù binh Nguyệt Ma quỳ ở nơi đó, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, càng thêm rực rỡ. Diệp Chân nhướng mày, có thể cảm giác được không thích hợp, thời khắc đang muốn thi triển thủ đoạn, đột nhiên, lục không hào quang bên trong đạo cung đột nhiên chấn động, cảm giác được một hướng khác trong hư không truyền đến ba động không gian có chút lạ lẫm. Sắc mặt của Diệp Chân bỗng kịch biến, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng không gian ba động truyền đến. Đường hầm không gian ba động cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn không giống với không gian ba động của tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp dưới trướng Diệp Chân. Không chỉ có cực kỳ lạ lẫm, không gian ba động kia còn có chút lớn. Trong cảm ứng của lục không hào quang, trong không gian ba động lớn kia ẩn giấu ít nhất hơn 10 đạo khí tức không gian không giống nhau. Trong chớp mắt, thần niệm của Diệp Chân đã bắn vào trong cơ thể của Nguyệt Ma trước mắt đang cười vô cùng quỷ dị kia. Diệp Chân đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể của tù binh trước mắt đó lại có một không gian đạo tiêu đang ba động, đang kêu gọi với ba động của một con đường không gian lớn khác. Trái tim của tên tù binh Nguyệt Ma này bây giờ bất ngờ biến thành một hắc động hoặc vòng xoáy, làm cho tất cả tinh huyết và lực lượng trong cơ thể của Nguyệt Ma đó đều đang sụp đổ và lao về cái lỗ đen này, nhanh chóng bành trướng lạc ấn không gian giấu ở chỗ sâu nhất trong trái tim của hắn. Thậm chí, lạc ấn không gian kia còn tản mát ra khí tức mãnh liệt lớn nhất, nếu là người khác khả năng không nhận ra loại bí pháp này. Thế nhưng, đối với Diệp Chân đã thu hoạch được truyền thừa thượng cổ ma thần, loại ma tộc bí pháp này không thể quen thuộc hơn được nữa. Loại bí pháp này, thân thể chỉ là một định vị không gian của bí pháp. Nhưng không gian đạo tiêu đó lại nằm trong trạng thái ngủ say, giấu ở bên trong trái tim Nguyệt Ma, giống như một phần trái tim của Nguyệt Ma, trước khi không có phát động, bất cứ thần niệm nào đều không thể nhận ra được. Một khi thôi động, nó sẽ tự phát thôn phệ tinh huyết và lực lượng của vật chủ ký sinh, muốn triệt để kích phát không gian đạo tiêu kia, người thi triển bí pháp cần có vị trí chuẩn xác. Nói cách khác, tù binh Nguyệt Ma trước mắt kia chính là không gian đạo tiêu hình người. Trong chớp mắt, Diệp Chân đều hiểu, Nguyệt Ma trước mắt kia bị bắt làm tù binh, mục đích chân chính của hắn là tìm tới chính mình, sau đó dẫn động không gian đạo tiêu. Như vậy, không gian đạo tiêu hình người đó sẽ hô ứng với ba động đường hầm không gian vô cùng lớn kia. 89/10 là cao thủ ma tộc. Là cao thủ ma tộc đến vì muốn chém giết mình. Có thể sử dụng một Nguyệt Ma giới vương cảnh làm không gian đạo tiêu hình người, còn có 5 vị ma tộc giới vương cảnh tinh nhuệ khác làm mồi. Đúng là thật hào phóng. Đây tuyệt, đối là thật sự chi rất bạo tay. Thần niệm nhất động, phụ cốt độc diễm châu bay ra, diễm quang phun một cái. Nguyệt Ma trước mắt vang lên tiếng kêu thảm thiết, hóa thành cho tàn. Không gian đạo tiêu trong cơ thể của hắn cũng biến mất. Thế nhưng, không gian đạo tiêu này đã bị Diệp Chân hủy đi, nhưng đối với người thi thuật, đã sớm định vị được ở đây, không gian lớn ba động kia, đang nhanh chóng tiếp cận về nơi này. Đại soái, làm sao vậy? Ngưu Nhị không hiểu sao tự nhiên Diệp Chân đột nhiên giết chết tù binh kia. Có cường địch đột kích, chuẩn bị chiến đấu. Vẻ mặt của Diệp Chân ngưng trọng. Cường địch, ở đâu? Ngưu Nhị có chút không kịp phản ứng, Cổ Thiết Kỳ đứng bên cạnh, hai mắt lại hưng phấn tỏa sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại soái, vậy ta sẽ lập tức triệu tập các huynh đệ. Ngươi đi chuẩn bị. A Sửu, ngươi dùng huyễn tượng phối hợp. Ngoại trừ tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ, những người khác, toàn bộ rút lui ra xa. Nói đùa cái gì, người ta dùng không gian đạo tiêu hình người, còn là Nguyệt Ma giới vương cảnh trung kỳ, tốn hao khí lực lớn như vậy, dùng không gian bí pháp để đưa cao thủ đến đây, tuyệt đối là đạo cảnh. Hiện tại, điều duy nhất Diệp Chân tò mò, bên trong ma tộc, là ai lại có lớn thủ bút như vậy? A Sửu, bố trí huyễn tượng. Ẩn giấu phạm vi trăm dặm trong hư không. Trong giọng của Diệp Chân ra lệnh, lôi quang tiên đột ngột phi ra, lôi quang chói mắt bắt đầu lập lòe. Cũng chính vào lúc này, không gian lớn ba động đột ngột vang lên trên đỉnh đầu Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân phát lạnh, quang hoa của lôi quang roi lóe lên, một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, hung hăng bổ về nơi đang có không gian ba động mạnh liệt đó. Khi hư không đột ngột bị tản ra trong nháy mắt, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân đã hung hăng đánh qua đó. Một âm thanh kêu thê lương thảm thiết đột ngột truyền đến từ trong con đường không gian, tiếp theo là tiếng la thất thanh liên tiếp. Đáng tiếc là, lực lượng duy trì đường hầm không gian này cực kỳ cường đại, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân chỉ làm cho con đường không gian này run rẩy một chút, không cách nào hủy đi. Trong nháy mắt tiếp theo, ngư ma có nửa bên bả vai của cháy đen, gầm thét lao ra từ con đường không gian. Là tên tôn tử nào bổ lão tử? Vừa mắng xong, ánh mắt lạnh lùng của hắn đã nhìn thấy Diệp Chân, vẻ mặt cũng trở nên vui vẻ hơn. Xuất ra một bút, cấp tốc quét mắt một vòng, đã cười lên ha hả. Tên lính nguyệt ma này cuối cùng không có phá hỏng đại sự của Thái tử Điện Hạ, không sai, ta chính là chủ nhân của hắn. Thái tử Điện Hạ, bốn chữ này, làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động. Kẻ chủ mưu đứng sau nhóm người đó lại là Thái tử Điện Hạ ma tộc, cũng không biết là người nào của vị Thái tử Điện Hạ. Cơ hồ trong chớp mắt, 11 bóng người đã thiểm điện lướt đi từ trong đường hầm không gian. Ánh sáng lóe lên, 12 vị đạo cảnh tản ra khí tức ma tộc, đã bao vây xung quanh Diệp Chân. 12 vị ma tộc này, có rực ma, có nguyệt ma, có tam nhãn ma tộc, có ngư ma, có thủy ma, còn có thiết giáp ma, các tộc loại có hơi hỗn tạp. Nhưng khí tức, 12 vị ma tộc kia lại ẩn ẩn liên kết thành một vòng. Xem ra, 12 người này chắc là cao thủ hết sức quen thuộc với nhau, tác chiến cùng một chỗ, có thể phối hợp với nhau, chiến lực càng có thể tăng vọt gấp đôi. Ngươi chính là nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân. Sau khi vây quanh Diệp Chân, tên ngưu ma dẫn đầu cũng không vội động thủ, ngược lại lần nữa xác định lên Diệp Chân thân phân. Trong mấy hơi thở vừa rồi, vết thương vừa rồi của ngưu ma do bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân bổ trúng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Các ngươi là vị nhân mã của vị ma hoàng thái tử nào? Diệp Chân không có sốt ruột, không trả lời mà hỏi lại. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt Điện Hạ, để cho chúng ta mang đến lời thăm hỏi ân cần sau cùng cho ngươi, hắn nói, hắn cần mượn đầu của ngươi dùng một lát. Âm thanh the thé, lạnh lẽo của một vị rực ma tám cánh khác vang lên. Lời ân cần thăm hỏi sau cùng. Diệp Chân cười lạnh, chỉ phái 12 người các ngươi, đưa tới lời thăm hỏi ân cần cuối cùng này, chỉ sợ còn chưa đủ. Nghe vậy, ngư ma cầm đầu và rực ma tám cánh vừa nói nhìn nhau cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không. Ngũ thái tử điện hạ chúng ta, làm người vô cùng cẩn thận. Kẻ mạnh như ngươi, có thể diệt hết 8 vạn tinh nhuệ của thất thái tử điện hạ, lại có thể chém giết tiên tri ma sư thất hoành, tổng hợp tất cả lại, có thể thấy lực lượng vô cùng cường đại, ngũ thái tử điện hạ chúng ta, há dám xem thường. Bốn chữ tổng hợp lực lượng này làm cho ánh mắt của Diệp Chân lần nữa di động. Khi đang nói chuyện, một vị ảnh ma trong 12 vị đạo cảnh, búng tay một cái hướng về phía Diệp Chân. Ngươi làm thống soái một quân, nơi nào cũng có đại quân, 12 người chúng ta, tuy cường đại, nhưng vẫn không dám chính diện chọi cứng với một nhánh quân đội. Cho nên, chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi thứ này. Ngư ma dẫn đầu cười, rực ma tám cánh còn có bọn người ảnh ma, nhao nhao nhìn nhau cười một tiếng, lòng bàn tay đã xuất hiện một chùm sáng tản ra khí tức kỳ dị. Dị vị diện không gian na di trận, mở ra đi. Một tiếng quát nhỏ, chùm sáng trong tay 12 vị đạo cảnh, đột ngột bạo phát ánh sáng chói mắt, xen lẫn thành một cái lưới ánh sáng. Tấm lưới ánh sáng kia, không chỉ có toàn bộ bao phủ lại 12 vị đạo cảnh cao thủ, cũng bao phủ Diệp Chân vào trong. Đồng thời ngay lúc đó, tuần tra thần tướng ẩn nấp trong hư không nhao nhao kinh hô lên, mỗi người đều hóa thành một đạo lưu quang nhào tới. Thân hình lóe lên, những tuần tra thần tướng, còn có ngưu nhị, đã nhào vào tàn ảnh xen lẫn trong lưới ánh sáng. Nhưng, bọn họ nhào vào lưới ánh sáng, lại như không có vật gì. Bọn hắn nhìn kỹ thêm một lần nữa, mới phát hiện, nơi đây chỉ lưu lại tàn ảnh ánh sáng vừa rồi đan vào nhau, tạo thành cái lưới. Về phần Diệp Chân, còn có 12 vị đạo cảnh kia, đã toàn bộ biến mất trong hư không, đều không tìm được một tơ một hào khí tức nào. Mặt của ngưu nhị trắng bệch, trong chớp mắt mờ đi, hai tay siết chặt, run rẩy lên. Cùng một thời gian, trong đại doanh ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ngồi chính giữa, nhìn ánh sáng trong tay dần dần sáng lên, đột nhiên cười to lên. Thành! Bọn họ đã đắc thủ! Ha ha! Nhị ca, ngươi cướp được tiên cơ tiến công huyết hà cứ điểm như thế nào? Cơ hội chém giết, lấy cái đầu của Diệp Chân, còn không phải bị ta cướp được. Chỉ cần cầm được cái đầu của Diệp Chân, vô luận là treo giải thưởng của tiên tri ma sư cửu hy, hay treo giải thưởng của phụ hoàng, hoặc lời hứa của thất đệ, đều có thể để cho ta đến gần vị trí vô hạn kia. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt Thiết Quyền bỗng nhiên nắm chặt hai tay, lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha hà. Trong nháy mắt bị bao phủ bởi dao động không gian mênh mông đến không thể kháng cự, vẻ mặt của Diệp Chân vẫn vô cùng bình tĩnh. Không những không kinh hoàng, còn lộ ra một vẻ mặt thản nhiên. Người sắp xếp tấn công lần này là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, Nếu như thật sự chỉ phái tới 12 vị đạo cảnh, vậy Diệp Chân chỉ có thể xem thường hắn. Nếu hắn cho rằng phái 12 vị đạo cảnh, thì có thể giải quyết người khiến cho Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân phải chịu thua thiệt nhiều lần, vậy hắn đã quá ngây thơ rồi. Vốn dĩ Diệp Chân cho rằng, có thể hắn sẽ dùng những bí pháp không gian khác, ví dụ như tiểu thế giới trong cơ thể cường giả đạo cảnh, có thể cất chứa một số lượng binh lính tinh nhuệ nhất định. Tuy nhiên, cho dù có tới 99% cường giả đạo cảnh có thể thành công tu luyện ra tiểu thế giới trong cơ thể, có thể chứa đựng sinh vật sống, nhưng đa số đều có giới hạn về dung lượng. Cho nên, vị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt kia từ bỏ phương pháp này, ngược lại sử dụng dị vị diện không gian Na Di trận. Loại dị không gian Na Di trận này được ghi lại kỹ càng trong truyền thừa sư tôn Lục Ly của Diệp Chân, trong truyền thừa của thượng cổ ma thần Đạo Ma cũng có ghi chép. Tác dụng có chút giống với hỗn độn đại Na Di phù mà Diệp Chân đã thấy trước đó. Đó chính là sử dụng lực lượng không gian cường đại, trực tiếp đưa mục tiêu đến địa điểm xác định. Hỗn độn đại Na Di phù khiến Diệp Chân gặp nguy hiểm lần trước, có phạm vi dịch chuyển khá nhỏ, chỉ là đưa Diệp Chân đến một vùng không gian hỗn độn gần biên giới của Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng dị vị diện không gian Na Di trận này lại có thể trực tiếp di chuyển Diệp Chân đến một thế giới khác. Những thế giới khác đó, có lẽ là một thế giới chết tự hình thành, có lẽ là tiểu thế giới bình thường, lại hoặc một đại thế giới phổ thông. Còn có thể là mảnh vỡ không gian của một thế giới nào đó đã có người sở hữu. Nhưng có thể khẳng định rằng, không gian mà Diệp Chân bị dịch chuyển đến, tuyệt đối là chiến trường được kẻ địch bố trí kỹ càng tỉ mỉ từ sớm. Mà bây giờ, Diệp Chân vô cùng tò mò, vị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt kia có thể chuẩn bị trận địa vì Diệp Chân, hắn tỉ mỉ đến mức độ nào. Cảnh vật trước mắt biến ảo lóa mắt, cuồn cuộn lực lượng không gian cuốn lấy Diệp Chân, rất nhanh hắn bị bao trùm kín mít bởi 12 đạo ánh sáng rực rỡ. Sau khi thấy lực lượng không gian tràn đầy tới cực hạn, sẽ bắt đầu nhanh chóng thụt xuống, Diệp Chân biết đã sắp đến vùng không gian khác. Trong nháy mắt tiếp theo, 12 đạo ánh sáng rực rỡ đột nhiên biến mất, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi khiến hai mắt Diệp Chân nheo lại. Một mảnh trúc xanh bát ngát như khu rừng, một vùng non xanh nước biếc hữu tình xuất hiện dưới chân Diệp Chân. Khá tốt. Tản ra nguyên linh thần niệm cảm ứng xung quanh một chút, Diệp Chân nhanh chóng cảm nhận được một chút thiên địa pháp tắc chi lực không hoàn chỉnh và thiên địa nguyên khí nồng đậm bên trong thế giới này. Nơi này chắc là mảnh vỡ khiếm khuyết của một đại thế giới nào đó. Thiên địa nguyên khí rất thuần khiết, là một nơi rất tốt. Ngưu Ma nghe thấy tiếng than thở của Diệp Chân, lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là nam nhân có thể khiến cho Thất Thái tử điện hạ liên tục thua trận. Rơi vào hoàn cảnh này, vẫn có thể trấn tĩnh như vậy, không uổng công điện hạ nhà ta tiêu tốn công sức bố trí chiến trận lớn như thế cho ngươi. Thấy đối phương không vội vã ra tay, Diệp Chân vẫn không nóng nảy. Dù sao sớm muộn cũng sẽ chiến đấu, không nhanh hay chậm thì sẽ đến thời cơ đó. Nói như vậy, ta nên cảm ơn Thái tử điện hạ nhà ngươi rồi. Diệp Chân chế nhạo. Vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ Ngưu Ma đó không tức giận, ngược lại bắt đầu giới thiệu bản thân. Nguyên soái các hạ tôn kính, xin cho ta giới thiệu một chút, ta chính là hữu thống lĩnh thân vệ quân của Ma Hoàng Ngũ Thái tử điện hạ, Ngưu Xính. À, đúng rồi, toàn tộc Ngưu Ma chúng ta tôn sùng cường giả. Cường giả có thể đánh bại Thất Thái tử điện hạ, nên nhận được lòng tôn kính của chúng ta. Thân hình tráng kiện khẽ cong, Ngưu Xính dĩ nhiên lại thi lễ về phía Diệp Chân. Vì ngươi còn có hành lễ, lát nữa ta giữ lại cho ngươi một cái xác hoàn chỉnh. Diệp Chân trả lời rất nghiêm túc. Hữu thống lĩnh thân vệ quân của Ngũ Thái tử Ngưu Xính ngẩn người, cả 11 vị ma tộc đạo cảnh xung quanh Diệp Chân đều ngẩn ra. Nghĩ mãi không rõ Diệp Chân lấy sự tự tin như thế từ đâu. Các hạ thật sự giỏi nói đùa. Ngưu Xính chế nhạo một câu, lại hỏi Diệp Chân, trước khi lấy đầu các hạ, ta nhất định phải truyền đạt ý nghĩ của Thái tử điện hạ nhà ta cho các hạ. Thái tử điện hạ nhà ta nói, bởi vì treo thưởng của tiên tri ma sư Cửu Hy và Ma Hoàng, và cả hứa hẹn của Thất Thái tử, nên hôm nay nhất định phải giết ngươi, sau đó bắt lấy nguyên linh của ngươi. Nhưng, Thái tử điện hạ nhà ta thích nhân tài, ngươi có thể dùng 20 vạn đại quân đánh lui 100 vạn quân tinh nhuệ của Thất Thái tử điện hạ, vậy chính là nhân tài hiếm thấy. Cho nên, Thái tử điện hạ nhà ta nói, nếu như ngươi chủ động đầu hàng, thì Thái tử điện hạ nhà ta sẵn sàng dùng bí pháp, lưu lại một sợi nguyên linh cho ngươi, để ngươi có thể đoạt xá. Mặc dù, loại bí pháp kia có thể sẽ khiến căn nguyên của ngươi suy yếu, nhưng dưới sự bảo vệ của bí pháp, nhận thức và ý chí của ngươi sẽ được giữ lại toàn bộ, chỉ lực lượng căn nguyên bị hao hụt, chỉ cần có thời gian, sau này ngươi sẽ từ từ khôi phục. Tên Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt kia còn muốn mời chào Diệp Chân. Lòng yêu nhân tài. Diệp Chân không nhịn được cười khẩy, trong tiếng cười lạnh lùng, một đạo kiếm quang nhanh chóng đâm về phía hàng rào không gian trên đỉnh đầu, với ý thăm dò. Dù thấy hành động của Diệp Chân, tên Ngưu Xính của tộc Ngưu Ma và một đám ma tôn đều không hề lo lắng, không những không ngăn cản Diệp Chân, còn dùng một loại ánh mắt hóng trò hay nhìn Diệp Chân. Kiếm quang của Diệp Chân còn chưa đâm tới hàng rào không gian, trong tay 12 vị ma tôn đã lóe lên ánh sáng lung linh, dao động không gian dày đặc dâng lên từ đỉnh đầu Diệp Chân, xoắn nát vụn kiếm quang Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, ngươi không cần thử. Vị trí của ngươi đã bị thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu của Thái tử Điện Hạ chúng ta bao vây hoàn toàn. Đoán chừng ngươi chưa từng nghe qua thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, bản thống lĩnh có thể giải thích cho ngươi một chút. Cái thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đó, chính là tiên thiên linh bảo mà Thái tử Điện Hạ nhà ta quý trọng cất giấu đã lâu, có thể phong tỏa hư không, có thể dịch chuyển không gian. Từ sau khi có được nó, Thái tử Điện Hạ nhà ta rất hiếm khi sử dụng, hôm nay dùng trên người các hạ nên cảm thấy vinh hạnh. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân rơi vào thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, trong tay mình, Ngưu Xính nở nụ cười lần nữa. Hơn nữa, cho dù ngươi có bí pháp nghịch thiên, cướp được một viên thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, vẫn không có một chút tác dụng nào. Không dối gạt ngươi, muốn thúc giục thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, 12 vị đạo cảnh chúng ta liên thủ, mới miễn cưỡng có thể thôi thúc lực lượng phong tỏa không gian của nó. Bị thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu này bao vây, dù là tạo hóa thần nhân, cũng đừng mong phá vỡ được trong khoảng thời gian ngắn. Không nói đến đại quân đại chu các ngươi, nếu thật sự có cường giả tạo hóa thần nhân tới cứu ngươi, vẫn không thể tìm được quỹ tích dịch chuyển không gian của cái thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu này. Dù sao, đây chính là tiên thiên linh bảo. Vẻ mặt của Ngưu Xính rất tự tin và đắc ý, cuối cùng còn nói cực kỳ trịnh trọng. Diệp Nguyên Soái các hạ tôn kính, sở dĩ ta nói nhiều như vậy, chính là muốn ngươi thấy rõ, hôm nay, ngươi đã không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Trong khi nói chuyện, Ngưu Xính vỗ nhẹ tay, xuất hiện hết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay của 12 vị đạo cảnh ma tôn, thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu lóe lên ánh sáng rực rỡ, không gian chấn động một hồi, một đội quân tinh nhuệ lần lượt hiện ra ở các hướng trong hư không, trong chớp mắt, khí tức đặc trưng của giới vương cảnh phóng lên tận trời, mênh mông tựa biển. Ở sáu hướng đông, tây, nam, bắc, bên trên, bên dưới xung quanh Diệp Chân, đều xuất hiện một đội quân tinh nhuệ có tu vi giới vương cảnh lên tới ngàn người. Bên trong 1000 lính tinh nhuệ giới vương cảnh, có khoảng 200 tên thiết giáp ma tu vi giới vương cảnh trung kỳ, 100 tên rực ma 6 cánh tu vi giới vương cảnh trung kỳ, 100 nữ nhân thủy ma có sở trường về cận chiến, 100 tên nam nhân tộc thủy ma có sở trường về thuật pháp ngũ hành, 200 ngưu ma có sức chiến mạnh mẽ, chiến ý hung mãnh, mà nguyệt ma và tam nhãn ma tộc có thể lực cường đại lên tới 100. Đây là một đội quân ngàn người nhưng toàn bộ đều là quân tinh nhuệ. Đội 1000 quân tinh nhuệ này có thể tấn công, có thể phòng thủ, thậm chí có thể chống lại đòn công kích của cường giả đạo cảnh. Có thể nói, một đại quân với ngàn binh lính tinh nhuệ tinh có thể so được với ít nhất 50000 quân lính đại chu. Chỉ 1000 quân tinh nhuệ như vậy, có thể vô cùng dễ dàng đánh tan một đại quân mấy vạn người, cho dù ở trong trận đại chiến quy mô đặc biệt lớn, vẫn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhưng bây giờ, lại dùng đội quân đó để bao vây Diệp Chân. Mà giờ khắc này, có tới 6 đội quân bị hợp lực bao vây bởi 6 nhánh binh lính tinh nhuệ có chiến lực tương đương với 30 vạn quân của ma tộc, sắc mặt của Diệp Chân lại không chút thay đổi. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu trong tay nhóm người Ngưu Xính. Ta muốn biết, ngũ thái tử điện hạ các ngươi có được bộ thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu này từ đâu? Ngưu Xính lại ngẩn ngơ. Ngưu Xính cảm nhận được dưới tình huống hắn đã phô bày 6 đội quân tinh nhuệ này, thì Diệp Chân chắc sẽ lo lắng cho sinh tử, an nguy của chính hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao, 6 đội quân tinh nhuệ này, chính là lực lượng ma hoàng ngũ thái tử điện hạ âm thầm tích trữ trong nhiều năm qua, là một đội quân tinh nhuệ chân chính. Trong tình huống bình thường, những đội quân đó chắc chắn không thể nào được điều đến trên nhân ma chiến trường. Bởi vì 6 đại quân tinh nhuệ kia chính là lực lượng mà do thái tử điện hạ chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị ma hoàng sắp tới. Cực kỳ dũng mãnh. Cho nên, Diệp Chân phải lo lắng, phải sợ hãi. Chứ không phải hỏi hắn về nguồn gốc của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, từ đâu tới. Nhưng, không phải cường giả đều như vậy ư. Sở dĩ cường giả được người tôn kính, cũng vì bọn họ không giống người bình thường, không phải sao. Diệp Nguyên Soái, ta cảm thấy, bây giờ, ngươi nên lo lắng cho an nguy của ngươi. Suy xét tới vận mệnh tương lai của ngươi, mà không phải cân nhắc xem lai lịch của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, trước mắt này. Tiếp theo, Ngưu Xính lại nở một nụ cười độc ác. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự tò mò về nguồn gốc của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, thì thật ra ngươi có thể lựa chọn thần phục ngũ thái tử điện hạ nhà ta. Nói thật, ta cũng không biết nguồn gốc của cái thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu từ đâu tới, nhưng ngũ thái tử điện hạ nhà ta chắc chắn khẳng định sẽ biết. Sau khi ngươi nguyện trung thành với hắn, với tính tình hào phóng của ngũ thái tử điện hạ nhà ta, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng, ta không chỉ muốn biết lai lịch của nó, còn muốn có được thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu kia, Thái tử nhà ngươi dám cho không? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Việc này, Ngưu Xính có chút bối rối. Việc đó ta không quyết định được, có điều, nếu ngươi thật sự có ý nghĩ đó, ta có thể hỏi Thái tử Điện Hạ thay ngươi một chút. Vì một vị thống soái xuất chúng như ngươi, có lẽ Thái tử Điện Hạ sẽ đồng ý. Câu trả lời kia khiến Diệp Chân có chút giật mình, không nghĩ tới mà Hoàng Ngũ Thái tử lại coi trọng mình đến mức độ như vậy. Đây cũng là một loại kiêu ngạo đặc biệt. Có thể khiến kẻ địch xem trọng đến mức này, không phải chính là đại biểu cho thực lực của bản thân rất mạnh sao? Không cần. Diệp Chân trực tiếp từ chối đề nghị của Ngưu Xính. Có vẻ như Ngưu Xính rất muốn chiêu mộ Diệp Chân, vô cùng bất ngờ. Vì sao? Ta mong các hạ chờ một chút, nói không chừng Thái tử Điện Hạ sẽ đồng ý yêu cầu của các hạ. Không cần. Diệp Chân từ chối lần nữa, cho dù Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đồng ý cho, thì Diệp Chân cũng sẽ không bao giờ đầu hàng. Hơn nữa, loại vật này, chỉ khi được trải qua vô số trận chiến tranh máu lửa, Diệp Chân tự mình đoạt lại, mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục của nó. Không vì lý do nào khác, thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, chính là một trong những bảo vật quan trọng của Huyền Cơ Đạo Môn, sư môn của Diệp Chân. Thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu chính là trọng bảo do sư tôn Lục Ly ban thưởng để các đệ tử bảo hộ sơn môn. Năm đó, Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt môn, bảo vật này cũng biến mất không biết tung tích. Nhưng, Diệp Chân chưa bao giờ nghĩ tới, bảo vật chân quý để thủ hộ sơn môn của Huyền Cơ Đạo Môn lại có thể thất lạc vào tay Ma Hoàng Ngũ Thái tử của ma tộc. Cho nên, Diệp Chân muốn biết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt có được thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu bằng cách nào. Trong mơ hồ, dường như Diệp Chân nghĩ đến một số dự đoán vô cùng đáng sợ. Nhưng, tính chân thực của những phỏng đoán kia, cần Diệp Chân điều tra và chứng thực từng cái một. Sau này, đích thân ta sẽ hỏi thăm Ngũ Thái tử Phá Nguyệt về lai lịch của cái thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu này. Còn thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, căn bản không cần Ngũ Thái tử Điện Hạ đồng ý, bởi vì ta sẽ tự mình đoạt lấy. Sau khi Diệp Chân nói xong, Ngưu Ma và Ngưu Xính có thể cảm nhận được sự quyết tâm của Diệp Chân, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm trọng. Diệp Nguyên Soái các hạ, ngươi là cường giả ta cực kỳ tôn kính. Sự tự tin của ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi hiểu, điều đó không thể nào, tuyệt đối không thể thực hiện được. Hơn nữa, ta có thể coi là ngươi đang từ chối thiện chí chiêu hàng của Thái tử Điện Hạ không? Nếu là thế, như vậy. Trong khi nói chuyện, Ngưu Xính vung tay lên, thoáng chốc, 6 đội quân tinh nhuệ lên đến ngàn người, 12 vị đạo cảnh khẽ thay đổi hơi thở, sát khí và chiến y phóng cao tận trời, đánh tan đám mây trên bầu trời thành những mảnh nhỏ. Ở trong nháy mắt, vô số sát khí nhanh chóng khóa chặt bao vây Diệp Chân. Diệp Chân nguyên soái các hạ, hiện tại là một cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu vẫn không đầu hàng, như vậy, chúng ta chỉ có thể đưa đầu vào nguyên linh của ngươi đến Ma Thần Điện. Ngươi nên biết, trong Ma Thần Điện, nguyên linh của ngươi có thể sẽ bị tra tấn khó mà tưởng tượng được. Vẻ mặt của Ngưu Ma Ngưu Xính rất nghiêm túc. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Còn nữa, ta muốn cảm tạ Ngũ Thái tử Điện Hạ nhà ngươi, nếu không nhờ hắn, hôm nay ta cũng không thể nhìn thấy thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, càng không có cơ hội đoạt được nó. Không cần nói nhảm, tên này đúng là đang nằm mơ. Dực Ma tám cánh gần đó sốt ruột, thiếu kiên nhẫn thúc giục. Nhưng ngay khi tiếng nói của hắn vừa mới vang lên, đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Chân bay ra khí tức cuồn cuộn, rào rạt như thủy triều. 10 đạo khí tức đạo cảnh vô cùng thuần túy lao tới đầu tiên. 10 vị đạo cảnh do Trương Dực Đức và Thanh Liêm cầm đầu, dẫn theo 1.000 thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, bay ra từ trong không gian Thận Long Châu. Ngưu Xính ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên, đúng như suy đoán của Thái tử Điện Hạ, có lẽ trong cơ thể ngươi có tiểu thế giới có thể cất chứa sinh linh, còn ẩn giấu thực lực, quả nhiên là thế. Nhưng, chỉ có chút thực lực ấy, còn chưa đủ. Ngưu Xính còn chưa nói hết lời, miệng của hắn đột ngột mở to ra, bao gồm Dực Ma tám canh đang thiếu kiên nhẫn trước đó, cả một ma tôn khác, vẻ mặt mỗi người đều trở nên vô cùng kinh hãi. Miệng căng đến mang tai, mắt trợn trừng như chuông đồng, trên mặt là sự khó tin đến cực điểm, giống như đã nhìn thấy việc gì đó vô cùng hoang đường và vớ vẩn. Không sai, ở trong mắt những vị cường giả đạo cảnh của ma tộc kia, tình cảnh đang diễn ra trước mắt rất không chân thực. Ma tộc. Vô số binh lính ma tộc tinh nhuệ, một loại ma tộc không hề giống với cốt ma nhưng lại mang khí tức ma hồn mạnh mẽ, đang liên tiếp bay ra từ trong cơ thể Diệp Chân. Đặc biệt là những huyết khô lâu dẫn đầu, rất giống cốt ma, nhưng hơi thở lại kỳ lạ hơn nhiều so cốt ma. Rõ ràng chỉ có tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại có thể tản ra khí tức đặc trưng của cảnh giới đạo cảnh, cực kỳ cổ quái. Ma hồn quân đoàn được tạo nên từ thân thể của 3 vạn huyết khô lâu, nối đuôi nhau bay ra. Trong chớp mắt đã xếp thành trận hình chiến đấu sát khí ngút trời trước người Diệp Chân. Thân thể của 3 người Hắc Thất, Hắc Nhị, Hắc Cửu đều được đúc từ xương của cự linh đại thánh và những ma tộc đạo cảnh khác, đồng thời tách khỏi đoàn người, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Chân. Quân đoàn Huyết Khô Lâu hoàn tất tập kết, xin đại soái hạ lệnh. Giết tất cả kẻ địch trong tầm mắt của các ngươi, không giết người đầu hàng. Diệp Chân nói bằng một giọng điệu vô cùng lãnh khốc. Đại soái có lệnh, tiêu diệt tất cả kẻ địch trong tầm mắt, không giết người đầu hàng. Đại soái có lệnh, tiêu diệt tất cả kẻ địch trong tầm mắt, không giết người đầu hàng. Đại soái có lệnh, tiêu diệt tất cả kẻ địch trong tầm mắt, không giết người đầu hàng. Ba tiếng gào giống lãnh khốc, vô tình, giống như được sao chép, vang lên từ miệng của ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu. Trong chốc lát, những Huyết Khô Lâu có khí tức cường đại trong đội ngũ đều nhao nhao gào thét. Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh từ bàn chân sộc thẳng lên não của Ngưu Xính. Bọn họ và Thất Thái Tử Điện Hạ đã cực kỳ cẩn thận, nhưng không ngờ được, vẫn còn xem thường Diệp Chân. Gặp quỷ, ma thần vĩ đại trên cao. Cái tên Diệp Chân này là một nhân tộc, làm sao có thể sở hữu và chỉ huy ba vạn quân ma tộc tinh nhuệ. Toàn bộ ba vạn quân ma tộc tinh nhuệ đều có tu vi giới vương cảnh. Quân tinh nhuệ như vậy, dù là ma hoàng ngũ thái tử điện hạ bọn hắn cũng không thể nào dễ dàng có được. Thế nhưng, tên nhân tộc trước mắt, làm sao làm được? Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, đội quân tinh nhuệ 1.000 người của hắn, chắc sẽ có năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với những ma hồn tinh nhuệ đó. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi một tấm chiến kỳ màu máu được dựng lên, tung bay trong hư không, Ngưu Ma và Ngưu Xính đã không thể kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Trong nháy mắt chiến hồn huyết kỳ xuất hiện, vô số ánh sáng đỏ như máu bắn ra như mưa bụi, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể từng tên lính trong ba vạn Huyết Khô Lâu quân đoàn. Ở khoảnh khắc ánh sáng đỏ như máu dung hợp vào, khí tức của những Huyết Khô Lâu quân đoàn kia bỗng nhiên tăng vọt, nhưng thứ thay đổi lớn nhất lại là chiến ý và sát ý, những đôi mắt lờ mờ tia máu của cả tất cả binh lính đột nhiên bắn ra ngọn lửa đỏ rực sáng chói. Trong chớp mắt, chiến ý và sát khí của binh đoàn Huyết Khô Lâu điên cuồng tăng gấp hơn 2 lần. Những thay đổi trong chớp mắt này khiến thân hình hữu thống lĩnh quân thân vệ của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt Ngưu Xính không thể kiềm chế được bắt đầu run rẩy. Trong tích tắc, đôi mắt lộ ra một chút sợ hãi. Ánh sáng đỏ như máu đó vừa rơi xuống đã giúp cho chiến lực của toàn thể đội quân ba vạn tinh nhuệ có tu vi cao tới giới vương cảnh tăng lên ít nhất 2 phần. Làm sao hắn có thể không sợ hãi? Đây chính là đại quân ba vạn tinh nhuệ có tu vi giới vương cảnh. Vốn dĩ, 6 đội quân 1.000 lính tinh nhuệ mà hắn mang tới, nếu muốn chiến thắng đội quân này, thì hy vọng đã cực kỳ xa xôi mờ mịt. Hiện tại, lại càng mong manh hơn. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Huyền cơ phân thân của Diệp Chân khống chế chiến hồn huyết kỳ, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào thê lương như sắp xé rách màng nhĩ, đồng thời còn có những công kích gây dao động thần hồn rất tà dị, cũng lan ra chung với tiếng thét đó. Những thiên phú bí pháp đặc thù của ma hồn là bí thuật vô cùng đáng sợ, như ác mộng gào thét được huyền cơ phân thân thi triển. Mặc dù, mỗi quân lính trong 6 đội quân tinh nhuệ do Ngưu Xính mang tới đều là cao thủ giới vương cảnh, chịu ảnh hưởng khá ít từ những bí pháp kia, thời gian kéo dài khá ngắn. Nhưng, cũng chỉ là khá nhỏ mà thôi. Hơn nữa, toàn bộ kẻ địch mà bọn hắn phải đối mặt cũng là chiến sĩ giới vương cảnh. Trong tình huống bây giờ, cho dù ảnh hưởng chỉ là khá nhỏ, thì cũng có thể gặp nguy hiểm chí mạng. Càng nguy hiểm hơn chính là, vì đội quân này là lực lượng bí mật của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Điện Hạ, cho nên trong quân đoàn không có tế ti ma sư của Ma Thần Cung. Nếu có tế ti ma sư đồng hành, còn có thể suy yếu uy lực của loại bí pháp kia ở mức độ nhất định nào đó. Thế nhưng, bây giờ không có. Ngay bây giờ, Ngưu Xính thấy cảnh tượng này, đột nhiên trong đôi mắt đã hiện lên sự tuyệt vọng. Trong tình huống hiện tại, khả năng bọn họ chiến thắng quân đoàn Huyết Khô Lâu kia là hoàn toàn bằng không. Có lẽ, hắn cần suy xét xem nên chạy trốn như thế nào. Bỗng nhiên hắn có cảm giác, dùng phương pháp như vậy để tiêu diệt nguyên soái Diệp Chân của Bắc Hải Thiên Lãng quân, không những là một sai lầm, mà thực sự là một thảm họa. Thế nhưng, các loại gia trì bí pháp bên phía Diệp Chân vẫn đang được thực hiện. Diệp Chân vừa bước ra một bước, gợn sóng địa từ lực trường màu bạc đã tản ra, thân thể toàn bộ kẻ địch đều bị dì xuống, trở nên nặng nề, bước đi cũng trở nên chậm chạp. Dựa vào khoảng cách Diệp Chân gần xa, mà chịu ảnh hưởng địa từ lực trường cũng khác nhau. Nhưng, 12 tên đạo cảnh của ma tộc cách Diệp Chân gần nhất, lại chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trong chớp mắt, Ngưu Ma và Ngưu Xính, đột nhiên cảm nhận được thân thể trở nên nặng nề hơn mấy chục lần, đã sắp khóc. Trước đó chỉ có một chút tuyệt vọng, hiện giờ đã biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Dựa vào lực lượng bọn họ bây giờ, căn bản không có bất kỳ khả năng nào chiến thắng Diệp Chân, thậm chí còn không thể chạy trốn. Lập tức báo tin cho Điện Hạ. Viện quân. Chúng ta cần rất nhiều viện quân. Ngưu Xính gầm hét lên vô cùng tuyệt vọng. Nhưng, Diệp Chân sẽ không cho bọn hắn có cơ hội kia. Không cần Diệp Chân hạ lệnh, 10 vị thủ vệ đạo cảnh trong thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần, thụ và 1.000 quân tinh nhuệ giới vương, cảnh đã phối hợp với nhau tấn công về phía 12 vị ma tôn. Sau tiếng gào thét của Ngưu Xính, binh lính ma tộc có trách nhiệm liên lạc đã lấy ra truyền tin Nazi trận cỡ chung giữa hai thế giới, chuẩn bị liên lạc khẩn cấp với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Nơi này thuộc một thế giới khác, chỉ cần ở hai thế giới khác nhau, bất luận là tiểu thế giới hay một số mảnh vỡ của đại thế giới, nếu muốn truyền tin sẽ trở nên khá khó khăn. Nhất định phải sử dụng truyền tin Nazi trận cỡ chung mới có thể liên lạc hai thế giới. Hơn nữa, cũng cần thời gian nhất định để khởi động truyền tin Nazi trận cỡ chung giữa các thế giới. Đương nhiên, Diệp Chân sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Hắn khẽ động thần niệm, một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi nhanh chóng bổ thẳng về phía tên tướng lĩnh vừa mới lấy ra cỡ truyền tin Nazi trận cỡ chung, chém hắn ta thành tro bụi. Mấy tên tướng lĩnh ma tộc khác ngẩn người, lúc sau mới la lên thất thanh. Giết, không để sót một tên. Diệp Chân cười gằn một tiếng, lạnh buốt đến tận tim, ngay lập tức tấn công về phía Ngưu Xính. Việc Diệp Chân sở hữu đại quân 3 vạn lính huyết khô lâu của ma hồn giới là bí mật tuyệt đối. Nếu để thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ bại lộ trước mắt người đời, Diệp Chân sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của Thiên Miếu, nhưng hắn vẫn là Bắc Hải quận công của Đại Chu, vẫn là tả đại chủ tế trong Man Linh Điện của Tổ Thần Điện. Nhưng, một khi bí mật của 3 vạn quân huyết khô lâu bị bại lộ, cho dù Diệp Chân có giải thích, cho dù có một số người sẽ tin tưởng lời giải thích của Diệp Chân. Thế nhưng, Diệp Chân cũng không còn trốn dung thân ở Đại Chu. Quan niệm nhân ma khác biệt là nguyên tắc, là ranh giới cuối cùng. Cho nên, dù cho tình huống trước đó vô cùng khó khăn, Diệp Chân cũng không sử dụng 3 vạn quân huyết khô lâu này. Tuy nhiên, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt dùng đến chiêu độc, bắt buộc Diệp Chân phải sử dụng đến lực lượng của đại quân 3 vạn lính huyết khô lâu. Cho nên, dù đây là bên trong một mảnh vỡ thế giới cách Hồng Hoang Đại Lục rất xa, nhưng Diệp Chân vẫn hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ địch nhân, một tên cũng không để sót. Diệp Chân không muốn những việc liên quan đến huyết khô lâu quân đoàn bị truyền ra ngoài, dù chỉ một chút. Ngưu Xính nhìn truyền tin Nazi trận cỡ chung đã bị hủy, bất đắc dĩ há hốc mồm, cuối cùng lại không thể nói ra một chữ. Những tướng lãnh như bọn hắn cũng có truyền tin Nazi trận của riêng mỗi người để liên lạc với Ngũ Thái Tử Điện Hạ, nhưng phần lớn chỉ là truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ liên hệ trong một thế giới. Loại truyền tin Nazi trận cỡ chung thì khá quý giá, đội quân bình thường sẽ không được sử dụng, lần này vì bọn họ tới tác chiến ở một thế giới khác nên được trang bị một cái. Không nghĩ tới, vừa lấy ra đã bị Diệp Chân làm hỏng, hoàn toàn cắt đứt con đường liên lạc với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Hiện tại, trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, tử chiến. Tiếng gào thét của Ngưu Xính cực kỳ tức giận và không cam lòng, chủ động tấn công Diệp Chân. Đáp lại, Diệp Chân chỉ cười. Đương nhiên, không phải Diệp Chân coi thường Ngưu Xính, mà với toàn bộ lực lượng của hắn hiện nay, thật sự quá dễ dàng để chém giết một vị đạo cảnh. Trong tình huống có Tiểu Yêu, Tử Linh Tiên Kiếm, Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, Phụ Cốt Độc Diễm Châu, đặc biệt là còn có số lượng lớn binh lính có tu vi giới vương, cảnh cửu trọng của thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần, thụ hỗ trợ bên cạnh. Nếu muốn tiêu diệt tên Ngưu Xính, quả thực là chuyện trong chớp mắt. Khác biệt chỉ là dùng bao nhiêu thời gian. Hoặc nói, đây là tấn công tập thể. Một mình chiếm giữ thế trận. Thậm chí, Ngưu Xính vẫn chưa kịp thi triển ra bí pháp liều mạng, đã bị một kiếm của Tử Linh Tiên Kiếm chém bay đầu. 36 mai hoa đoạt nguyên châm của Tiểu Yêu đã đâm vào cơ thể Ngưu Xính từ lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh lực dồi dào như biển của cường giả đạo cảnh, ngay cả thiên địa pháp tắc chi lực mà Ngưu Xính lĩnh ngộ đã lâu cũng bị Tiểu Yêu dễ dàng đưa vào trong Thận Long Châu, đánh vào trên phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu. Mà lúc này, phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu đã mỏng như tờ giấy. Từ trước đến nay, Thận Long Châu vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên chấn động mạnh, cuối cùng hàng rào không gian phong cấm vô cùng mỏng manh kia hoàn toàn tiêu biến. Ánh sáng 5 màu lung linh bỗng nhiên lan ra từ trung tâm không gian phong cấm tầng thứ 6 của Thận Long Châu. Từng đợt ánh sáng 5 màu tản mạn khắp nơi, trong không gian đã được phá vỡ phong cấm của Thận Long Châu, tạo nên từng vòng gợn sóng nhiều màu sắc. Không gian phong cấm tầng thứ 6 của Thận Long Châu đã bị phá vỡ. Không gian tầng thứ 6 trong Thận Long Châu đã bị phong ấn 10 vạn năm, lại lần nữa chào đón ánh mặt trời. Diệp Chân chỉ cảm thấy một loại cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng, hắn hiểu rằng đây là biến hóa do không gian phong cấm tầng thứ 6 của Thận Long Châu bị phá vỡ. Nhưng, giờ này khắc này, Diệp Chân cũng không có thời gian để quan sát kỹ. Cho dù giờ phút này đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng Diệp Chân cũng không dám chủ quan. Mỗi một vị trong 12 cường giả đạo cảnh của ma tộc đều có chiến lực trời long đất lở, đều có thể đánh cho bên quân đoàn của Diệp Chân bị thương vong to lớn. Diệp Chân phải tự mình xuất chiến, mới có thể giảm bớt thương tổn. Càng quan trọng hơn là, Diệp Chân nhất định phải diệt sạch 12 vị ma tộc đạo cảnh này, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nằm trong tay bọn họ, Diệp Chân muốn lấy lại toàn bộ, một cái cũng không thể thiếu. đây là bảo vật chân quý của Huyền Cơ đạo môn. Toàn bộ 3 vạn quân đoàn Huyết Khô Lâu đối đầu với 6 nhánh đại đội tinh nhuệ của ma tộc hỗn tạp đủ các tộc. Từ mặt chiến lực mà nói, 1.000 quân sĩ đại đội ma tộc hỗn huyết chắc chắn mạnh hơn 1.000 quân sĩ quân đoàn Huyết Khô Lâu của Diệp Chân, lại còn mạnh hơn không ít. Nhưng có chiến hồn huyết kỳ gia trì, bí pháp của Huyền Cơ phân thân ma hồn, còn có địa từ lực trường của Diệp Chân, thì sự chênh lệch này có cũng như không, thậm chí còn lệch thêm một chút. Sau đó, 3 vạn quân đoàn Huyết Khô Lâu dựa vào ưu thế về nhân số, bao vây lấy 6.000 quân sĩ ma tộc hỗn huyết tinh nhuệ. Mà trong chiến đấu, uy lực của chiến hồn huyết kỳ mới hoàn toàn được thể hiện ra. Nói đúng hơn là, sức ảnh hưởng của chiến hồn huyết kỳ đối với quân đoàn ma hồn mới được biểu hiện ra một cách toàn diện. Chiến hồn huyết kỳ đối với quân đoàn ma hồn chẳng khác gì một vị tế ti theo quân toàn năng. Nhất là trong những lúc các ma hồn này nhận phải vết thương chí mạng, thậm chí ở ngay thời điểm sắp bị tiêu tán, chỉ cần một đạo huyết quang của chiến hồn huyết kỳ phủ xuống, đã có thể giúp bọn họ tái tạo thân thể, giảm bớt thương vong trên diện rộng. Cho nên ở thời điểm 6.000 quân sĩ ma tộc hỗn huyết tinh nhuệ bị toàn diện, thương vong của quân đoàn Huyết Khô Lâu còn chưa chạm đến ngưỡng 1.000. Tất cả điều đó đều là công lao của chiến hồn huyết kỳ. Mặc dù lực lượng của chiến hồn huyết kỳ bị tiêu hao khá lớn, nhưng 6.000 giới vương cảnh tinh nhuệ đã bị toàn diện, thần hồn của bọn chúng, huyết khí, sát khí, chiến ý, toàn bộ đều bị chiến hồn huyết kỳ cắn nuốt, một giọt cũng không chừa. Tính ra thì chiến hồn huyết kỳ cũng không tiêu hao bao nhiêu, lực lượng tích trữ bên trong huyết kỳ còn tăng thêm nữa. Về phần 12 vị đạo cảnh ma tôn, dĩ nhiên đã bị toàn diệt. Nhưng những tên đạo cảnh ma tôn vẫn đang liều mạng trong tuyệt vọng, khiến cho bên phía Diệp Chân phải chịu một lượng thương vong nhất định. 10 vị đạo cảnh chủ chiến của quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ đều bị thương, 6 người trong đó bị trọng thương, bao gồm cả Trương Dực Đức. Một khi cường giả đạo cảnh bị thương, muốn khôi phục hoàn toàn thì phải mất rất nhiều thời gian. Trong 6 vị đạo cảnh bị trọng thương, thì có 4 vị phải mất cỡ 1 đến 2 năm, thì có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Thời gian đó còn chấp nhận được. Không thời gian bên trong Thận Long Châu, của Diệp Chân có thể trôi qua gấp 10 lần thời gian bên ngoài, chỉ cần 1-2 tháng thì có thể hồi phục như cũ. Nhưng thương thế của Trương Dực Đức và một vị đạo cảnh khác, nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì phải mất ít nhất 10 năm trở lên. Mấy tên ma tộc đạo cảnh biết thừa rằng trước sau gì mình cũng chết, bèn nhao nhao liều mạng chiến đấu một cách liều lĩnh. Đây là còn trong tình huống xung quanh có gần 10.000 vị giới vương, cảnh tinh nhuệ kiềm chế, Diệp Chân và Tiểu Yêu toàn lực ra tay. Ít nhất 10 năm mới có thể phục hồi như cũ, đây cũng có chút muốn mạng, vì dù dùng thời tự không gian của Thận Long Châu, cũng phải mất ít nhất 1 năm để phục hồi như cũ. Nếu trong trường hợp bình thường thì cũng không sao cả. Mà bây giờ lại đang lúc cần dùng người, thiếu mất lực lượng của 2 vị đạo cảnh, cường giả thì sẽ khiến cho lực lượng ban đầu mà Diệp Chân, giật gấu vá vai càng thêm áp lực. Nhất là Trương Dực Đức còn là đạo cảnh chủ lực dưới trướng Diệp Chân. Nhưng theo Diệp Chân thì, điều này vẫn đáng giá. Đặc biệt là khi tìm được trọng bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, của sư môn bị thất lạc bên ngoài, quá đáng giá. Chậm rãi vuốt ve tia sáng dị thường bên trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân an ủi Trương Dực Đức. Ngoan ngoãn ở lại thế giới trong cơ thể mà dưỡng thương, 1-2 năm sau thì có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng thần sứ đại nhân, bây giờ đang là lúc dùng người, thuộc hạ. Trương Dực Đức vốn tướng mạo đã thô kệch, nay vẻ mặt còn đong đầy muộn phiền. Không sao cả, 1-2 năm mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, người vẫn nên nắm bắt thời gian dưỡng thương đi. Đang lúc nói chuyện, Diệp Chân định đưa mấy người Trương Dực Đức vào trong không gian của Thận Long Châu. Thần niệm vừa động, Diệp Chân đột nhiên nhớ đến, phong cấm tầng thứ 6 của Thận Long Châu không phải đã bị phá vỡ rồi. Hắn còn chưa nhìn thấy không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu có gì thay đổi. Lực chú ý của hắn đều tập trung lên trên thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Ngược lại không chú ý chút nào về biến hóa của Thận Long Châu. Lúc này, thần niệm tác động vào bên trong của Thận Long Châu, trong chớp mắt hắn đã cảm thấy được sự thay đổi. Bên trong không gian của Thận Long Châu lớn hơn so với lúc trước, cảm ứng đối với Diệp Chân càng tùy tâm hơn. Nhất là không gian vừa được giải, phong ấn kia có một đống đồ dùng chồng chất như núi. Linh thạch, thư tịch, bình thuốc, còn có không ít thiên tài địa bảo, nhưng vì số lượng kia quá nhiều nên Diệp Chân không có tâm tư nhìn kỹ. Mà hắn lại muốn biết, cuối cùng thì Thận Long Châu đã gia tăng năng lực gì. Trước đó, mỗi khi không gian phong ấn của Thận Long Châu bị phá vỡ một tầng, thì sẽ gia tăng thêm một hạng năng lực. Mỗi một hạng năng lực đều có thể khiến cho thực lực của Diệp Chân tăng lên nhiều, cho nên đây là điều khiến Diệp Chân cảm thấy hứng thú nhất. Nguyên linh thần niệm chìm vào sâu bên trong Thận Long Châu, tinh tế cảm nhận một hồi, Diệp Chân lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không có thay đổi gì. Xem xét toàn bộ bên trong Thận Long Châu, không gian phong cấm tầng 6 đã mở ra rồi. Vậy mà lại không có bất kỳ thay đổi gì. A Sửu, chẳng lẽ không gian phong cấm tầng 6 đã mở ra, rồi mà lại không có tăng thêm năng lực mới nào sao? Sau khi kinh ngạc, Diệp Châu trực tiếp hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sử. Ta nói này Diệp đại gia, sao có thể không thay đổi chứ? Thần thông nghịch thiên như thế vậy mà ngươi không cảm ứng được ư? Thanh âm của Thận Long Nguyên Linh A Sử tràn đầy khó chịu. Nghe vậy, Diệp Chân trải nghiệm thêm lần nữa thật tinh tế, nhưng cả nửa ngày sau vẻ mặt Diệp Chân vẫn còn ngơ ra. Thật sự hắn không có phát hiện bất kỳ thay đổi nào hết. Nháy mắt tiếp theo, mặt của Diệp Chân trầm xuống, nói với Thận Long Nguyên Linh A Sử. Không phải là ngươi muốn ta gọi tiểu yêu đến giúp đỡ đấy chứ? Đại tỷ. Diệp Chân vừa nhắc cái tên này, Thận Long Nguyên Linh A Sử lập tức xù lông lên. Diệp đại gia, chính là do ngươi ngốc, sao lại trách cứ ta? Trên đời này có còn thiên lý không? Thời tự không gian, là thời tự không gian đó. Diệp Chân vừa bất mãn hừ lạnh một tiếng, Thận Long Nguyên Linh A Sử ngay lập tức nói thật. Thời tự không gian. Diệp Chân kinh ngạc, thần niệm lần nữa chìm vào thời tự không gian. Trước đó, Diệp Chân đã dùng thần niệm dò xét qua nơi này vài lần, tuy nhiên lại không phát hiện được bất kỳ dị dạng gì. Nhưng khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sử đã nói là có, vậy trong này nhất định có thay đổi. Không bao lâu sau, sự kinh ngạc liền đổi thành kinh hỉ. Kinh hỉ cực lớn. Cái này bội số thời tự là biến thành gấp trăm lần. Ôi chà, Diệp đại gia, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra rồi. Thận Long Nguyên Linh A Sử lộ ra dáng ngươi đần muốn chết. Thần sắc của Diệp Chân lại càng chấn kinh. Bội số thời tự không gian của Thận Long Châu từ 10 lần tăng lên thành 100 lần. Đây quả thực, chỉ cần đi vào thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện, bên ngoài trôi qua 1 năm, thì tương đương đã tu luyện 100 năm trong không gian thời tự của Thận Long Châu. Nếu nói 10 năm chỉ là một sự tăng trưởng, thì cái sự tăng trưởng gấp 100 lần này đúng như lời Thận Long Nguyên Linh A Sử nói, là nghịch thiên. Đây quả thật là một sự thay đổi nghịch thiên. Trình độ mà các cường giả khác phải tu luyện mất 100 năm ngàn năm mới đạt được. Có Thận Long Châu, sau này chỉ cần 1 năm thậm chí 10 năm là đạt được. Diệp Chân đột nhiên có chút hiểu rõ, lý do vì sao sư tôn Lục Ly phải bỏ ra quá nhiều công sức để phong ấn Thận Long Châu. Sau một ngày, Diệp Chân đi ra từ trong không gian thời tự của Thận Long Châu, hộ vệ lâm thời ở đại doanh là Thanh Liêm chăm chú nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt khác lạ. Mới một ngày không gặp, khí tức của thần sứ đại nhân lại càng tăng tiến một bước. Ban đầu, 7 loại khí tức ngũ hành âm dương trong cơ thể chỉ có một loại lực lượng vừa mới chạm đến thiên địa đại đạo, ngưng tụ thành đạo chủng, huyền cung hóa thành đạo cung. 6 loại sức mạnh khác còn chưa ngưng tụ thành đạo chủng, nên mới thoáng qua thì khí tức có chút hỗn tạp. Nhưng mới tiến vào không gian thần bí, ở bọn họ mới có một ngày, sức mạnh của 6 loại khác trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành đạo chủng, hóa thành đạo cung. Tất cả lực lượng trong cơ thể đều chạm đến ngưỡng thiên địa đại đạo, khiến cho khí tức của Diệp Chân trở nên thuần nhất, vẻ mặt bình tĩnh, có mấy phần khí tức thần tiên, không nhiễm bụi trần. Biến hóa ngắn ngủi trong một ngày khiến cho Thanh Liêm vô cùng kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Trong lòng mấy người Thanh Liêm, bọn họ xem Diệp Chân là thần sứ y chỉ thiên thần, thậm chí là thần tử. Thần sứ thì không thể là người bình thường được. Tất cả những thay đổi không có khả năng xuất hiện lại xuất hiện trên người thần sứ. Đây là điều bình thường đến không thể bình thường hơn. Trên thực tế, lúc này Diệp Chân cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tuy trước đó đã đặt chân vào nửa bước đạo cảnh, nhưng cái loại nửa bước này lại rất ràng buộc. Không linh hoạt chút nào. Sau khi dựa theo trí nhớ, mà hấp thu thiên đạo địa pháp do tiên tri ma sư thất hoành ra ngộ, Diệp Chân ngưng tụ đạo chủng hóa thành đạo cung cũng không còn khó khăn nữa. Nhưng quan trọng vẫn là thời gian. Diệp Chân thân ở huyết hà cứ điểm, mà bây giờ, huyết hà cứ điểm lại là thời điểm mây gió, dung chuyển, Diệp Chân làm sao có thời gian tĩnh tâm lĩnh ngộ. Trước đó, tầng thứ 6 không gian Thận Long Châu được giải phong ấn, lực lượng mới lại là sự tăng trưởng bội số của thời tự không gian trong Thận Long Châu. Từ gấp 10 lần thành gấp 100 lần. Ngay sau đó, Diệp Chân đã thử một chút, sau khi liên tiếp truyền đạt quân lệnh, tiến vào Thận Long Châu tu luyện. Một ngày bên ngoài bằng 100 ngày bên trong Thận Long Châu. 100 ngày trôi qua trong Thận Long Châu, Diệp Chân dốc lòng tĩnh tu ngưng luyện, 6 loại lực lượng khác ngưng tụ thành đạo chủng, huyền cung biến thành đạo cung, triệt để bước thêm nửa bước tiến vào đạo cảnh. Loại đột phá hoàn toàn kia thật nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho Diệp Chân cực kỳ sảng khoái. Nhưng sự đột phá đó của Diệp Chân cũng chỉ mới bước vào đạo cảnh, như việc mở một cánh cửa ra vậy, tu vi và chiến lực của thân thể cũng không tăng trưởng theo. Nhưng Diệp Chân vẫn vô cùng vui vẻ. Không phải vì tu vi, mà vì Thận Long Châu. Những việc Diệp Chân cần làm trong mấy năm gần đây rất nhiều, muốn chú tâm tu luyện, dù có Thận Long Châu hỗ trợ vẫn không có nhiều thời gian. Nhất là khi đang ở nhân ma chiến trường, dưới tình huống quân vụ chồng chất, một nguyên soái như Diệp Chân đừng nói là biến mất mấy tháng. Biến mất 10 ngày nửa tháng cũng dễ xảy ra vấn đề lớn. Trước đó, thời gian Diệp Chân tĩnh tu trong Thận Long Châu nhiều nhất là 4 ngày. 4 ngày, dùng tốc độ gấp 10 lần của thời tự không gian trong Thận Long Châu vẫn tương đương với 40 ngày, mà thôi. đối với giới vương cảnh và đạo cảnh cường giả cứ động một tí là, tu luyện lĩnh hội nửa năm một năm trở lên mà nói, 40 ngày, căn bản không thể thu được hiệu quả nào từ việc tu luyện. Nhưng lần này, phong ấn tầng thứ 6 của Thận Long Châu bị phá, làm cho thời tự không gian tăng lên gấp trăm lần, lại hoàn toàn không giống như trước nữa. Một ngày bên ngoài đã là trăm ngày bên trong Thận Long Châu, hơn 3 tháng. 3 ngày bên ngoài thì thời gian trong Thận Long Châu đã gần 1 năm. Dù Diệp Chân Thân là thống soái của Bắc Hải Thiên Lãng Quân, tùy ý dành ra 1-2 ngày để đi vào thời tự không gian Thận Long Châu tu luyện, hiệu quả đạt được chỉ có thể xem là tiêu chuẩn. Ngoại trừ Diệp Chân thì đối với nhân tài thân tín do hắn bồi dưỡng, thời tự không gian gấp trăm lần của Thận Long Châu, thật sự có tác dụng biến mục nát thành thần kỳ. Bồi dưỡng nhân tài cần tích lũy thời gian. Để một võ giả huyền cung cảnh có thể chiến đấu, thì cho dù có tài nguyên tu luyện sung túc, ít thì cũng mất mấy chục đến hơn trăm năm, nhiều thì 200-300 năm. Trước đó, cho dù có sự trợ giúp của thời tự không gian trong Thận Long Châu, cũng cần 10 năm hoặc mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng được một thân tín có thể chiến đấu. Chứ đừng nói đến giới vương cảnh tinh nhuệ. Nhưng bây giờ, sau khi Thận Long Châu phá vỡ phong ấn, thời tự không gian đã tăng lên gấp trăm lần, đã rút ngắn thời gian đó rất nhiều. Bồi dưỡng một vị huyền cung cảnh võ giả, có lẽ nhanh nhất chỉ cần nửa năm, tối đa chỉ mất 2-3 năm. Bồi dưỡng một vị giới vương cảnh tinh nhuệ, chỉ cần 1-2 năm, thậm chí mấy năm mà thôi. Mà lại, quan trọng nhất chính là ý nghĩa đối với bản thân Diệp Chân. Thật ra Diệp Chân đã phát hiện từ sớm, dù những năm nay tu vi của hắn vẫn tăng lên đều đều, nhưng ở phương diện bí thuật thần thông vẫn không có tiến bộ gì lớn, vẫn phải dựa vào tích lũy trước kia. Ban đầu, Diệp Chân muốn sau khi bước nửa bước vào đạo cảnh, thì sẽ hệ thống hóa tăng trưởng thực lực của mình, tu luyện những thần thông bí pháp mang đại uy lực mà sư tôn Lục Ly đã truyền xuống, thì ít nhất cũng phải là 10 năm sau mới làm được. Cũng chính do lần này, sau khi kết thúc nhiệm vụ hiệp phòng nhân ma chiến trường, Diệp Chân mới có thời gian chú ý đến việc tăng thực lực cá nhân. Thế nhưng lần này Thận Long Châu đã phá vỡ phong ấn tầng thứ 6, mang đến thời tự không gian gấp trăm lần đã giúp cho Diệp Chân có thể hệ thống hóa để thăng năng lực của mình ít hơn 10 năm. Bởi vì ai cũng không biết trận chiến ngàn năm lần này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu trận chiến ngàn năm không kết thúc, thì dù kỳ hạn hiệp phòng 10 năm kết thúc, Bắc Hải Thiên Lãng Quân của Diệp Chân cũng khó mà rời khỏi nhân ma chiến trường. Bây giờ, Diệp Chân lại có thể vừa bận bịu quân vụ vừa chuyên tâm tu luyện. Tùy ý dành ra 3 đến 5 ngày để đi vào thời tự không gian bên trong Thận Long Châu tu luyện, thì cũng tương đương với bế quan khổ tu 2-3 năm. Diệp Chân ra khỏi Thận Long Châu, quét mắt một vòng bốn phía, lấy ra một tiểu hình truyền tin na di trận, gửi liên lạc cho Hắc Nhị đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Một ngày trước, Diệp Chân đã ra lệnh cho 4 người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, Huyền Cơ phân thân mang các tinh nhuệ đi khắp 4 phương 8 hướng thăm dò, điều tra cặn kẽ tình huống của thế giới này. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Vất vả lắm mới bị Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mời đến, Diệp Chân đương nhiên không thể lãng phí thời cơ quý giá như thế. Đại soái, đám người thuộc hạ đã thăm dò hơn 1 triệu dặm, dọc đường nhìn thấy mấy ngàn tòa thành trì. Theo như tư liệu, tin tức của chúng ta thu thập được, thì thế giới này tên gọi là Kim Nguyệt Thế Giới. Tư liệu trên đường thu thập được rất nhiều, sau khi kết nối liên lạc được, mấy người Hắc Nhị dứt khoát truyền qua tiểu hình truyền tin na di trận một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 4 phương 8 hướng truyền tình báo đến bên trong ngọc giản, đại khái cũng không khác mấy. Tình huống của Kim Nguyệt Thế Giới này có chút hiếm thấy, lại là một thế giới nhân ma hỗn hợp. Nhưng trong Kim Nguyệt Thế Giới, ma tộc là vua, đại đa số nhân tộc là nô lệ, nhưng cũng có không ít nhân tộc đạt đến địa vị nhất định nhờ sự nỗ lực. Nhưng bất cứ con dân nào trong Kim Nguyệt Thế Giới, dù là nhân hay ma, toàn bộ đều thờ phụng một vị Kim Nguyệt Ma Thần. Theo bức họa mà đám người Hắc Nhị truyền đến, Kim Nguyệt Ma Thần mà Kim Nguyệt Thế Giới này cung phụng, thật ra chính là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Diệp Chân còn không phải là đạo cảnh chứ đừng nói gì đến tạo hóa cảnh xa xôi. Nhưng dựa theo các loại thuyết pháp có liên quan đến tạo hóa cảnh mà sư tôn Lục Ly của Diệp Chân để lại, rất rõ ràng, Kim Nguyệt Thế Giới chắc có tạo hóa cảnh tạo nên cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Nếu tích lũy đủ, nhiều năm sau, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt có lẽ có thể dựa vào chúng sinh nguyện lực của Kim Nguyệt Thế Giới đạt được thành tựu tạo hóa, trở thành tạo hóa ma thần chân chính. Tin tức mà phân thân Huyền Cơ gửi đến cho Diệp Chân lại không giống vậy. Một ngày này phân thân Huyền Cơ đã cảm ứng khắp bốn phía. Trước mắt thì Kim Nguyệt Thế Giới là một mảnh vỡ thế giới, giống như Chân Huyền Đại Lục nơi Diệp Chân được sinh ra. Thiên địa pháp tắc ở đây đều là tàn khuyết, nhưng lại tốt hơn so với Chân Huyền Đại Lục. Dân bản địa Kim Huyền Thế Giới có thể dựa vào việc tu luyện của bản thân mình, mà có thể gia tăng tu vi đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Muốn đột phá giới vương cảnh thì cần phải có cơ duyên và vận khí cực lớn. Về phần đạo cảnh thì càng khó hơn, cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Tựa như chân huyền đại lục năm đó, người bản địa muốn đột phá nhập đạo, cảnh cũng khó như lên trời chứ đừng nói gì đến việc đột phá thông thần cảnh, căn bản là một người cũng không có. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tản ra nguyên linh thần niệm, tinh tế cảm ứng nửa ngày, đôi mắt mở ra, tràn đầy ý lạnh. Quả nhiên là một mảnh vỡ thế giới. Đã như vậy thì phải tặng cho vị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt này lễ vật lớn. Về việc tính toán đưa một món lễ lớn cho Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, dù Diệp Chân đã có ý tưởng, nhưng vẫn phải tìm cách cho thật kỹ. Đầu tiên, Diệp Chân lấy một bộ truyền tin Na Di trận hai thế giới ra, lần nữa bắt đầu liên hệ với Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong. Thứ này cũng nhờ trước đó Diệp Chân thường xuyên đi vào ra ma hồn giới, nên đã sớm chuẩn bị truyền tin Na Di trận hai giới, bằng không, lần này vẻn vẹn chỉ cần nguyên soái đột nhiên mất liên lạc, đã có thể làm cho Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân gặp phải chuyện lớn. Một ngày trước, vừa mới tiêu diệt đại quân tinh nhuệ 6.000 người của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Tòng Vân, Diệp Chân đã nhanh chóng tiến hành liên hệ với Cổ Thiết Kỳ. Cho nên, trước mắt dù Bắc Hải Thiên Lãng quân không được ổn định, huyết hà cứ điểm vẫn sẽ vô cùng bình thường. Loại tình huống đó, Diệp Chân chỉ giao phó qua một câu, hắn bên này có chút phát hiện mới, có thể sẽ về hơi muộn chút, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1-2 tháng. Công việc bên huyết hà cứ điểm, toàn bộ đã giao cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ làm chủ. Nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, có thể lập tức liên hệ lên Diệp Chân. Xác nhận được phía sau mình đã vững chắc xong, Diệp Chân mới bắt đầu ra lệnh. Nếu Kim Nguyệt thế giới này là nhân ma hỗn hợp, vậy Huyết Khô Lâu quân đoàn của Diệp Chân có thể lần nữa tìm được hy vọng. Chỉ là, dùng Huyết Khô Lâu quân đoàn để chiến tranh vẫn được, nhưng nếu dùng để chấp hành một số nhiệm vụ thế tục quá phức tạp, nhất định sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Có nhiều thứ, dù là ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu vẫn không thể hiểu được. Cho nên, Diệp Chân mới trực tiếp chia 1.000 tinh nhuệ của thần vệ, đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ ra thành 100 tiểu đội, mỗi tiểu đội thay nhau mang theo 300 chiến sĩ của Huyết Khô Lâu, quân đoàn mà hành động. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc và ma tộc sẽ không thể hợp tác với nhau được, trừ phi là quan hệ nô lệ chủ nhân. Nhưng, Diệp Chân đối với Huyết Khô Lâu quân đoàn, tựa như thần vậy, ý chí của Diệp Chân chính là ý chí của bọn họ. Mà thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, nhưng lại xem Diệp Chân là thần sứ, những người này, tất cả đều là người cuồng tín. Lời mà Diệp Chân nói, đều sẽ là thánh dụ, thần dụ. Đừng nói để bọn họ chỉ huy chiến sĩ ma tộc, dù có kêu họ đi chết, những người đó sẽ không nhíu mày một cái. Diệp Chân ra lệnh cho bọn hắn cũng rất đơn giản. Cướp đi tất cả của cải mà bọn hắn nhìn thấy, dù là thiên tài địa bảo hay linh thạch. Về phần dân bản địa ở đây, nếu ai dám tấn công người, chém chết tất cả, không quan tâm nhân hay ma. Những ai đầu hàng, người tu vi từ nhập đạo cảnh trở lên, đều có thể bị bắt làm nô lệ, những người kia đều rất đáng tiền. Về phần mấy nhân tộc ở Kim Nguyệt thế giới, Diệp Chân vẫn tha thứ một chút, chỉ cần không tấn công bọn họ, thì bỏ qua, không bắt đi. Đồng thời, Diệp Chân đã lệnh cho mấy vị đạo cảnh của thần vệ quân đội Y Đông Thanh Thần, thụ vẫn còn chiến đấu lực, tập trung ở một bên, một khi bên đây có cường giả xuất hiện, thì lập tức chạy tới giết chết. Nếu có điều kiện, thậm chí còn có thể bắt những ma tộc có tu vi huyền cung cảnh. Chiến lực mạnh mẽ. Diệp Chân đưa đại lễ cho Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, chính là đánh cướp Kim Nguyệt thế giới này. Bởi vì, Kim Nguyệt thế giới là thế giới không trọn vẹn, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt không thể quản lý hoàn toàn thế giới này được. Nhưng, Diệp Chân cũng sẽ không thể chiếm toàn bộ thế giới này. Vì thứ gọi là Kim Nguyệt ma thần ở đây đã khắc sâu vào lòng người, Diệp Chân muốn chiếm cứ hoàn toàn, phải ra sức giáo dục cảm hóa trong thời gian rất dài. Không bằng cướp thẳng đi còn nhanh hơn. Đây là một thế giới rất giàu tài nguyên. Dù tài nguyên của tiểu thế giới không trọn vẹn, về số lượng cũng đã cực kỳ khủng bố. Theo lệnh được Diệp Chân đưa ra, lần tiến hành cướp bóc Kim Nguyệt thế giới này đã chính thức bắt đầu. Mà cướp bóc mới bắt đầu không bao lâu, mấy suy đoán trước đó của Diệp Chân đã dần được xác nhận. Trong Kim Nguyệt thế giới này có rất nhiều võ giả ma tộc huyền cung cảnh, còn về số lượng võ giả giới vương cảnh tuy ít, nhưng lại không ít hơn bao nhiêu so với nhập đạo cảnh chân huyền đại lục. Chừng trên 100 người. Chỉ là, quân đội do Diệp Chân phái ra, dù là nhân ma, tất cả đều là tinh nhuệ giới vương cảnh. Những võ giả giới vương cảnh lại không chịu nổi một đòn. Có thể nói là nghiền ép. Nhưng, việc cướp bóc lại không được suôn sẻ lắm. Nguyên nhân, vẫn do chính sách khác biệt của Diệp Chân đối với hai tộc nhân ma, trong thế giới Kim Nguyệt này. Đối với ma tộc, thì rất quyết liệt dứt khoát, nhưng đối với nhân tộc, lại có chỗ lưu tình. Có thể do chính chỗ còn lưu tình kia đã rước vào không ít phiền phức. Diệp Chân còn lưu đường sống cho nhân tộc trong Kim Nguyệt thế giới. Nhưng những nhân tộc ở đây lại không hề cảm kích, dù là nô lệ, thì việc giữ gìn của cải cho chủ nhân bọn họ đều là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Từng người một đều hung dữ không sợ chết nhào về phía đội quân của Diệp Chân, tạo ra vô cùng nhiều phiền phức. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi phiền thôi. Chỉ vẻn vẹn 3 ngày, sau khi bị những nhân tộc kia kéo dài tiến độ, Diệp Chân nhanh chóng ra lệnh lần nữa, khi đối với nhân tộc trong Kim Nguyệt thế giới, cứ ra tay dứt khoát như với ma tộc. Diệp Chân đã nghĩ thông suốt, nhân tộc ở đây, tuy đều là nhân loại giống như Diệp Chân, nhưng ở Kim Nguyệt Ma Thần, dưới sự khống chế bao nhiêu năm của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác, đã thật sự xem mình là một phần tử của Kim Nguyệt thế giới rồi. Đã nhận mệnh, nhận Kim Nguyệt Ma Thần làm thần, Diệp Chân vốn có thể giải cứu nhân tộc bọn họ, không ngờ, ngược lại trở thành kẻ địch của nhau. Diệp Chân vẫn không phải người cổ hủ, đương nhiên không chút nương tay. Số lượng lớn linh thạch, thiên tài địa bảo chồng chất lên nhau như núi, mỗi ngày đều thông qua các mánh khóe khác nhau, được gom hết về chỗ Diệp Chân. Mà Diệp Chân vẫn đang không ngừng di chuyển tới, cướp bóc thu hết đống của cải ngập trời đó. Nói thật, sau khi tốc độ Thận Long Châu thời tự không gian của Diệp Chân đã nhanh hơn gấp trăm lần, bây giờ, chỉ cần tu luyện một năm, đã tương đương với trăm năm. Tế Ti Khổ Tu mà Diệp Chân bồi dưỡng ở bên trong, còn có những kiếm vệ bố trí kiếm trận với sư tỷ Liêu Phi Bạch, lượng tài nguyên tiêu hao trong một năm, đều sẽ tăng gấp hơn 10 lần. Khoản của cải kia tới tay, sẽ làm dịu được áp lực tài nguyên tu luyện của Diệp Chân xuống rất nhiều. Mà, cũng may mắn Thận Long Châu của Diệp Chân có không gian rộng lớn vô cùng. Ban đầu, không gian Thận Long Châu vốn đã rất rộng, nhưng sau khi phá vỡ phong ấn không gian tầng thứ 6, không gian lại ngày càng rộng hơn gấp đôi. Nếu không, dù Diệp Chân có cướp được vô số thiên tài địa bảo, có thể mang đi, thì thứ hắn lấy được chỉ có thể là phần có giá trị nhất. Nhưng, mấy chuyện này Diệp Chân đều đã giao hết cho thuộc hạ làm. Bản thân Diệp Chân lại đang nghiên cứu Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu chính là bảo vật quan trọng của Sơn Môn, mà Huyền Cơ Đạo Môn bảo vệ giữ gìn, không gian được xưng là có thể biến hóa, phong tỏa, cách ly, thậm chí là tiến hành chuyển rời định vị không gian, chính là một hạ phẩm tiên thiên linh bảo vô cùng hữu ích. Có điều, sau khi Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt, thứ này vẫn chưa bị rơi xuống, bây giờ lại được Diệp Chân tìm về trong tay. 12 viên Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu tỏa ra màu sắc hư quang vô tận khác nhau, chậm rãi chuyển động trên tay Diệp Chân. Trong lúc chuyển động, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu đó cũng không ngừng rung động, làm lung lay hàng rào phong cấm mà Diệp Chân dùng thần niệm và linh lực bày ra, ý muốn đánh vỡ không gian bích lũy rồi trốn thoát. Điều này để vẻ mặt Diệp Chân có hơi nghiêm lại, chỉ cần là tiên thiên linh bảo, khí linh đã có linh tính và thực lực, bình thường sẽ rất khó thu phục được. Nếu viên Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu đã bị Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt luyện hóa, vậy Diệp Chân muốn thu phục luyện hóa thêm lần nữa sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Trên nét mặt nghiêm nghị, Diệp Chân phân ra một sợi nguyên linh chậm rãi thăm dò vào trong một viên Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Nháy mắt thần niệm thăm dò vào, đầu tiên vẻ mặt của Diệp Chân vô cùng ngẩn ngơ, sau đó lại trở nên vô cùng kinh ngạc. Cùng một thời gian, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại doanh trong soái trướng, trên mặt Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sớm đã không còn vẻ mừng rỡ vài ngày trước khi nhận được đến tin thành công. Thay vào đó, lại là vẻ mặt ngưng trọng, còn có vẻ lo lắng âm thầm. Vẫn không thể liên hệ với Ngưu Xính à? Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lần nữa thúc giục. Bẩm điện hạ, bên phía Ngưu thống lĩnh, mãi vẫn chưa có trả lời. Tướng lĩnh đang thôi động Na Di trận truyền tin hai thế giới, trên trán lúc này đã đầy mồ hôi lạnh. Đang lúc lo lắng, Tả thống lĩnh Tâm Phúc thân vệ của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử lại đột nhiên xông tới. Điện hạ, việc lớn không tốt, Kim Nguyệt thế giới có biến. Cái gì? Vừa kêu lên một tiếng, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lập tức đứng bật dậy. Điện hạ, có mấy vạn hồn ma, cốt ma không rõ lai lịch và một số nhân tộc đột nhiên xuất hiện, cướp bóc trong Kim Nguyệt giới, tàn sát con dân của tộc ta. Đại tế ti của thần điện đã chết trận, toàn bộ chính đại thủ hộ tế ti trấn giữ cũng tử vong, còn sót lại hai ám vệ, mà địch nhân vẫn đang tàn phá, tình huống vô cùng nguy cấp, xin điện hạ nhanh chóng điều quân viện trợ. Xem xong phần tin báo khẩn cấp này, vẻ mặt của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Điện Hạ Phá Nguyệt trở nên trắng bệch, không còn một tia máu nào. Hắn có một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Mặc dù hắn thấy phỏng đoán kia rất vớ vẩn. Ra lệnh cho ám vệ trong Kim Nguyệt giới nhanh chóng liên lạc với Ngưu Xính, hiện tại, ngay lập tức, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt gần như hét vào mặt thân tín của hắn, Tả thống lĩnh thân vệ Nguyệt Nguyên. Nguyệt Nguyên không nói một lời, nhanh chóng xoay người ra khỏi doanh chủ soái, chỉ để lại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lo lắng đi đi lại lại ở nơi đó. Sau nửa khắc đồng hồ, Nguyệt Nguyên lại trở về lần nữa. Thái tử điện hạ, tên ám vệ kia đã liên lạc với Ngưu Xính, đã dùng truyền tin Na Di trận cỡ nhỏ mà chúng ta đưa cho Ngưu Xính và 11 vị ma tôn để truyền tin gấp, tạm thời vẫn chưa nhận được phản hồi, có điều chắc không lâu nữa sẽ có tin tức. Dù sao, đồng thời liên lạc với 12 người, tạm thời vẫn chưa nhận được phản hồi. Sắc hồng trên mặt của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt càng ít đi, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Chờ đợi, tiếp tục thúc giục, một khi có tin tức, lập tức báo lại. Vậy bên Kim Nguyệt giới thì sao? Nguyệt Nguyên hỏi. Trước tiên chờ Ngưu Xính truyền đến tin tức đã. Mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói. Chờ rồi lại chờ đến 2 canh giờ. 2 giờ sau, dù là Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, hay Tả thống lĩnh quân thân vệ Nguyệt Nguyên, đều không thể che giấu được sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt. Cả Ngưu Xính và 11 vị ma tôn đồng hành với Ngưu Xính, đều là tâm phúc của Ngũ Thái tử Điện Hạ. Nếu bọn họ nhận được tín hiệu của Ngũ Thái tử Điện Hạ, thì chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi âm. Hiện tại, đã qua thời gian dài như vậy vẫn chưa trả lời, điều đó có nghĩa đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, Ngưu Xính và 11 vị ma tôn đã mất liên lạc mấy ngày, thật ra thì, chỉ dựa vào điểm này, có thể biết được nhóm Ngưu Xính bọn họ đã xảy ra chuyện. Nhưng, trong tình huống bình thường, nếu muốn giết chết 12 vị ma tôn, có tu vi và chiến lực đạo cảnh cường đại sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ sợ cần đến 30 hoặc 50 cường giả đạo cảnh, mới có thể làm được. Thế nhưng, lối ra vào của Kim Nguyệt giới đã bị Ngũ Thái tử Phá Nguyệt khống chế từ sớm, nhiều vị đạo cảnh như vậy muốn đi vào cũng không thể. Như vậy, nguyên do của tất cả đều chỉ về phía Diệp Chân, chủ soái của Bắc Hải Thiên Lãng Quân, người bị hắn gài bẫy, dùng thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu đưa vào Kim Nguyệt giới. Nhưng, dù có là Diệp Chân cũng không có năng lực mạnh mẽ như vậy. Điều này làm cho Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Đang lúc vắt óc ra nghĩ, một tên thân vệ đột nhiên vội vàng chạy tới. Báo, Thái tử Điện Hạ, Tả thống lĩnh đại nhân, người chịu trách nhiệm liên lạc bằng truyền tin Nazi trận trước đó dâng lên ngọc giản. Trong khi nói chuyện, một khối ngọc giản bao trong vải lụa được đưa lên. Bên trên ngọc giản có viết chữ, nội dung rất đơn giản, là do ám vệ trong Kim Nguyệt giới viết. Ngưu Xính đại nhân hồi âm lại bằng ngọc giản, thuộc hạ dâng lên nguyên vẹn cho Thái tử Điện Hạ. Không chờ Nguyệt Nguyên nói xong, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đã vội vã nhận lấy ngọc giản, trong chớp mắt, chìm thần niệm vào trong. Hiện tại, hắn nóng lòng muốn biết tình huống của đám người Ngưu Xính bọn họ rốt cuộc ra sao. Thần niệm đi vào, vừa mới xem qua, con mắt trên trán của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bỗng nhiên trợn trừng phẫn nộ, tay trái cầm ngọc giản lại không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Một màn này, rơi vào trong mắt Nguyệt Nguyên khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tận chung với Ngũ Thái tử Điện Hạ đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngũ Thái tử thất thố như thế. Phá Nguyệt giống như bị người rút đi xương cột sống. Ngón tay run rẩy, chậm rãi mềm nhũn ngã xuống ghế, thử người. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nguyên kinh hãi. Giờ phút này, Phá Nguyệt đến cả sức để nói chuyện cũng không có, chỉ giơ lên ngọc giản trong tay, ra hiệu cho Nguyệt Nguyên tự xem. Nguyệt Nguyên vội vàng nhận lấy ngọc giản, trong nháy mắt đưa thần niệm vào, Nguyệt Nguyên giống như gặp quỷ, hét lên kinh ngạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Làm sao có thể? Ngay cả truyền tin Nazi trận cũng rơi vào trong tay Diệp Chân. Còn có cái gì là không thể chứ? Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nở một nụ cười vô cùng thê thảm. Việc này, ngón tay Nguyệt Nguyên cầm phần ngọc giản này đã không thể khống chế mà run rẩy. Phần ngọc giản này vốn không phải do Ngưu Xính gửi tới, mà là Diệp Chân dùng truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ của Ngưu Xính gửi lại. Ngũ Thái tử Điện Hạ thân mến, cảm ơn ngươi đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Diệp Mỗ một phần ngạc nhiên. Diệp Mỗ rất hài lòng, 12 vị tâm phúc đạo cảnh ma tôn của ngươi và 6 đội lính tinh nhuệ ngàn người của ngươi, Diệp Mỗ đều không để lại. À, đúng, còn có hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, mà ngươi cho bọn hắn, đã rơi vào trong tay Diệp Mỗ, thứ lỗi ta không thể trả lại. Ngoài ra, cái Kim Nguyệt giới này có phong cảnh thật đẹp, bảo vật thì vô số, Diệp Mỗ tự mình lấy vậy, chỉ là việc nhỏ, chắc Ngũ Thái tử Điện Hạ sẽ không tức giận. Đúng rồi, nếu như muốn phái viện quân, thì mau phái tới, quá hạn ta sẽ không tiếp. Nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân kính thư. Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Nguyệt Nguyên xem xong phần ngọc giản này mà tức muốn hộc máu. 6 đội ngàn quân tinh nhuệ, còn cả 12 vị đạo cảnh ma tôn đã chết hết. Một đội ngũ như vậy, cho dù muốn tiêu diệt hơn 10 vị đạo cảnh cũng có thể. Tuy nhiên, thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu chỉ dịch chuyển một mình Diệp Chân thôi mà. Có thể Diệp Chân có người hỗ trợ hoặc còn ẩn giấu một phần thực lực, nhưng, vậy cũng quá. Điều đó không thể, quá không hợp lý. Càng tức là, bây giờ Diệp Chân vẫn còn ở trong Kim Nguyệt giới. Mà Kim Nguyệt giới lại chính là căn cứ của Ma Hoàng Ngũ Thái tử hắn. Điện hạ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng phái ra viện quân để kịp thời tới Kim Nguyệt giới thì tốt hơn. Viện quân càng đến sớm bao nhiêu, tổn thất có thể càng ít bấy nhiêu. Nguyệt Nguyên hít một hơi thật sâu, nêu ý kiến lần nữa. Đánh giá một cách lý trí, biện pháp của Tả thống lĩnh quân thân vệ Nguyệt Nguyên là lựa chọn chính xác nhất trong tình huống bây giờ. Thế nhưng, nghe được lời này, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại cười gượng. Viện quân, ngươi nói xem, làm sao để phái viện quân đi được? Điện hạ, nếu cố gắng điều động viện quân. Nguyệt Nguyên mới nói được nửa lời, lại đột nhiên im bặt, rõ ràng đã nhận ra vấn đề. 6.000 quân tinh nhuệ tu vi giới vương cảnh và cả 12 vị đạo cảnh ma tôn, đều bị diệt sạch. Vậy hắn phải phái ra bao nhiêu viện quân, mới có khả năng tiêu diệt Diệp Chân, xử lý tình hình rối rắm ở Kim Nguyệt giới hiện tại. Nếu muốn giải quyết 12 vị đạo cảnh ma tôn, và 6.000 quân tinh nhuệ tu vi giới vương cảnh, như vậy cần binh lực ít nhất là gấp 2, thậm chí gấp 3 lần. Tương đương với khoảng 30 vị đạo cảnh, và gần 1.500.000 tinh nhuệ giới vương cảnh. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt không phải không có lực lượng như vậy. Có. Đại quân dưới trướng hắn có tới mấy trăm vị đạo cảnh, số lượng quân lính giới vương cảnh cũng có hơn 50.000 người. Nhưng, đa số những cường giả giới vương cảnh này đều là tướng lĩnh, hơn nữa, bọn họ còn là lực lượng dưới trướng các đại tổng quản trong đại quân ma tộc. Hắn có thể chỉ huy, nhưng phạm vi tác chiến chỉ giới hạn trong nhân ma chiến trường. Vốn không thể phái đến Kim Nguyệt giới. Đặc biệt ở chỗ, Kim Nguyệt giới là căn cứ bí mật của hắn, không thể phơi bày trước mặt người khác. Cho nên, nếu Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt muốn phái quân viện trợ, thì chỉ có thể điều động lực lượng dưới trướng bản thân, ví dụ như vệ đội của Thái Tử, vân vân. Nhưng Kim Nguyệt giới hoàn toàn khác với ma hồn giới của Diệp Chân. Ma hồn giới là một tiểu thế giới độc lập, có khống giới linh bảo. Chỉ cần có khống giới linh bảo, dù ở bất kỳ đâu Diệp Chân đều có thể mở ra con đường nối liền hai giới. Thế nhưng Kim Nguyệt giới là mảnh vỡ thế giới của một đại thế giới nào đó, căn bản không có khống giới linh bảo. Muốn ra vào chỉ có thể thông qua thượng cổ Na Di trận còn sót lại, hoặc hư không hỗn độn. Đại quân không thể xuyên qua không gian hỗn độn. Những nghĩ đến thượng cổ Na Di trận, thì Ma Hoàng Ngũ Thái Tử lại cảm thấy đau thấu tim gan. Hiện nay, 9 phần quân thân vệ của hắn đang ở trên nhân ma chiến trường. Nếu muốn tới trong thời gian ngắn nhất thì cần 4, 5 tháng. Thời gian 4, 5 tháng, canh nóng cũng đã lạnh. Loại cảm giác bất lực này đột nhiên khiến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử thấy hối hận. Vô cùng hối hận đã chọc vào Diệp Chân. Thực sự hối hận đứt từng khúc ruột. Sau khi Diệp Chân gửi cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một ngọc giản, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Nhìn thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong tay càng vui sướng hơn nữa. Trước đó, Diệp Chân đang suy xét xem thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này là thật hay giả, đột nhiên nhận được tin báo, một khối truyền tin Na Di trận cỡ nhỏ trong nhẫn chữ vật của Ngưu Xính đã liên tiếp nhận được mấy cái ngọc giản. Hắn lấy ra kiểm tra một chút, lại là ám vệ của Ma Hoàng, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong Kim Nguyệt giới đang điên cuồng liên lạc với Ngưu Xính. Diệp Chân ngay lập tức đã tự mình gửi đi một phần ngọc giản, xem như quà đáp lễ cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Còn việc Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, có thể sẽ biết hắn đang sở hữu một đội quân ma tộc, lại không hề lo lắng. Bây giờ, nhân tộc và ma tộc đại chiến, Diệp Chân chém giết nhiều ma tộc như vậy, còn giết cả tiên tri ma sư thất hoành. Ai cũng biết Diệp Chân và ma tộc đối đầu như nước với lửa, có thù sâu như biển. Ma tộc vu khống Diệp Chân, vậy đó là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu ai tin lời của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử, thì đầu óc tên đó thật sự có vấn đề. Cho nên, khi ra lệnh cho 30.000 quân huyết khô lâu đánh phá, Diệp Chân lại không có một chút lo lắng. Sau khi gửi tới cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một phần ngọc giản, khiến Ngũ Thái Tử tức đến mức phun máu, Diệp Chân vẫn chưa muốn dừng tay. Thuận tiện lại ép tên ám vệ có trách nhiệm liên lạc với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, gửi tiếp một phần ngọc giản, báo cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt biết tình hình trong Kim Nguyệt giới và cả vị trí hiện tại của đám người Ngưu Xính, dục hắn nhanh chóng điều quân tới. Sau đó, tất nhiên không còn sau đó nữa. Biết được vị trí cụ thể, Diệp Chân ngay lập tức cho một tiểu đội cướp bóc gần nhất giết chết hai tên ám vệ kia. Đến lúc chết, tên ám vệ đó vẫn không thể nghĩ ra tại sao hắn lại bị bại lộ. Muốn trách, chỉ có thể trách chủ tử của bọn hắn, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt quá bất cẩn, đã không cảnh báo từ sớm. Cuộc đánh cướp vẫn đang tiếp tục, Diệp Chân lại vô cùng vui vẻ, tiếp tục nghiên cứu thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Diệp Chân vui sướng đến thế, vì lúc trước Diệp Chân đã phát hiện, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này vẫn chưa bị luyện hóa. Diệp Chân không biết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt có được thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã bao nhiêu năm, ước chừng đã không lâu, nhưng vẫn không hoàn toàn luyện hóa cái thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Theo quan sát của Diệp Chân, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức để luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, nhưng vẫn chưa luyện hóa được một nửa. Cho nên mới giao cho 12 vị đạo cảnh hợp sức thôi thúc. Hơn nữa, ngoài việc phát động 12 vị đạo cảnh ma tôn, còn phải phân chia lực lượng ra trấn áp cái thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, bởi vì Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn chưa luyện hóa nó thành công. Như vậy, có thể thấy được khí linh của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, quật cường và ngang bướng thế nào. Nếu Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đã luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thì Diệp Chân sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thu phục và luyện hóa hạ phẩm tiên thiên linh bảo này. Nhưng bây giờ lại không như vậy. Khẽ động thần niệm, linh lực của Diệp Chân nhanh chóng tràn vào bên trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, nhưng cũng không lập tức bắt đầu luyện hóa ngay, mà là giúp đỡ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cùng nhau tấn công lực lượng của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Gần như trong nháy mắt, thần niệm và linh lực của Diệp Chân tiến vào Thiên Cơ Quyết do Diệp Chân tu luyện đã lâu đột nhiên chấn động, đồng thời, nguyên linh của Thận Long Châu A Sử hô lên, kinh ngạc. A, bằng hữu của A Nguyên vẫn còn. Sử ca, là ngươi phải không? Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đột nhiên chấn động kịch liệt, âm thanh có chút trầm thấp vang lên tràn ngập háo hức. Bất ngờ, Thận Long nguyên linh A Sử hóa ra thân thể ngay trong thần niệm của Diệp Chân. Không lâu sau, một gia hỏa ngốc nghếch mặc áo trắng cũng hiện ra, nhìn thấy Thận Long nguyên linh A Sử thì kích động đến mức không nói nên lời. Sử ca, thật sự là ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ trước tới nay, Thận Long nguyên linh A Sử luôn hoạt bát, bướng bỉnh, lúc này, hai mắt lại hiện ra ánh sáng mơ hồ, giọng nói có chút run rẩy. Nhanh chóng xuất hiện trước mặt đứa bé áo trắng kia, gật đầu mãnh liệt. Là ta đây. Ôi trời, không ngờ được, ngươi vẫn giữ được bản tính. Sau khi sơn môn bị phá, ta bị một người dùng đại pháp lực phong ấn lại, hơn 3.000 năm trước, cái tên ma tộc Phá Nguyệt kia không biết làm sao lại lấy được bản thể của ta, muốn ta tôn hắn là chủ nhân, muốn luyện hóa ta. Chỉ là năm đó trong số những người vây công chủ thượng, và sơn môn có rất nhiều ma tộc, hơn nữa chủ thượng còn phải liều mạng chiến đấu với ma tộc. Ta nhận hắn là chủ mới đều được, nhưng không thể tôn ma tộc mà chủ thượng dùng hết tâm sức để tiêu diệt làm chủ. Những năm gần đây, ta ngày ngày đêm đêm phản kháng, thậm chí không tiếc tiêu hao lực lượng căn nguyên, mới miễn cưỡng không bị luyện hóa. Nhưng, cho dù như vậy vẫn bị hắn luyện hóa gần một nửa, nếu không có gì thay đổi, ta sẽ không thể kiên trì được lâu. Ma tộc cũng vây công sơn môn sao? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Khí linh A Nguyên của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu kinh ngạc nhìn Diệp Chân, không nói gì, mà lại đưa ánh mắt về phía Thận Long nguyên linh A Sử. Sử ca, người này là ai? À, đúng rồi, A Nguyên, ta trịnh trọng giới thiệu cho ngươi, vị này là Diệp Đại Gia, không, đây là Diệp Chân, chính là quan môn đệ tử của chủ nhân, cũng là chủ nhân mới của chúng ta. Lần này ngươi được cứu, cũng nhờ vị Diệp Đại Gia này tự mình ra tay. Thận Long nguyên linh A Sử nói, thân truyền quan môn đệ tử của chủ nhân sao? Đồng tử áo trắng A Nguyên ngẩn người, sau đó nhanh chóng thi lễ về phía Diệp Chân. A Nguyên bái kiến thiếu chủ. Diệp Chân tức giận, trừng Thận Long nguyên linh A Sử một cái, sau đó vội vàng đỡ A Nguyên dậy, vẻ mặt vô cùng vừa lòng. Cuối cùng cũng gặp được một khí linh bình thường. Khí linh của tiên thiên linh bảo nếu có thể hóa ra nguyên linh của bản thân, thì chắc chắn vô cùng cường đại. Có màn nhận thân này, quan hệ của Diệp Chân với khí linh A Nguyên của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã có sự thay đổi. Đã có thể nhận định quan hệ chủ tớ. Cho nên, quá trình Diệp Chân luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã không còn khó khăn giống những người khác, còn dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó, thực sự cực kỳ đơn giản. Sau khi khí linh A Nguyên của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mở rộng tâm thần, để Diệp Chân khắc dấu nguyên linh lạc ấn trong hạch tâm, chưa đến một hô hấp, Diệp Chân đã luyện hóa hoàn toàn thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong tay. Cũng không phải hoàn toàn, bởi vì lực lượng của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn còn cố chấp chiếm giữ ở trong đó, chiếm lấy gần một nửa. Nhưng, điều đấy cũng không quan trọng. Ngay sau đó, Diệp Chân lại đi vào không gian trong Thận Long Châu, dùng lực lượng của bản thân và tiểu yêu làm cơ sở, phối hợp với khí linh A Nguyên của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, bắt đầu phản công, loại bỏ lực lượng của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Tuy nhiên, ấn ký khí tức và lực lượng mà Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cố gắng lưu lại trong mấy ngàn năm, không thể bị Diệp Chân dễ dàng phá vỡ trong một sớm một chiều. Khổ nhọc phản công hơn một năm trong không gian của Thận Long Châu mới có thể tiêu diệt một nửa lực lượng, chẳng qua bên ngoài mới qua 4 ngày. Dưới tình huống có khí linh phối hợp, dựa theo tốc độ này, Diệp Chân phải mất ít nhất thời gian 10 năm để thanh trừ toàn bộ, tương đương với gần 1 tháng thời gian ở bên ngoài. Đối với Diệp Chân, người đang phải đối mặt với nguy hiểm ở Kim Nguyệt Giới, khoảng thời gian đó vẫn hơi dài. Cuối cùng, Diệp Chân sử dụng hơn 100 giọt chúng sinh nguyện lực, giúp thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lớn mạnh bản nguyên, ổn định nguyên linh. Sau đó mới loại bỏ khí tức và lực lượng của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, dùng thời gian gần 5 năm mới xem như thanh trừ hoàn toàn lực lượng của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Mà ở thế giới bên ngoài, chỉ trôi qua nửa tháng mà thôi. Dù hắn đã chân chính có được hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, trong chớp mắt hắn đã thành công luyện hóa các loại năng lực của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hiện lên trong lòng Diệp Chân, hắn lại càng thêm vui mừng. Khỏi cần phải nói, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã ngay lập tức giúp hắn giải quyết một vấn đề cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, ở trong nháy mắt này, nhân ma chiến trường trên hồng hoang đại lục xa xôi, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt kinh ngạc đến không thể hình dung. Nửa tháng, chỉ nửa tháng, đã loại bỏ ấn ký khí tức và lực lượng mà ta tiêu tốn ngàn năm công sức lưu lại trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Sao Diệp Chân có thể cường đại đến vậy? Sao Diệp Chân có thể cường đại đến vậy? Làm sao có thể? Vẻ mặt của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt kỳ dị như gặp phải quỷ. Trong vòng nửa tháng đã triệt để thu phục luyện hóa hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Tốc độ nhanh như vậy, một là mượn thời tự không gian của Thận Long Châu trợ giúp, hai là dùng dư manh của sư môn. Mà Thận Long Châu càng là nguyên nhân chính dẫn đến sư tôn Lục Ly thân tử đạo tiêu. Nhận chỗ tốt bực này, từ sư tôn Lục Ly và các loại nhân quả của Huyền Cơ đạo môn, đến tận đây Diệp Chân đã đón lấy toàn bộ, không có bất kỳ né tránh. Đương nhiên, đây là trọng điểm của đại đạo tranh phong ngày sau, nhưng vẫn là Kim Nguyệt thế giới và nhân ma chiến trường này. Nguyên bản, chiếm chỗ giống như Kim Nguyệt thế giới làm của mình là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Diệp Chân thông qua khảo vấn sư hồn tế ti, cung phụng Kim Nguyệt ma thần đã sớm biết được, con đường tiến vào Kim Nguyệt thế giới này chính là một thượng cổ na di trận. Nhưng thượng cổ na di trận này lại ở Kim Nguyệt ma thần, cũng chính là trong đất phong của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, có trọng binh phòng thủ. Thông đạo ra vào bị chặn lại, Diệp Chân đương nhiên không cách nào triệt để chiếm hữu Kim Nguyệt giới, mà chỉ có thể dùng kế sách cướp giật. Đi thực hiện kế sách cướp giật này cũng không khó, khó khăn là làm sao rời khỏi. Thông qua thượng cổ na di trận, khó mà làm được, vậy tương đương là tự chui đầu vào lưới. Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ chuyện rời khỏi thôi đã vô cùng đau đầu. Thế nhưng Diệp Chân có ma hồn giới làm trung chuyển, sau khi xong việc có thể tùy ý rời khỏi. Có thể quay lại ma hồn giới, sau đó lại từ ma hồn giới xuất hiện ngẫu nhiên trên hồng hoang đại lục, có thể về kịp để tham gia chiến dịch ngàn năm nhân ma chiến trường. Nếu quá xa, Diệp Chân trở về nhân ma chiến trường sẽ phải một năm nửa năm, sợ sẽ lỡ đại sự. May mà Diệp Chân triệt để luyện hóa thu phục thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này. Lúc này, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu rơi vào đạo cung của Diệp Chân, hóa thành 12 hạt linh quang, không ngừng vận chuyển xung quanh nguyên linh của Diệp Chân. Thần niệm hơi động, nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bị Diệp Chân triệt để luyện hóa, Diệp Chân đã hiểu rõ uy năng của nó vào trong lòng. Một loại uy năng trong đó chính là dịch chuyển tức thời trong hư không. Là một tiên thiên linh bảo, cho nên nó có năng lực dịch chuyển tức thời trong hư không. Không giống với dịch chuyển tức thời trong hư không bình thường, cho dù cách bao xa, thậm chí là cách mấy thế giới, cho dù là trong hư không hỗn độn, cũng có thể tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Chỉ cần đầy đủ lực lượng, nháy mắt có thể đến. Nhưng năng lực dịch chuyển tức thời trong hư không của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, này cũng có hạn chế. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, muốn dịch chuyển tức thời trong hư không thì phải có na di hư không lạc ấn, cũng tức là tọa độ không gian. Nói cách khác, Diệp Chân muốn dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu na di đến nhân ma chiến trường, thì nhất định phải thiết lập tọa độ không gian ở nhân ma chiến trường huyết hà, pháo đài vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thì mới có thể na di. May mắn là, trước đó bọn người Ngưu Xính vì muốn đối phó với Diệp Chân, nên đã thiết lập hư không lạc ấn cho thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, trước mắt còn có tồn tại. Nhưng tuy thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này có năng lực dịch chuyển tức thời trong hư không, nhưng một châu chỉ có thể tồn tại một tọa độ không gian hư không lạc ấn. Nói cách khác, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỉ có thể ghi chép 12 tọa độ không gian dùng để na di. Trước đó, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đã đánh dấu 5 không gian lạc ấn trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này. Trong 5 không gian lạc ấn này, Diệp Chân có thể nhận ra một chỗ, cho đó chính là Kim Nguyệt thế giới trước mắt hắn đang đặt chân. Tọa độ không gian này thì Diệp Chân đương nhiên sẽ không xóa đi, lưu lại tọa độ không gian của Kim Nguyệt thế giới, đại biểu cho sau này chỉ cần Diệp Chân có thời gian là có thể mượn nhờ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đến Kim Nguyệt thế giới một chuyến. Đáng tiếc là thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tiêu hao khá lớn, hơn nữa nhất định phải đích thân Diệp Chân đến, cho nên không cách nào nhờ vào phương pháp đó để chiếm lĩnh Kim Nguyệt thế giới này. Nhưng bây giờ không, có cơ hội thì chưa chắc sau này sẽ không có cơ hội. Một không gian lạc ấn khác trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này dĩ nhiên chính là không gian lạc ấn trước đám người Ngưu Xính mưu hại huyết hà, pháo đài và khai la thành lũy của Diệp Chân. Có tọa độ không gian này, Diệp Chân có thể mượn năng lực của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thong dong trở về. Nơi không gian lạc ấn thứ 3 cách huyết hà pháo đài không xa, chắc là nơi bọn người Ngưu Xính khởi hành, 89/10, chính là quân doanh của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Về phần không gian lạc ấn thứ 4 và thứ 5 trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thì khoảng cách tương đối xa. Diệp Chân cũng không cách nào biết được vị trí cụ thể. Nhưng Diệp Chân suy đoán, một trong hai chỗ không gian lạc ấn này chắc là đất phong nào đó của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Một chỗ còn lại, có lẽ chính là chỗ khẩn yếu Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt xem trọng. Dù sao thì Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tốn thời gian ngàn năm mài nước, vẫn không thể luyện hóa gần nửa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này. Muốn tại đánh một không gian lạc ấn vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu là cực kỳ tiêu tốn thời gian và tinh lực. Lạc ấn có thể được ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt ghi chép vào 12 viên nguyên thần chư thiên không gian bảo châu, có lẽ đều là cực kỳ quan trọng. Hiện tại Diệp Chân lại không có bao nhiêu thời gian, nếu như có thời gian, hắn có thể thử thăm dò từng chỗ, nói không chừng có thể mang đến cho ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt một vui mừng vô cùng kinh ngạc. Về phần Diệp Chân thì lại không giống. Bây giờ Diệp Chân đã triệt để luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cho nên hắn muốn lưu lại tọa độ không gian lạc ấn, hoặc xóa đi tọa độ không gian lạc ấn đã có trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, này là chuyện phi thường dễ dàng, hơi hao phí một chút lực lượng là có thể hoàn thành. Nhưng, dù như thế nào thì hạn mức cao nhất mà Diệp Chân có thể ghi chép không gian lạc ấn vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, vẫn như cũ là 12. Không nói cái khác, uy năng như vậy đã rất phi phàm. 12 tọa độ không gian lạc ấn cũng tương đương với Diệp Chân có thêm 12 tòa thượng cổ Na Di trận có thể dùng bất cứ lúc nào. Năng lực như vậy đã đủ để chứng minh năng lực của tiên thiên linh bảo. Chỉ là, thôi động tiên thiên linh bảo tiêu hao quá lớn, ngay cả ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, này cũng cần tới 12 vị đạo cảnh ma tôn liên thủ thôi động. Mặc dù chuyện này có quan hệ quan trọng với việc ngũ thái tử phá nguyệt không luyện hóa triệt để thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, nhưng cho dù bây giờ Diệp Chân đã triệt để luyện hóa nó thì muốn thôi động nó, cũng tiêu hao cực lớn. Dù bản thân tiên thiên linh bảo có thể dựa vào linh tính bản thân, hấp thụ tồn trữ thiên địa linh lực từ trong thế giới để Diệp Chân sử dụng. Lúc Diệp Chân thôi động bảo vật này, một phần linh lực có thể bộc phát ra năng lực cực mạnh. Nhưng loại năng lực như dịch chuyển tức thời trong hư không giữa chư thiên, tiêu hao vô cùng to lớn, dù là Diệp Chân chỉ gánh chịu 1/10 thì cũng cực kỳ to lớn. Hiện tại, hắn muốn dùng còn cần cực kỳ cẩn thận, nhưng đợi sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, tu vi tiến nhanh thì lúc đó hắn có thể tùy ý sử dụng. Hơn một tháng, đại quân dưới trướng Diệp Chân tiếp tục cướp bóc. Mỗi ngày đưa tới hơn vạn ma tộc tù binh đạt tới yêu cầu, thiên tài địa bảo, linh thạch càng vô số kể. Diệp Chân toàn bộ tiến hành cấm chế sau đó ném vào không gian Thận Long Châu, đợi đến khi trở lại Huyết Hà Pháo Đài, sẽ để cho tế tự lấy vòng cổ nô lệ khống chế huấn luyện, không bao lâu sau sẽ trở thành chiến nô hợp cách. Trong hơn một tháng này, mỗi ngày Diệp Chân đều liên hệ với Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, một khi bên đó có biến, hắn sẽ lập tức trở về. May mà trước mắt Huyết Hà Pháo Đài đang đứng ở một thời kỳ quỷ dị, thất thái tử Tòng Vân tạm thời rời khỏi, nhị thái tử Truy Nhật sắp tiếp nhận vẫn còn đang điều đại quân, cho nên Diệp Chân mới có thể nhàn hạ như vậy. Đồng thời, bản thân Diệp Chân tự mình tọa trấn ở chỗ thông đạo thượng cổ Na Di trận đi ra Kim Nguyệt thế giới, một khi viện quân của Ngũ thái tử Phá Nguyệt đến, Diệp Chân sẽ dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khốn địch một đoạn thời gian, sau đó thong dong rút lui. Nhưng kinh ngạc là, Diệp Chân đã ở thượng cổ Na Di trận này chờ hơn một tháng, nhưng vẫn không nhìn thấy một binh một tốt nào xuất hiện. Đạo cảnh ảnh ma đến đây dò đường đã từng xuất hiện một vị, nhưng hắn vừa xuất hiện đã lập tức bị ba người Diệp Chân, Tiểu Yêu, Huyền Cơ phân thân hợp lực rào sát. Sau đó, lại không một binh một tốt nào xuất hiện, giống như tùy ý để Diệp Chân cướp bóc. Cứ như vậy, thời gian đại quân dưới trướng Diệp Chân cướp bóc cao tới 2 tháng. 2 tháng sau, số lượng tù binh cướp bóc được cao tới 90 vạn, mặc dù không gian trong Thận Long Châu rộng lớn, nhưng nhiều tù binh như vậy, lại thêm đống linh thạch và thiên tài địa bảo chất như núi, cũng làm cho trong Thận Long Châu có một loại cảm giác sắp chứa không nổi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ lại phải đề cao tiêu chuẩn tù binh mang đi. Nhất định phải là ma tộc, tù binh có tu vi đạt tới nhập đạo cảnh hậu kỳ mới có thể liệt kê mang đi. Còn lại, chém giết tất cả, lấy đi thủ cấp để giao dịch, sau đó lại từ chiến hồn huyết kỳ, thôn vệ tinh khí thần hồn bổ sung năng lượng dự trữ, để lần nữa đột phá phẩm giai. Tiếp tục như vậy, số lượng tù binh có thể cung cấp mang đi mới giảm mạnh gần nửa, cũng cao tới 50 vạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới gió tanh mưa máu, thi cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Mặc dù cách làm của Diệp Chân có chút tàn nhẫn, nhưng hai tộc tranh phong, chỉ có thắng bại, không có đạo nghĩa. Ma tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục, nhân tộc bị tàn sát và chiến tử đều lấy ức vạn tính, vô số con dân nhân tộc khóc thét vang trời cũng không cách nào thoát khỏi tàn sát. Bên thắng chiếm được Thanh Sơn Tú Thủy, hậu thế Tử Tôn Bình Yên, người thua chết loại diệt tộc, không có con đường nào khác. Nguyên bản, theo tình trạng trước mắt còn có thể tiếp tục cướp bóc nữa, nhưng khi tiến vào Kim Nguyệt thế giới ngày thứ 67, Diệp Chân đã thu được cấp báo của Liễu Phong. Lần đầu tiên Diệp Chân thôi động 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu, mặc dù thôi động hạ phẩm tiên thiên linh bảo tiêu hao rất lớn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thôi động thực tế vẫn bị giật nảy cả mình. Lúc Diệp Chân thành tựu giới vương cảnh, dùng chính là mảnh vỡ thế giới của chư thiên tiểu thế giới, đúc thành không gian giới chỉ trong cơ thể, hóa thành huyền cung. Cho nên, huyền cung của Diệp Chân, cho dù không gian hay dung lượng đều gấp 10 cường giả giới vương cảnh bình thường. Bây giờ, vốn có linh lực của nửa bước đạo cảnh, cũng gấp 10 nửa bước đạo cảnh bình thường. Chỉ luận linh lực thì đã tương đương với cường giả đạo cảnh sơ kỳ bình thường. Nhưng, thôi động 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu, này thi triển chư thiên không gian Nazi lúc, toàn bộ linh lực đưa vào lại còn có không đủ chi. May mà trong cơ thể Diệp Chân còn có tiểu yêu, làm cho tiểu yêu vội vàng thôi động rót linh lực vào, lúc này mới tránh được lần đầu tiên thôi động 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu, này sắp thành lại bại. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với Nazi vượt giới. Thôi động 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu Nazi khoảng cách càng xa, cách càng nhiều không gian thế giới thì tiêu hao càng lớn. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đan dệt ra lưới ánh sáng bao phủ xuống, chỉ nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời Khai La thành lũy. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đã sớm nhận được tin tức, thật sớm ra nghênh tiếp. Nhưng người kia sợ đã sớm biết Diệp Chân sẽ xuất hiện, nhưng nhìn thấy Diệp Chân không dấu hiệu nào xuất hiện trong hư không, quanh thân xen lẫn ánh sáng, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ sớm đã trở thành tuần tra thần tướng, có hiểu biết đối với không gian thần thông, cũng cực kỳ kinh ngạc. Hiện tại, tình huống như thế nào? Diệp Chân tiến lên một bước hỏi. Bẩm đại soái, bí giám gửi tới tin tức, nói Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã hoàn thành điều động binh lực, tổng điều động 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Hiện tại đã xuất phát lao tới Huyết Hà pháo đài ta, treo lên cờ hiệu báo thù cho tiên tri ma sư thất hoành. Vẫn như cũ chỉ vận dụng 100 vạn đại quân sao? Diệp Chân hơi ngoài ý muốn, nhưng Liễu Phong lại đưa lên ngọc giản. Bẩm đại soái, không chỉ vậy, kỹ càng tình báo ở đây. Nhận lấy ngọc giản, liếc nhìn, lông mày Diệp Chân đã nhíu lại. Quân đoàn trưởng Tiên Phong quân đoàn Nguyệt Đại trước đây hiệu lực dưới trướng Thất Thái tử Tòng Vân, xuất lĩnh 25 vạn tản quân dưới trướng, đưa về dưới trướng đại quân Nhị Thái tử Truy Nhật hiệu mệnh. Nếu là như thế này thì có chút phiền phức. Diệp Chân ngẩng đầu, nhìn phương xa, chau mày. Đột nhiên, Diệp Chân mở miệng lần nữa hỏi nói: "Tin tức cảnh báo này đều đến từ bí giám. Bên phía tuần tra ti, hoàn toàn không có tin tức sao?" Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ liếc nhau, vẻ mặt có chút cổ quái. "Bẩm đại nhân, đúng là như thế. Nhưng từ trước đến nay Tây Tuần Thú không qua lại với chúng ta, hắn chủ trì tuần tra ti trên nhân ma chiến trường, tình báo chậm hơn mấy ngày thậm chí không phối hợp cũng bình thường. Huống hồ, loại chuyện điều tra tin tức này, bí giám càng thêm thuận tiện hơn so với tuần tra ti, thông báo từ bí giám cũng bình thường." Liễu Phong nói bổ sung. Diệp Chân lại nhíu mày không nói. Chuyện này không bình thường. Trong các bộ đại chu, giữa các triều thần có tranh chấp, có xung đột rất nhiều, thậm chí còn có tồn tại huyết cửu thế hệ. Nhưng, nội bộ đại chu vẫn có một nhận thức chung. Cho dù cửu hận lớn bao nhiêu, ngươi đều có thể từ con đường hợp pháp bình thường, công kích, giống như phát hiện chuyện phạm pháp, có thể liên lạc đến quan vạch tội, thậm chí biến sai lầm nhỏ thành sai lầm lớn, thậm chí đào hố cũng có thể có. Nhưng, chỗ chức trách không dung sơ sẩy. Cho dù cửu hận lớn bao nhiêu, xung đột lớn bao nhiêu, chí ít trên bản chức không thể có bất kỳ sơ sẩy và làm khó dễ. Đây là một quy tắc ngầm bất thành văn. Giống như giữa đại đô đốc nhân ma chiến trường và Diệp Chân, ở có mối thù hại con trai mất chức vị, cũng coi là đại thù. Nhưng Diệp Chân đến nhân ma chiến trường hiệp phòng, hắn nhiều lắm là để Diệp Chân đợi mấy ngày, nhưng vẫn phải làm cho Diệp Chân các loại thủ tục bình thường. Nếu muốn trả thù Diệp Chân, chỉ có thể đi con đường hợp pháp, như chọn quân pháp, thậm chí để người Thiên Minh hầu quốc nổi lên xung đột với quân đội Diệp Chân, sau đó lại dùng quân pháp thu thập Diệp Chân. Nhưng dù như thế nào, chuyện cái này đều ở trong quy tắc. Nếu Diệp Chân mắc lừa, đó là Diệp Chân đáng đời. Diệp Chân liệu được tiên cơ, tránh thoát kiếp nạn này, hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng, tin tức từ bí giám đã đến 2 ngày, nhân mã tuần tra ti dưới trường Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vẫn không tình báo đến, dụng tâm này có chút hiểm ác. Nhưng chỉ bằng điểm này, Diệp Chân muốn vạch tội Tây Tuần Thú cũng không thể nào. Nhưng chuyện này, Diệp Chân đã âm thầm lưu tâm. Lướt qua việc này, Diệp Chân tiếp tục tập trung lực chú ý phía trên trận chiến tranh này. 125 vạn đại quân, số lượng này không đáng sợ, nhưng lượng lớn quân lực không thể nào lập tức toàn để lên tới. Nhưng, quân đoàn trưởng quân đoàn Tiên Phong Nguyệt Đại, trước đây đã giao thủ với Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân mấy lần, đã biết hư thực Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Có hắn ở đây, nếu Diệp Chân muốn lần nữa tập kích bất ngờ, chỉ sợ cũng sẽ khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là một trong các phiền phức. Mặt khác, mặc dù trước đó Thất Thái tử Tòng Vân danh xưng 100 vạn đại quân, nhưng trải qua tập kích bất ngờ giảm quân số, sau đó lại không ngừng chia binh, và lương đạo chia binh đến các cứ điểm đại doanh ven đường, binh lực đầu nhập chiến trường thực tế cũng chỉ có khoảng 60-70 vạn. Nhưng bây giờ, có 25 vạn đại quân trong quân đoàn Tiên Phong này, chia binh trú đóng ở từng đại doanh và yếu đạo. Như vậy, đại quân tinh nhuệ do Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật mang tới sẽ đầu nhập vào chiến trường. đầu nhập binh lực, chính là Thất Thái Tử Tòng Vân Công tới gần 2 lần. Chuyện này mang đến áp lực lớn hơn cho Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân. Đi, về doanh, sau khi nghiên cứu thôi diễn mới có thể đưa ra an bài. Chuyện đầu tiên cần giải quyết đương nhiên là 50 vạn ma tộc, tù binh mang tới từ Kim Nguyệt thế giới. Nếu lượng lớn ma tộc tù binh này lập tức diện thế sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Cho nên, Diệp Chân cũng chỉ mượn nhờ thân phận, từ Man Linh Điện đạt được đại lượng vòng cổ nô lệ, trước tiến hành khống chế, sau đó chậm rãi biến hiện. Nhưng mỗi ngày ở nhân ma chiến trường đều đang xảy ra chiến đấu, Diệp Chân yên lặng mở rộng 3.000 ma tộc, chiến nô dưới trướng lên đến số lượng 1 vạn, có thể cũng nói được. Hơn nữa, toàn bộ chiến nô doanh này đều là tinh nhuệ, lấy 10 vị ma tộc giới vương cảnh làm đầu mục, 1 huyền cung cảnh hậu kỳ làm cốt cán, 5 ma tộc huyền cung cảnh sơ trung kỳ và thông thần cảnh hậu kỳ làm huyết nhục, tạo thành một đội chiến nô doanh tinh nhuệ. Trước mắt đang giao cho Cổ Thiết Kỳ huấn luyện, lấy để có thể nghe lệnh làm việc trên chiến trường, kỷ luật nghiêm minh. Vì triệt để trấn nhiếp, Diệp Chân hứa hẹn cho Cổ Thiết Kỳ 20% tỷ lệ tử vong khi huấn luyện. Nói cách khác, chính là lúc Cổ Thiết Kỳ đang huấn luyện, nếu có người không nghe lời thì có thể chém giết tại chỗ, để uy hiếp, nhưng số lượng chảm giết cao nhất chỉ 20%. Đầu người sau khi chém giết còn có thể dùng để giao dịch quân công. Hơn nữa, lần này Diệp Chân ở Kim Nguyệt thế giới cũng thu hoạch một lượng lớn đầu người của ma tộc, mặc dù phẩm giai không cao nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Chỉ là số lượng đó nhiều lắm, trong lúc nhất thời, Diệp Chân cũng không dám tùy ý xuất ra dùng để giao dịch đổi lấy vật tư cần thiết, miễn gây nên phía trên chú ý. Đây chính là mấy trăm vạn đầu người của ma tộc, lần này ma tộc chiến dịch ngàn năm, trước mắt đầu nhập binh lực đã biết cũng chỉ mới 2.000 vạn mà thôi. Chỉ có thể chờ đợi đại chiến bắt đầu, chậm rãi xuất thủ tiêu hóa. Sau khi Diệp Chân trở về, tuần tra thần tướng tinh nhuệ nhất lập tức bị sa phái đi ra ngoài, điều tra tình báo mới nhất để thuận tiện cho Diệp Chân xác định chiến lược. Mà 5 ngày sau khi Diệp Chân trở về Huyết Hà Pháo Đài, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hao hết tâm lực điều 30 vạn tinh nhuệ thân vệ và 26 vị đạo cảnh, rốt cục thông qua thượng cổ Na Di trận, lấy thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên thống soái giết vào Kim Nguyệt thế giới, chuẩn bị chém giết Diệp Chân. Thế nhưng, khi Nguyệt Nguyên giết đi vào lại trợn tròn mắt. Toàn bộ Kim Nguyệt thế giới thi chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng lại không thấy thân ảnh Diệp Chân đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trải qua cẩn thận điều tra mới biết được, 5 ngày trước khi đại quân của bọn hắn tiến vào thì Diệp Chân đã rời khỏi. Bất đắc dĩ, thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên chỉ có thể lấy trạng thái và tổn thất trước mắt của Kim Nguyệt thế giới chế thành ngọc giản, đưa đạt cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ngồi trong đại doanh, thu được ngọc giản kỹ càng của Nguyệt Nguyên, nhẫn nại tính tình, đè ép lửa giận nhìn một hạng lại một hạng báo cáo trong ngọc giản. Càng xem, sắc mặt càng trắng, vẻ mặt càng giận. Còn chưa xem được 2/3, ngực Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đã không cách nào ức chế, kịch liệt chập trùng, một mắt trợn trừng, một ngụm kim sắc huyết tiễn điên cuồng bắn ra ngoài miệng. Châu chấu, như cá giếc sang sông. Trong miệng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt điên cuồng bắn ra tiên huyết. Lúc này, trong lòng hắn cũng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Diệp Chân này quả thật giống như cá giếc sang sông. Quan phủ, thế gia, thần điện, tài phú trong Kim Nguyệt thế giới đều bị cướp đoạt. Cái này còn không nói, quân cướp bóc bên kia còn có một hiến kim bài miễn tử. Với những gia tộc, lãnh chúa ma tộc kia, cho dù tiểu dân nhà nghèo, nếu có thể dâng lên đại lượng linh thạch và thiên tài địa bảo, hoặc cung cấp đại lượng tin tức hạ lạc của linh thạch thiên tài địa bảo, thì sẽ được miễn tử. Cũng bởi vì hiến kim bài miễn tử này mà làm cả 80% tài phú Kim Nguyệt, thế giới bị cướp đi toàn bộ. Thậm chí bao gồm những mỏ linh thạch, các loại khoáng mạch kim loại chân quý còn ở trong lòng núi chưa bị khai thác ra. Bởi vì trong thời gian ngắn không cách nào đem khai thác những khoáng mạch này ra. Nhưng chỉ cần là cường giả giới vương cảnh, hoặc cường giả đạo cảnh, từng người đều có khả năng di sơn đảo hải. Không có thời gian khai thác, dứt khoát rời đi toàn bộ một ngọn núi, hoặc là một cả tòa sơn mạch giữa có khoáng mạch núi đá. Nói thật, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn luôn xem Kim Nguyệt thế giới như căn cơ của mình, cho nên ở phương diện tài phú, chọn lựa là kế sách tế thủy trường lưu, chỉ mượn danh nghĩa Kim Nguyệt Ma Thần Thần Điện, thu lấy tài phú ở trong quy tắc. Cho nên, quan phủ, lãnh chúa và dân chúng trong Kim Nguyệt thế giới vẫn có tài phú nhất định. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều tiện nghi cho Diệp Chân. Lần này, Kim Nguyệt thế giới bị cướp sạch, trong vòng ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng những chuyện này còn không phải chuyện làm cho trái tim của Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đau nhất. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đau lòng nhất chính là nhân khẩu. Đến cảnh giới này của hắn, tài phú quan trọng, nhưng càng quan trọng lại là căn cơ để tương lai đột phá tạo hóa, cũng tức là chúng sinh nguyện lực. Cho nên, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lập xuống Kim Nguyệt Ma Thần Thần Điện ở Kim Nguyệt thế giới, quảng thu tín đồ, chính là vì thu thập lực lượng tín ngưỡng. Thế nhưng, Lần này Diệp Chân cướp bóc, phản kháng hung nhất chính là những tín đồ kia. Càng là tín đồ thành kính thì phản kháng càng kịch liệt. Trong hơn 2 tháng, số lượng ma tộc tín đồ bị chém giết cao hơn 2.000 vạn. Mà trong 2.000 vạn ma tộc bị chém giết này, có hơn 9/9 đều là tín đồ thành tín nhất của Kim Nguyệt Ma Thần. Trong đó tất cả những người cùng tín, toàn bộ chiến tử. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi. Lần này, Diệp Chân cướp bóc giết chóc lại hình thành liên hoàn phản ứng. Loại chuyện truyền bá tín ngưỡng, quảng thu tín đồ này trong thịnh thế, hiệu quả là kém nhất. Người người an cư lạc nghiệp, ai sẽ cầu thần bái Phật. Trong loạn thế mới là thời cơ thích hợp nhất để Kim Nguyệt Ma Thần thần điện, quảng thu tín đồ, phát triển tín đồ. Cho nên, Kim Nguyệt thế giới dưới sự tận lực an bài và khống chế của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử, chính là cục diện năm nước tranh bá, chiến loạn không ngớt, dân gian có chút khốn khổ. Nhưng lại có Kim Nguyệt Ma Thần thần điện áp chế, làm cho chiến loạn này bị khống chế trong phạm vi nhất định. Cho nên những năm này, năm nước trong Kim Nguyệt thế giới đều có chiến loạn, nhưng ai cũng diệt không được ai, duy trì bộ dáng loạn thế, để thuận tiện cho Kim Nguyệt thần điện quảng thu tín đồ. Nhưng, Diệp Chân cướp bóc giết chóc đã làm cho thần điện, dày đặc các nơi của Kim Nguyệt Ma Thần thần điện, tổn thất thảm nhất. Những thần điện tế ti này gần như diệt vong thành hệ thống. Những thần điện điện chủ tế ti này vừa chết đã dẫn đến bọn hắn mất khả năng khống chế các quốc gia trong Kim Nguyệt thế giới. Có hai nước đã phát hiện cơ hội kinh thiên này, ngay khi Diệp Chân cướp bóc giết chóc lại mặc kệ Diệp Chân, dù sao bên phía Diệp Chân chỉ cần dâng lên đại lượng linh thạch thì sẽ không sao. Ngược lại, bọn hắn lại bắt đầu thừa cơ công phạt các quốc gia khác. Trong chớp mắt đã mở màn sốc các quốc gia hỗn chiến, bình thường thế lực khắp nơi tìm Kim Nguyệt thần điện làm nơi nương tựa cũng thừa cơ khởi binh, vì tranh bá nhất thống thiên hạ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho dù là Tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên dẫn theo đại binh đuổi tới thì cũng không làm nên chuyện gì. Nguyệt Nguyên là ai? Bọn hắn không biết. Bất đắc dĩ, Nguyệt Nguyên cũng chỉ có thể trắng trợn giết chóc, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Một trận đại loạn đấu diễn ra, thời gian ngắn ngủi mấy tháng, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới huyết quang trùng thiên, nhân khẩu giảm mạnh 1/3, từ chục tỷ dân giảm xuống đến không đến 7 tỷ, tín đồ thật vất vả phát triển ra đến lại càng tử thương thảm trọng. Lực ảnh hưởng và uy vọng của Kim Nguyệt thần điện cũng bởi vậy giảm mạnh. Mà ngay vào lúc này, chiến đấu và giết chóc còn đang tiến hành. Nguyệt Nguyên cũng bất lực. Muốn trùng kiến lại Kim Nguyệt thần điện đã thành hệ thống, nhưng bị hủy đi cần một đoạn thời gian rất dài. Kim Nguyệt thế giới được Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xem là căn cơ, gần như bị hủy. Có thể nghĩ lúc này, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tức giận cỡ nào. Ác tặc Diệp Chân, Phá Nguyệt ta đời này nhất định sẽ giết chết ngươi, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Khóe miệng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tràn đầy tiên huyết, hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Làm kẻ đầu tàu cho việc này, Diệp Chân lại không có tự giác ý thức về việc mình đã làm. Hắn đang vừa cùng với chư tướng nghiên cứu cẩn thận chiến lược tương lai, lại vừa yêu cầu các tư tế khổ tu trong thời tự không gian của Thận Long Châu, bắt đầu chỉ huy những nô lệ trong không gian Thận Long Châu, đào móc chỉnh thể quặng mỏ vừa dọn tới, chỉnh lý các loại thu hoạch. Đồng thời, Diệp Chân lại liên hệ Ngũ Tiên Đảo Sơn Thần Dịch Tuân, chuẩn bị mượn con đường Ngũ Tiên Đảo bán ra một bộ phận ma tộc nô lệ. Mấy chục vạn ma tộc nô lệ, mặc dù nói đều có tu vi, 10 ngày nửa tháng không ăn cũng không đói chết, nhưng cũng phải cho ăn uống. Nhiều như vậy trường kỳ ăn uống ngủ nghỉ xuống tới, khi ăn bất tận vừa cướp bóc một thế giới Diệp Chân, đó cũng một số lớn tiêu hao. Còn nữa, nhiều ma tộc nô lệ như vậy cũng không tiện xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân, hắn chỉ có thể chọn tinh nhuệ lưu dụng. Theo tuần tra thần tướng, không ngừng đưa tới tình báo đại quân Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật tiến lên, Diệp Chân cũng đang không ngừng an bài bố trí chiến thuật tương ứng. Ngày hôm đó, trong lúc đang nghiên cứu, Liễu Phong đột nhiên đến. Đại soái, trong vài tòa truyền tin Nazi trận ngươi chỉ định có tin lập tức báo. Nazi trận số 3 gửi tới Ngọc Giản, chuyên tới để báo cáo cho đại soái. Liễu Phong đưa lên một viên Ngọc Giản ra chỉ lấy tầng tầng phong ấn. Vẻ mặt của Diệp Chân hơi ngưng trọng. Trong vài tòa truyền tin Nazi trận có tin lập tức báo. Truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ số 3 chính là 3 người Tĩnh Hải Đại Thánh, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc Bắc Hải Thủy Yêu. Lúc này có tin gấp đến. Chẳng lẽ là Thiên Dực Tam Thánh xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu gặp phải phiền phức? Lấy ngọc giản ra, Diệp Chân dùng bí pháp mở ra phong cấm nặng nề. Loại bí pháp ra phong trùng điệp phong cấm này, một khi hóa giải không đúng phương pháp sẽ lập tức sụp đổ tại chỗ, để giữ bí mật. Thần niệm chìm vào, quét qua, ánh mắt của Diệp Chân lại lần nữa trở nên kinh ngạc. Còn có chuyện như thế? Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân lập tức có quyết định. Liễu Phong, tiếp tục tăng cường huấn luyện đối với dân binh của hai đại ổ bảo. Còn có, từ hôm nay trở đi, đem quân tình tuần tra thần tướng lấy được từ Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, gửi tất cả bản sao cho Bắc Bộ chiến khu phủ đô đốc, Định Biên ổ bảo, Hắc Thổ ổ bảo. Diệp Chân mệnh lệnh nói. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói xong, Liễu Phong hơi chút do dự. Đại soái dự định tạo áp lực sao? Nghe vậy, Diệp Chân lộ ra vẻ mặt xâm nhiên. Lần này, Ma Hoàng Nhị Thái tử đột kích không giống với lần trước, chiến thuật tập kích bất ngờ có lẽ độ khó thành công khá cao. Mà lần trước, viện quân từ Bắc Bộ chiến khu chỗ phủ đô đốc, lúc đại bại địch quân, vẫn không đến. Lần này, phải để tỉnh bọn hắn một câu. Còn có cũng phải tạo áp lực cho Định Biên Ổ Bảo và Hắc Thổ Ổ Bảo. Lượng lớn binh lực như thế này, một khi phòng tuyến Huyết Hà pháo đài thất thủ, vậy hai ổ bảo bọn hắn sẽ tuyệt khó may mắn sống sót. Nếu thông minh một chút vẫn sớm một chút phái tinh nhuệ tới hiệp phòng. Vâng, thuộc hạ đã hiểu, vậy thuộc hạ còn có thể thoáng khen lớn binh thế một chút. Liễu Phong lên tiếng trả lời. Chính ngươi nắm chắc đi. Nói xong, Diệp Chân lập tức rời khỏi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thôn phệ không gian thượng phẩm hậu thiên linh bảo cốt luân, còn đang hấp thu lĩnh hội bản nguyên lực lượng. Không có xuyên qua phá hư của Tiểu Miêu, tốc độ của Diệp Chân chậm đi rất nhiều. Dù đã có tinh hồn châu đại phong trợ giúp những cũng phải phi hành nửa canh giờ mới tới mục đích. Vừa mới đến nơi, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đã từ trong Huyết Hà bay lên, tiến lên đón. Đại ca, nhị ca, tam ca. Diệp Chân chắp tay. Đến cùng Huyết Hà cấm địa đã xảy ra chuyện gì? Ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh cũng không nhiều lời, liếc nhau, sau đó hướng về phía Diệp Chân nói. Tứ đệ, ngươi đi theo chúng ta, nhìn thấy thì sẽ biết. Ba người từ Tĩnh Hải Đại Thánh xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu, bởi vì lần trước lúc tác chiến với Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã bại lộ. Diệp Chân lo lắng một khi Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật, đến có thể chuyện thứ nhất chính là tiễu trừ Bắc Hải Thủy Yêu ở trong Huyết Hà, để tiêu trừ tai họa ngầm. Mặc dù tinh nhuệ trong hai vạn Bắc Hải Thủy Yêu không nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể thay đổi thắng bại của chiến cuộc. Vì thế, Diệp Chân phòng ngừa chu đáo, đã để ba người Tĩnh Hải Đại Thánh sớm ngày ở trong Huyết Hà, tìm kiếm chỗ ẩn thân thích hợp. Thật sớm kiến tạo thủy doanh để phòng bị, còn phải sớm hơn chuẩn bị tốt thủy đạo dùng để rút lui chạy trốn, chuẩn bị thêm nhiều chỗ ẩn thân. Cho nên, trong những ngày qua, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh đã xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu, thỏa thích thăm dò ở trong Huyết Hà, tìm kiếm chỗ ẩn thân và thủy đạo chuẩn bị chạy trốn. Dù sao thì dưới nước không thông với lục địa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dù là đối mặt với đại quân vây quét thì Bắc Hải Thủy Yêu cũng không sợ. Sớm mấy ngày này, tìm được mấy chỗ bí ẩn chỗ ẩn thân, lại chuẩn bị mấy chỗ thủy đạo bí mật dùng để chạy trốn. Nhưng vào hôm qua, một thủy yêu đã vô tình xông vào một vòng xoáy không đáng chú ý dưới đáy sông, lại phát hiện một mảnh thiên địa mới. Thế nhưng, thiên địa mới phía dưới vòng xoáy Huyết Hà này lại vô cùng quỷ dị, còn lộ ra đủ loại bí ẩn. Ba người Tĩnh Hải Đại Thánh nghiên cứu gần một ngày, càng nghiên cứu càng kinh ngạc, cho nên mới tranh thủ thời gian thông báo cho Diệp Chân. Tứ đệ, chính là vòng xoáy này. Phúc Hải Đại Thánh dẫn Diệp Chân đến một chỗ vòng xoáy nhỏ dưới đáy sông. Theo lý thuyết, loại vòng xoáy nhỏ này cũng chính là đáy sông có hố hoặc có đá lớn dẫn tới vòng xoáy nhỏ mà thôi, ai cũng không chú ý tới. Thế nhưng, phía sau vòng xoáy nhỏ này lại có một phương thiên địa khác. Sau đó, Diệp Chân theo ba người Phúc Hải Đại Thánh theo thứ tự rơi vào trong vòng xoáy này, thủy đạo đầu tiên là nhỏ lại, sau đó lần nữa mở rộng ra, vô số nước sông Huyết Hà ở đây bành trướng mãnh liệt. Hơn nữa nhìn đi lên, nước sông Huyết Hà nơi này càng thêm nồng đậm hơn một chút. Nơi này chính là nơi chứa binh tốt. Diệp Chân tán thưởng một câu. Tứ đệ, ngươi lại đến đây nhìn. Tĩnh Hải Đại Thánh cười khổ, ngay sau đó mang theo Diệp Chân lần nữa tiến lên trong Huyết Hà. Dần dần, Diệp Chân đột ngột cảm giác được như có như không khí tức trận pháp. Đại ca, đây là chúng ta đang tiến về phía lòng đất. Diệp Chân đột mà hỏi thăm. Thủy đạo đang dần xéo xuống, chúng ta đúng đang đi sâu xuống lòng đất. Tiến lên khoảng một khắc đồng hồ, khí tức trận pháp loáng thoáng càng ngày càng đậm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một con sông bùn màu máu. Đại ca, đây là đến cùng rồi. Diệp Chân hỏi. Nếu là đến cùng còn tốt, chúng ta cũng sẽ không cần kinh động ngươi. Phá Hải Đại Thánh cười khổ tiến lên, lại trực tiếp xuyên qua con sông bùn màu máu xuất hiện trước mặt. Con sông bùn màu máu này lại là huyễn tượng mà thôi. Ánh mắt của Diệp Chân cũng run lên. Ở dưới đáy Huyết Hà này lại có một con đường tiến vào phía dưới dòng sông bí ẩn như thế, còn bố trí huyễn tượng tinh diệu như thế, việc này có chút không thể coi thường. Thần niệm chậm rãi triển khai, một đoàn người đi theo Tĩnh Hải Đại Thánh xuyên qua huyễn tượng, tiếp tục đi sâu vào trong. Lần này, đi vào không đến trăm dặm, một tầng huyết sắc quang mạc vô cùng dày đã xuất hiện trước mặt bốn người Diệp Chân và Tĩnh Hải Đại Thánh. Tứ đệ, cấm địa chúng ta nói tới chính là huyết sắc quang mạc này. Trước đó, chúng ta đã dùng qua các loại bí pháp thần thông, lấy năng lực của huynh đệ chúng ta mà vẫn không cách nào tiến vào này, huyết sắc quang mạc này chút nào, càng không cách nào dung chuyển huyết sắc quang mạc này, ngay cả thần niệm cũng không cách nào tiến vào. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân ngưng trọng nhẹ gật đầu, bắt đầu nghiên cứu huyết sắc quang mạc này. Thần niệm nguyên linh, dây leo của tiểu yêu, tiên thiên ngũ hành thần độn, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, phụ cốt độc diễm. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, Diệp Chân phàm là thủ đoạn có thể sử dụng đều đã dùng hết. Nhưng giống như Tĩnh Hải Đại Thánh đã nói, không cách nào dung chuyển huyết sắc quang mạc này chút nào, càng đừng nói đến tiến vào. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Chân kinh hãi. Ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh nhìn nhau cười khổ. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta duy nhất có thể cảm ứng được, chính là trong này có ẩn chứa huyết khí vô cùng dày, mà huyết khí còn nhiều đến không thể đánh giá. Thân là yêu tộc, vô cùng mẫn cảm đối với huyết khí, cho nên bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh mới, có này cảm ứng. Rốt cuộc cái này là thủ bút của ai? Uẩn tích lượng lớn huyết khí như vậy đến cùng muốn làm gì? Diệp Chân cũng một mặt hãi nhiên. Chúng ta cũng nghĩ không ra được. Tĩnh Hải Đại Thánh lắc đầu, Diệp Chân chậm rãi xòe bàn tay ra, đưa về phía huyết sắc quang mạc, nhưng lại bị ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh vội vàng ngăn cản. Tứ đệ, tuyệt đối không thể như thế. Biển huyết khí này ngưng trọng như, nhất định có rất nhiều khí tức giết chóc, cừu hận, oán khí, tử khí mặt trái không cách nào tính toán. Một khi ngươi dùng nhục thân tiếp xúc, thần hồn bị kỳ trùng đụng, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng nặng thì thần hồn bản nguyên sẽ bị những mặt trái khí tức này nhiễm, dẫn đến tính tình đại biến. Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu, chậm rãi úp tay xuống. Không sao, ta có chiến hồn huyết kỳ, có thể chống đỡ mặt trái khí tức ẩn chứa trong huyết khí nơi này. Hơn nữa, Diệp Chân càng có đại lượng chúng sinh nguyện lực trong người, chúng sinh nguyện lực đối với mấy mặt trái khí tức trong huyết khí có cực lớn khắc chế lực lượng. Cho nên, Diệp Chân một chút cũng không lo lắng. Ngay khi bàn tay của hắn chạm vào, thì lại không có lượng lớn mặt trái khí tức bài sơn đảo hải đánh tới giống như trong tưởng tượng. Mà tương phản, một chút mặt trái khí tức cũng không đánh về phía Diệp Chân. Cái này làm cho vẻ mặt của Diệp Chân càng thêm ngưng trọng. Phải biết, lượng lớn huyết khí xúc tích nơi này, nhưng cũng không có mặt trái khí tức như núi như biển, như bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, trận pháp bố trí nơi này vô cùng cao minh, quả là cao minh đến cực hạn. Ngay cả một chút mặt trái khí tức cũng không lộ ra, chuyện này thật đáng sợ. Dù sao Diệp Chân ở trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly, còn có trong truyền thừa của thượng cổ ma thần, cũng không tìm được ghi chép về trận pháp như vậy, có thể thấy được nó huyền ảo. Thế nhưng, loại trận pháp này càng huyền ảo thì càng đáng sợ. Đột nhiên, vẻ mặt của Diệp Chân khẽ động, ra hiệu bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh giống như Diệp Chân, lấy tay chạm vào huyết sắc quang mạc này, cẩn thận cảm giác. Đại ca, các ngươi có cảm giác một loại như hô hấp hay không? Hô hấp. Trong lúc kinh ngạc, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đều đưa bàn tay xoa lên huyết sắc quang mạc vô cùng dày này, cẩn thận cảm ứng. Nửa ngày sau, Tĩnh Hải Đại Thánh mở miệng trước tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng là có cảm giác hô hấp, giống như đang phun ra nuốt vào cái gì đó. Chẳng lẽ trong này có vật sống? Thân có chân long huyết mạch, lông mày Phúc Hải Đại Thánh lại cau chặt. Tứ đệ, ta cảm thấy không giống như đang hô hấp, càng giống là dòng nước, vô số dòng nước có tốc độ chảy khác nhau. Phá Hải Đại Thánh bản thân có ngàn vạn xúc tu hóa thân mở miệng. Cảm giác có chút giống với nhị ca, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Các ngươi nghe, âm thanh này giống như âm thanh huyết dịch đang lưu động trong mạch máu hay không? Có chút âm thanh giống như có chảy trở về, âm thanh khuấy động, có chút lại cực chậm. Chẳng lẽ nơi này thật sự có vật sống? Đại năng thượng cổ ma thần. Phá Hải Đại Thánh cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, lông mày của Diệp Chân đã nhăn thành một chữ xuyên. Nói thật, cảm giác của ba người Tĩnh Hải Đại Thánh đều có chút giống. Nhất là cảm giác của Phá Hải Đại Thánh cũng có mấy phần giống với Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, nếu thật là vật sống, nếu là trái tim hoặc nhục thân của thượng cổ ma thần hoặc là đại năng đã bỏ mình, thì ở đâu ra huyễn tượng tinh diệu và khí tức trận pháp như thế? Bất luận là cửa vào này, hay là huyễn tượng, lại hoặc là khí tức trận pháp đều khắp nơi lộ ra cố ý dấu hiệu. Nếu là thượng cổ ma thần hoặc nhục thân của đại năng bỏ mình, vậy sẽ giống như ma hồn giới, chịu ý chí của thượng cổ ma thần hoặc đại năng trước khi bỏ mình, đương nhiên diễn hóa đủ loại dị tượng. Mà không giống bây giờ, khắp nơi có dấu hiệu cố ý, huyết khí. Đột nhiên, trái tim của Diệp Chân khẽ động. Chiến hồn huyết kỳ không phải am hiểu nhất khống chế huyết khí sao? Sao hắn không thử một chút? Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ lập tức bay ra, rơi vào lòng bàn tay Diệp Chân, dán thật chặt trên huyết sắc quang mạc nơi này. Ngay khi chiến hồn huyết kỳ vừa dán lên, ba động chỗ sâu trong huyết sắc quang mạc lập tức trở nên hết sức rõ ràng. Nhưng vẻ mặt của Diệp Chân lại trong chớp mắt trở nên hoảng sợ. Chiến hồn huyết kỳ cảm ứng huyết khí đúng là vô cùng mẫn cảm. Giống như một cái kính lúp, trong chớp đã phóng đại huyết khí ba động phía sau huyết sắc quang mạc cho Diệp Chân, gấp trăm lần nghìn lần, lập tức làm cho ba động vô cùng mơ hồ trước đó, hiện ra rõ ràng trong thần niệm của Diệp Chân. Thế nhưng, cảm ứng được nội dung lại làm cho Diệp Chân vô cùng kinh hãi. quả thực là kinh hãi muốn chết. Trong huyết sắc quang mạc có vô số huyết khí ba động đang không ngừng chảy xuôi. Mới đầu nhìn qua lộn xộn, nhưng càng cảm ứng càng rõ, ràng. Những huyết khí ba động này, giống như đang vận chuyển theo từng đường mạch máu mạch lạc vô hình, dần dần, phương hướng cũng cảm ứng rõ ràng. Vô số huyết khí kia theo kia từng mạch máu mạch lạc vô hình, uốn lượn lưu động, cuối cùng toàn bộ tụ tập đến phía dưới huyết sắc quang mạc này. Hình như phía dưới huyết sắc quang mạc này có một huyết chỉ cự đại, giống như trái tim, không ngừng thu tập huyết khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Huyết chỉ đó hoặc là nói huyết khí ẩn chứa trong trái tim có thể xưng là vô biên vô hạn, chỉ vừa cảm ứng một chút, số lượng đó đã làm cho Diệp Chân cũng thêm nghiêm nghị. Lấy tu vi của Diệp Chân, ở trước mặt một lượng lớn huyết khí đó, cũng có một loại cảm giác như hạt bụi trong thiên địa, đom đóm dưới ánh trăng. Đây tất cả đều làm cho Diệp Chân kinh hãi. Vì sao nơi đây có thể hội tụ lượng lớn huyết khí như thế? Lượng lớn huyết khí hội tụ đến nơi này để làm cái gì? Càng thêm muốn mạng là, một khi lượng lớn huyết khí này bộc phát ra, hậu quả đó, Diệp Chân nghĩ cũng không dám nghĩ. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, đừng nói là Bắc Hải Thiên Lãng Quân, cho dù là toàn bộ Huyết Hà Pháo Đài cũng sẽ trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Phát hiện này quá kinh dị. Nhưng Diệp Chân cũng không đình chỉ cảm ứng, mà tiếp tục thúc giục chiến hồn huyết kỳ tinh tế cảm ứng. Diệp Chân phải biết rõ ràng một cái đại khái, như vậy hắn mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Đầu tiên, Diệp Chân nghĩ biết rõ ràng, huyết khí không giờ khắc nào không gia tăng đến cùng là từ đâu đến. Trước biết rõ ràng đầu nguồn, sau mới từ đầu nguồn hướng xuống, nói không chừng sẽ có phát hiện. Nhưng nơi này sâu xuống lòng đất, dù Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp thì muốn xâm nhập cảm ứng, cũng càng ngày càng khó. Đối với vô số huyết khí mạch lạc uốn lượn bay lên, Diệp Chân thôi động chiến hồn huyết kỳ cảm giác như huyền ti bắt mạch, hơi có sóng chấn động thì lập tức sẽ gián đoạn. Thấy không cách nào cảm giác trên phạm vi lớn, Diệp Chân dứt khoát thôi động chiến hồn huyết kỳ, tất cả lực cảm ứng lượng tập trung ở phía trên huyết khí. Lần này, Diệp Chân cảm giác lập tức trở nên dễ dàng hơn, theo 10 đường huyết khí mạch lạc uốn lượn bay lên, trực tiếp cảm ứng đi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng Diệp Chân run lên bần bật, cảm ứng được một màn làm cho khóe miệng Diệp Chân không thể ức chế run rẩy một chút. Trong cảm ứng của hắn, chôn sâu ở trong lớp đất là một bộ thi thể gần như mục nát, bị một đường mạch lạc loáng thoáng huyết khí quấn quanh lấy. Có một tia huyết khí đang không ngừng bị từ rút ra, từ trong thi thể mục nát chôn dưới lớp đất này. Sau đó, tia huyết khí theo huyết khí mạch lạc uốn lượn thẳng xuống dưới, cuối cùng, hội tụ đến trong trái tim huyết chỉ dưới lòng đất. Lại cẩn thận cảm ứng một chút, chín huyết sắc mạch lạc khác cũng giống như vậy. Phát hiện này làm cho đầu của Diệp Chân oanh một tiếng ông vang, cả người có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn trước kia nổi lên trong lòng, vô số nghi vấn dễ dàng giải quyết, nhưng cùng lúc lại có vô số nghi vấn sinh ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lại tinh tế cảm ứng 10 huyết khí mạch lạc khác, không bao lâu sau vẫn cảm thấy kết quả giống nhau. Liên tiếp đổi mấy chục lần, kết quả mỗi một lần đều hoàn toàn giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là những huyết khí mạch lạc đó, rút ra huyết khí từ thi thể có độ mục nát khác nhau mà thôi. Có thi thể thì nhìn qua gần như thành khô lâu, còn có thi thể thì nhục thân vừa hủ, còn có thi thể chết không được mấy năm, càng có thi thể người chết mới tử chiến. Trong những thi thể này, có ma tộc, cũng có nhân tộc. Tứ đệ, phát hiện cái gì sao? Phá Hải Đại Thánh có chút nhịn không được hỏi. Đại ca, nhị ca, tam ca, huyết sắc cấm địa này can hệ trọng đại, có thể có mối họa lớn, các ngươi trước thủ tại chỗ này, phong tỏa tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào liên lạc ra ngoài. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lại nói. Tình hình cụ thể, ta còn phải đợi sau khi có điều nghiệm chứng, thì mới có thể xác định nên xử trí như thế nào. Tốt, nhiều năm ở chung với nhau như vậy, tín nhiệm của bốn người đã sớm thẩm thấu đến tận xương tủy. Lập tức, Tĩnh Hải Đại Thánh không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh phong tỏa tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào liên lạc ra ngoài. Đồng thời, dựa theo yêu cầu của Diệp Chân, ngay lập tức khống chế thủy yêu từng tiến vào nơi này, chưa từng tiến vào huyết sắc cấm địa thì tất cả cấm chỉ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hai đạo mệnh lệnh này, phân biệt do Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh tự mình chấp hành. Mà bản thân Diệp Chân thì một mặt ngưng trọng thật nhanh rời khỏi huyết sắc cấm địa, ra khỏi thủy đạo, trực tiếp độn xuống mặt đất trong huyết hà. Sau một canh giờ, Diệp Chân độn hành đến một chỗ trũng cỏ cây có chút tươi tốt. Nơi này chính là mục đích tỏa định trước đó của Diệp Chân. Sau đó, Diệp Chân dùng linh lực hiện hóa một con linh lân ở chỗ trũng chỗ cỏ cây rừng rậm tươi tốt này bắt đầu đào lên. Đào cực kỳ cẩn thận, giống như sợ hư hao cái gì. Khoảng một khắc đồng hồ trôi qua, sau khi đào sâu mười mấy mét, động tác trên tay Diệp Chân dừng lại, một bộ thi thể ma tộc binh sĩ nửa mục nát xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chân. Diệp Chân cũng không động đến cỗ thi thể này, sợ quấy nhiễu đến cái gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, để thần niệm nguyên linh giống như sương mù bao trùm cỗ thi thể này. Mắt thường không nhìn thấy, nhưng thần niệm lại có thể cảm ứng được lực lượng ba động không hiểu đang từ lòng đất quấn quanh bay lên, chậm rãi rút ra các loại mặt trái lực lượng và huyết khí ẩn chứa trong thi thể. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Đừng nhìn thi thể này đã nửa mục nát, nhưng bởi vì khi còn sống cũng là võ giả thông thần cảnh, cho nên tinh khí nội uẩn, nhất là mặt trái lực lượng trước khi chết, tất cả đều trói buộc trên thi cốt. Dù đã tiêu tán trong tháng ngày, ngưng trong di cốt vẫn có không ít. Thậm chí, những thi thể này mai táng dưới đất hủ hóa, cũng sẽ ngày đêm sinh ra các loại lực lượng mặt trái. Huyết khí mạch lạc quỷ dị tích lũy tháng ngày rút ra, lượng thu hoạch đơn giản. Nhưng phát hiện trước mắt chỉ bắt đầu. Diệp Chân lần nữa bắt đầu cực kỳ cẩn thận chọn đất đào móc. Mỗi khi đào ra một bộ di cốt, hơi chút cảm ứng, sắc mặt sẽ khó coi thêm vài phần. Sau một canh giờ, hắn đã phát hiện trên trăm thi thể trên giống nhau như đúc, làm cho Diệp Chân giật mình, mặt không còn chút máu. Trước mắt, tình báo có hạn. Nhưng chính là có hạn trong tình báo, Diệp Chân phỏng đoán 1/10 thậm chí 1% chính xác, đó cũng thiên đại tai họa. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cũng không lập tức làm ra phản ứng, mà trực tiếp quay lại huyết hà pháo đài. Đi, dẫn người ma tộc tù binh đến, tu vi từ dưới giới vương cảnh, từng đoạn tu vi đều phải có. Sau khi về đến huyết hà pháo đài, Diệp Chân trực tiếp mệnh lệnh thống lĩnh chiến lang doanh Trịnh Đương thì. Làm quân nhân, Trịnh Đương thì không có bất kỳ nghi vấn, quay người lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Một lát sau, Trịnh Đương thì đã xách người ma tộc tù binh tới, hướng về phía Diệp Chân xin chỉ thị. Toàn bộ chém giết ngay tại chỗ. Trịnh Đương thì có chút ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Chân đối với ma tộc tù binh luôn rất ít giết chóc. Theo Diệp Chân lý luận, cái này đều là tài phú. Nhưng cho dù ngoài ý muốn, thì Trịnh Đương thì vẫn không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Tự mình cầm đao, tại chỗ chém giết 10 ma tộc tù binh này. Ở trong ngoài huyết hà pháo đài, chọn đất chôn lấp 10 bộ thi thể này. Ngoài huyết hà pháo đài 5 bộ, trong phạm vi bao trùm pháo đài trận pháp 5 bộ. Cho dù trong ngoài, mặt đất vứt bỏ thi 1 bộ, 3 mét chôn sâu 1 bộ, 10 mét chôn sâu 1 bộ, 50 mét chôn sâu 1 bộ, trong ngoài đốt thi 1 bộ. Mệnh lệnh của Diệp Chân khá quỷ dị, cũng hơi phức tạp. Sau khi cẩn thận ghi lại mệnh lệnh của Diệp Chân, Trịnh Đương thì lần nữa không có bất kỳ nghi vấn gì chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Chỉ là vẻ mặt của đại soái ngưng trọng làm cho hắn có một loại áp lực giống như núi. Trịnh Đương thì mỗi xử trí một bộ, Diệp Chân sẽ cẩn thận theo tới, thần niệm cảm ứng một bộ. Mỗi cảm ứng một lần, sắc mặt của Diệp Chân lại khó coi hơn vài phần. Khi cảm ứng xong một thi thể cuối cùng trong huyết hà pháo đài, sắc mặt của Diệp Chân đã ngưng trọng đến cực hạn. Không chút do dự, Diệp Chân lấy ra một tòa truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ đã lâu không sử dụng. Đại Chu, Lạc ấp, Tổ thần điện. Một tinh tế trực luân phiên vội vàng chạy vào trong linh điện tiềm tu của thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương. Đợi sau khi thủ vệ thông truyền, một hư tướng hư vô mờ ảo của thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, một mặt không vui từ chỗ sâu trong linh điện hiện thân. Đây là thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương đang tiềm tu, lấy hình chiếu phân thân hiện thân linh điện. Chuyện gì kinh hoàng, nhất định phải vào lúc này kinh động bản tọa. Không thể chờ đợi, đến sau 5 ngày nửa tháng một lần quản sự mới tới quấy rầy lão phu sao? Bách Tương bất mãn nói. Tinh tế trực luân phiên một mặt kinh hoàng, vội vàng khom người nói. Đại thủ tế, thật sự là thu được tin tức khẩn cấp, mới bất đắc dĩ sớm quấy nhiễu đại thủ tế. Tin tức khẩn cấp, vẻ không vui trên mặt hư ảnh Bách Tương thoáng nhạt một chút. Nói đi, tinh tế trực luân phiên không khỏi cười khổ. Đại thủ tế, là cấp tốc huyết giản, có linh thuật đặc thù của Man Linh Điện, thuộc hạ không xoa quyền nên không thể xem xét, chỉ có thể nhanh chóng hồi báo đại thủ tế. Cấp tốc huyết giản. Lần này, sắc mặt của đại thủ tế Bách Tương rốt cục thay đổi. Huyết giản chính là ngọc giản truyền tin tình huống khẩn cấp nhất trong tổ thần điện. Phàm là huyết giản, tất trình đại thủ tế. Chính là một loại ngọc giản trong tổ thần điện, có thể câu thông trên dưới và đại biểu tin tức cực kỳ quan trọng. Man Linh Điện. Người của Man Linh Điện có tư cách dùng. Hỏa tốc huyết giản chỉ có điện chủ Trường Lạc và tả hữu đại chủ tế. Bây giờ, điện chủ và hữu đại chủ tế đều ở đây, người gửi huyết giản, chỉ có thể. Nhất niệm suy đoán ra người gửi hỏa tốc huyết giản là ai, sắc mặt của đại thủ tế Bách Tương lần nữa biến đổi. Lấy ra, tinh tế trực luân phiên bước lên phía trước hai tay dâng lên. Huyết giản tới tay, có một loại cảm giác vô cùng lo lắng nóng hổi. Suy nghĩ một chút, đầu ngón tay huyễn ra thanh quang vô cùng huyền ảo. Một lát sau, phong cấm trên huyết giản đã chớp mắt biến mất. Thần niệm chìm vào, đập vào mắt chính là từng hàng chữ lớn đẫm máu được Diệp Chân dùng thần niệm sát khí huyết khí ngưng tụ mà thành. Man Linh Điện tả đại chủ tế Diệp Chân gấp bẩm, ngay trong huyết hà của huyết hà pháo đài. Chuyện này, nói đến cực kỳ phức tạp, mặc dù lúc Diệp Chân bẩm báo tin tức này, dùng từ châm trước, cố gắng biểu đạt ra tất cả kinh dị phát hiện. Nhưng, bản thân chuyện này cũng không dễ miêu tả. Cho nên cuối cùng, Diệp Chân cố ý phụ lời. Diệp Chân cung thỉnh đại thủ tế đích thân đến Huyết Hà pháo đài để xem hư thực. Vẻ mặt của đại thủ tế Bách Thương đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Hình chiếu phân thân trong linh điện chớp mắt tiêu tán. Mấy hơi sau, đại thủ tế Bách Thương thân mang xích bào đai ngọc tự mình xuất hiện. Lập tức liên hệ với tả đại chủ tế Man Linh Điện Diệp Chân cho lão phu. Một lát sau, hai truyền tin na di trận đồng cỡ nhỏ thời khởi động, một viên lại một viên ngọc giản giao lưu không ngừng lóe ra. Đại thủ tế Bách Thương thậm chí còn yêu cầu Diệp Chân dùng ảnh lưu niệm ngọc giản ghi chép một phần tình hình ở Huyết Hà cấm địa, hôn tự cảm ứng. Sau một canh giờ cẩn thận nghiên cứu, vẻ mặt của đại thủ tế Bách Thương đã cực kỳ ngưng trọng. Diệp Chân, không nói gạt ngươi, loại trận pháp này lão phu cũng chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, lão phu xem khí tức Huyết Hà cấm địa này, chí ít đã trên vạn năm, hơn nữa lực lượng ẩn tích trong đó quả thật là không cách nào đánh giá. Cho dù trốn cấm địa này là thủ bút của ai, thì tai họa ngầm như thế nhất định phải điều tra rõ ràng. Đại thủ tế, ta cũng thấy không thể coi thường, nếu ở hiện trường quan sát cảm ứng loại bí pháp này, rút ra huyết khí sẽ càng kinh người. Thuộc hạ khẩn cầu đại thủ tế đích thân đến để nghiên cứu tình hình, phá giải hư thực này. Sợ. Diệp Chân thật sự rất sợ. Trước đó, Diệp Chân chém giết 10 ma tộc nô lệ, theo phương thức vùi lấp khác nhau, vị trí vùi lấp cũng khác nhau để cảm ứng một trận. Sau đó hắn kinh hãi phát hiện, cho dù là loại phương thức nào, cho dù không vùi lấp, mặc cho phơi thây hoang dã thì huyết sắc mạch lạc quỷ dị kia cũng sẽ giống như xúc tu có linh tính, sẽ ngay lập tức mò về phía người chết, hấp thụ huyết khí tinh hoa và các loại lực lượng mặt trái trong cơ thể người chết. Diệp Chân phát hiện, võ giả vừa chết, huyết sắc mạch lạc quỷ dị đó sẽ hấp thụ càng nhiều, hấp thụ tốc độ càng nhanh. Cùng là võ giả mới chết, võ giả chôn càng sâu thì quỷ dị huyết sắc mạch lạc sẽ hấp thụ càng nhiều, tốc độ hấp thụ càng nhanh. Càng quan trọng là, cho dù là đốt thi thể mới chết chỉ còn xương cốt, thì huyết sắc mạch lạc kia vẫn như cũ có thể hấp thụ huyết khí và lực lượng mặt trái trong đó. Trừ phi triệt để đốt cháy thành tro. Càng chết là không phân địa vực. Bất luận là ngoài huyết sắc pháo đài không có trận pháp bao trùm, hay là nội bộ Huyết Hà pháo đài có trận pháp bao trùm, chỉ cần có người chết xuất hiện thì huyết sắc mạch lạc kia sẽ như vào chỗ không người, trực tiếp từ lòng đất lan tràn bay lên, hấp thụ huyết khí và khí tức mặt trái trong đó. Hơn nữa cực kỳ ẩn mật, nhất định phải hết sức chăm chú cảm ứng thì mới có thể cảm ứng được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một khi thi thể có bất kỳ động tĩnh gì, kia huyết sắc mạch lạc lập tức sẽ có như hơi khói bị quấy nhiễu, tan thành mây khói, không cách nào truy tra. Mà sau khi thi thể quay về im lặng, huyết sắc mạch lạc sẽ lần nữa nhô ra. Tình hình này thật sự hù sợ Diệp Chân. Loại huyết sắc mạch lạc vô cùng bí ẩn này, rút ra huyết khí và lực lượng mặt trái trong thi thể, bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, Huyết Hà cấm địa và huyết sắc mạch lạc này, theo phỏng đoán, ít nhất đã tồn tại vạn năm. Ít nhất vạn năm. Trong thời gian một vạn năm, ma tộc và nhân tộc đã phát động không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, ở nhân ma chiến trường, chôn vùi bao nhiêu tính mệnh binh sĩ hai bên. Số lượng đó, tính ra đến quả là khủng bố. Bình thường mỗi năm, tổng số binh lính chết trận hai bên nhân ma chiến trường, ít thì 10 vạn, nhiều thì 20-30 vạn. Tính toán xuống, một vạn năm, đó cũng đến 10 ức kế. Này mới chỉ là tính quân, không tính dân. Cũng không biết huyết sắc mạch lạc này phạm vi lớn bao nhiêu, nếu nhỏ thì thôi, nếu lớn vậy đơn giản. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một năm bình thường. Một vạn năm trôi qua, mỗi khoảng ngàn năm thì ma tộc đều sẽ phát động một lần chiến dịch ngàn năm. Mỗi lần chiến dịch, ngàn năm, tổng số lượng tướng sĩ tử vong hai bên, ít thì 700-800 vạn, nhiều thì ngàn vạn trở lên, đây là tử vong bình thường. Không phải tử vong bình thường cũng tuyệt đối không ít. Số lượng này tích lũy tới, làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác ngồi trên quả bom. Một khi Huyết Hà cấm địa này xảy ra chuyện, Bắc Hải Thiên Lãng quân chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, năng lượng ba động khủng bố đó, Diệp Chân có nhiều chúng sinh nguyện lực hơn nữa cũng không ngăn được. Cho nên, Diệp Chân ngay lập tức báo chuyện này, cáo cho Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện Bách Tương. Chuyện mức độ như vậy, đã không phải Diệp Chân thậm chí là Man Linh Điện có thể xử trí. Chỉ có Tổ Thần Điện và Đại Chu mới có thể xử trí. Đương nhiên, Diệp Chân làm thần tử cũng ngay lập tức thông qua bí giám và tuần tra ti, báo chuyện này lên cho Nhân Tôn Hoàng. Đại sự như vậy không gạt được. Diệp Chân, lão phu biết việc này không thể coi thường. Nhưng có ba điểm ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, lập tức phong tỏa tin tức, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đình chỉ bất luận động tác dò xét Huyết Hà cấm địa. Thứ hai, theo ngươi lời nói, lão phu nên đích thân đến, nhưng quy củ của Tổ Thần Điện, đại thủ tế không phải thiên địa biến đổi lớn không được rời khỏi Tổ Thần Điện, lão phu không cách nào đích thân đến, nhưng chuyện này, lão phu tuyệt đối sẽ coi trọng đến cực hạn. Thứ ba, thỉnh cầu của ngươi, lão phu tạm thời không cách nào đáp ứng. Điều động bộ đội chính là quân quốc đại sự, lão phu không cách nào can thiệp. Hơn nữa do đại quân tế ti tinh nhuệ của tổ thần điện hoặc là cấm quân, thay quân trấn thủ, việc này quá đột ngột, vừa làm ra sẽ chỉ dẫn tới tứ phương chú ý. Huống hồ, do ngươi trấn thủ dị thường chi địa này, lão phu còn có thể tín nhiệm, nếu đổi lại những người khác, một khi để lộ tin tức, nếu bên kia biết được, sẽ có biến hóa không thể biết được, ngươi hiểu rõ chứ? Đại thủ tế Bách Tương nói. Trên mặt Diệp Chân dần xuất hiện một vòng bất đắc dĩ, sau khi hắn thông báo tin tức này đã đưa ra một kèm theo yêu cầu, chính là dùng huyết hà pháo đài này làm lý do, đổi đại quân trấn thủ nơi đây thành tinh nhuệ cấm quân của triều đình hoặc đại quân tế ti tinh nhuệ của tổ thần điện. Chuẩn bị cho Bắc Hải Thiên Lãng quân rời khỏi hố lửa này trước lại nói. Ý nghĩ này, lúc này đã thất bại. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải quá thất vọng, lúc ấy cũng chỉ là nghĩ thử một lần, hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hình như cảm ứng được cảm xúc của Diệp Chân, đại thủ tế Bách Tương còn muốn nói điều gì, đột nhiên gặp một người đến, chính là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đích thân đến. Đại thủ tế, bệ hạ triệu gấp. Ngư Chiêu Ân vội vã chạy đến vái chào thật sâu. Lão phu biết rồi. Trả lời một câu, đại thủ tế Bách Tương đột nhiên cao giọng. Truyền liệt nhật quyền trượng lệnh của bản đại thủ tế, tất cả đại thủ tế trong vòng nửa canh giờ lập tức đến hoàng cung nghị sự. Kẻ tới muộn, điện pháp xâm nghiêm. Liệt nhật quyền trượng lệnh, đây chính là mệnh lệnh quyền uy nhất trong tổ thần điện. Phía dưới mệnh lệnh này, cho dù thân ngươi đang có nhiệm vụ gì, hoặc đang làm chuyện gì thì đều nhất định phải đuổi tới trong thời gian hạn định. Cho dù là thánh mệnh của đại chu nhân tôn hoàng, cũng không cách nào can thiệp vào mệnh lệnh này. Nếu như vi phạm luật pháp đại chu còn sẽ có khả năng khoan dung hoặc là cầu tình, thậm chí vác ngoại khai ân. Nhưng, dưới liệt nhật quyền trượng lệnh, cho dù ngươi vì lý do gì thì đều chạy không khỏi bốn chữ điện pháp xâm nghiêm này. Trong lúc nhất thời, tổ thần điện đương thời mặt khác tám đại thủ tế, tại tổ thần điện hoặc là tại lạc ấp gần đó còn tốt, nhưng mấy vị thủ tế cách xa lạc ấp, thậm chí không ở hồng hoang đại lục thì lại ngơ ngác. Nhưng ngơ ngác cũng chỉ là phản ứng nháy mắt, liệt nhật quyền trượng lệnh, trăm năm khó gặp, ai dám bất tuân. Trong lúc nhất thời, nhóm đại thủ tế ở xa mấy thế giới khác chính là một hồi náo loạn. Nhưng có thể trở thành đại thủ tế trong nhiều cao thủ như vậy của tổ thần điện, từng người cũng không phải dễ tới bối phận, đều có mang theo trọng bảo. Lúc này, dưới liệt nhật quyền trượng lệnh lập tức lấy ra, cũng không lo được tiêu hao. Buồn bực nhất là đại thủ tế thứ 8 Cát Nghiễm, đang ở trong hỗn độn hư không tìm một tiểu thế giới không biết, thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh đến từ bí pháp trong tổ thần điện, truyền đến. Trong chớp mắt đã trợn tròn mắt. Bách Tương, ta trịch tám đời tổ tông nhà ngươi, nếu trở về mà không có việc lớn gì, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Tức giận cắn răng một cái, trọn vẹn hơn ngàn trận bàn từ trong tay Cát Nghiễm bay ra. Trong chớp mắt rơi vào quanh người Cát Nghiễm, hạ sự khống chế thần bí của Cát Nghiễm, đinh đương rung động ghép thành một bộ trận bàn vô cùng huyền ảo. 10 vạn viên linh thạch cực phẩm như hạt mưa rơi xuống, sau đó, Cát Nghiễm lông mày co lại từ thần niệm của nguyên linh giữa ngưng hóa ra một bộ phân thân, rót vào một tia ý thức bản năng. Sau đó do phân thân khống chế thôi động trận bàn này, bản thân Cát Nghiễm lại đạp đến trung ương nhất của trận bàn. Linh quang từ trong hỗn độn dâng lên, càng thăng càng nồng đậm, khi nồng đậm đến cực hạn thì linh quang đột ngột run lên. Hỗn độn hư không không hiểu run rẩy một chút, Cát Nghiễm lập tức hư không tiêu thất. Ngay khi Cát Nghiễm biến mất, trận pháp do hơn ngàn trận bàn ghép thành lập tức kịch liệt run rẩy lên, từng vết nứt nhanh chóng mở rộng, sau khi đột phá tiếp nhận giới hạn thì trận bàn đột ngột nổ tung. Linh lực kinh khủng nhanh chóng lan ra, không chỉ phá hủy bản thân trận bàn, mà còn trực tiếp chôn vùi phân thân của Cát Nghiễm. Ngay tại Na Di, nguyên linh trong Cát Nghiễm chấn động mạnh một, khóe miệng xuất hiện một tia thương tiếc. Lão tổ tông nhà hắn, một bộ trận bàn có thể na di trong không gian hỗn độn vô cùng chân quý của lão tử, có linh thạch cũng mua không được, còn có nguyên linh phân thân tương đương với 10 năm khổ công của lão tử, đây chính là mất nhiều máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.